Mà Úc Vi An cùng Vân Thư giờ phút này lại trang mô làm dạng bắt đầu xử lý này phiến đất chống thượng đất trồng rau. Bởi vì này phiến đất chống mặt trên co không trùng, một năm bốn mùa không khí cũng hảo, thổ nhưỡng chất lượng cũng hảo. Trước kia hai đứa nhỏ nương trên đời khi, liền ở chỗ này gieo trồng rất nhiều lương thực cùng rau dưa, lấy cung sinh hoạt hàng ngày sử dụng. Lan Nhi đi rồi, hai đứa nhỏ từ nhỏ bị bồi dưỡng, tuy rằng tuổi còn nhỏ, lại vẫn là đem nơi này hảo hảo xử lý xuống dưới. Cô, nơi này như thế nào? Manh mối nhảy nhót đi vào Vân Thư bên người ngồi xổm xuống, khuôn mặt nhỏ thượng tất cả đều là tươi cười, phảng phất phía trước sự tình gì cũng chưa phát sinh quá. Nhìn manh mối kia khuôn mặt nhỏ, Vân Thư tâm tình càng tốt, đôi lông mày khỏe mắt đều là cười, nha đầu ngốc, nếu thích, về sau chúng ta về đến nhà, chúng ta cũng sáng lập một khối như vậy mà, ngươi cùng Hòa Nhi tưởng loại cái gì liền loại cái gì, nhân thủ không đủ. Cô giúp ngươi nhiều tìm những người này, cùng nhau giúp ngươi. Thật vậy chăng? Này đối manh mối tới nói nhưng thật ra kinh hỉ, nhìn ra được tới cô, dường hẳn là đều là phú quý nhân gia, bọn họ khi còn nhỏ cũng nghe mẫu thân nói qua bên ngoài sự tình, nói qua bên ngoài kẻ có tiền trụ địa phương, kẻ có tiền sẽ không chính mình thân thủ trồng trọt. Đương nhiên là thật là, đến lúc đó các ngươi có bốn cái biểu ca, làm cho bọn họ đều một khối tới hỗ trợ. Vân Thư tiếp tục cười ha hả nói. Đáng thương Tư Hiên, Tư Cẩm, Tư Năm, Tư Ngạ, lại là khổ bức. Còn không có thấy chính mình biểu đệ biểu muội, liền trước làm nhà mình nương cấp bán cho biểu đệ biểu muội làm cu ly. Manh mối vừa nghe càng cao hứng, bọn họ từ nhỏ liền chính mình trồng rau nuôi sống chính mình, liền sợ về sau đi ra ngoài, nhận thức người theo chân bọn họ không giống nhau. Nhưng hiện giờ cô nói như vậy, cho manh mối một loại thân cận cảm giác. Cũng đối còn chưa gặp mặt các biểu ca, nhiều một phần thân cận cùng thiện ý chi tâm. Bên kia, Úc Vi An đã mang theo Hòa Nhi đi thu thập đồ vật. Hai anh em tuy rằng ở chỗ này từ nhỏ trụ đến bây giờ, nhưng đồ vật đích sắc không nhiều lắm. Rốt cuộc sinh hoạt ở trong núi, không giống như là bên ngoài, ngay cả người thường trong nhà, chỉ sợ hài tử đồ vật cũng có thể có vài cái tay mải. Hòa Nhi cùng manh mối đồ vật, một người một cái tay mải, hai anh em quần áo không nhiều lắm. Nhưng đều là bọn họ mẫu thân Lan Nhi từng đường kim mũi chỉ làm được, hai đứa nhỏ luyến tiếc ném. Vân Thư cũng đau lòng bọn họ sắp rời đi sinh hoạt nhiều năm địa phương, hướng tới Úc Vi An gật đầu, xem như đáp ứng rồi. Một hàng bốn người, hai đứa nhỏ từ nhỏ sinh hoạt ở trong núi, đối nơi này phi thường quen thuộc. Lúc gần đi, hai đứa nhỏ mang theo bọn họ một lần nữa đi cái kia vô chủ nấm mộ, chính thức tế bái bọn họ mẹ đẻ, Ninh Lan. Tẩu tử, ngài xin yên tâm. Ta nhất định chiếu cố hảo Hòa Nhi, manh mối, làm cho bọn họ an ổn một đời. Vân Thư đứng ở trước mộ, trịnh trọng nói. Chương 547 hắc kích vệ, thiết kích vệ. Rời đi thời điểm, hai đứa nhỏ trong mắt rưng rưng, thường thường quay đầu lại xem một cái, tựa hồ còn muốn xem bọn hắn mâu thân nơi phương hướng, tựa hồ muốn hảo hảo nhớ kỹ cái này địa phương, liền tính bị hủy, chờ bọn họ trở về thời điểm, cũng đem một lần nữa kiến tạo nơi này. Rời đi khi Úc Vi An đối Vân Thư đề qua, hay không muốn đem Ninh Lan cho cốt mang về kinh thành, Vân Thư cuối cùng vẫn là do dự mà phủ quyết. Không biết vì sao, nàng liền ẩn ẩn có cảm giác, Ninh Lan thích này sơn thủy chi gian sinh hoạt, không thích nóng nảy thế gian, nàng thích như vậy non xanh nước biết sinh hoạt, nếu mang theo nàng tới rồi kinh thành, ngược lại sẽ làm nàng không mừng đi. Hoàng huynh như vậy thân phận, về sau hẳn là cũng sẽ khắc cưới, Ninh Lan lưu lại nơi này. Đem hoàng huynh đáy lòng chỗ sâu nhất kia một khối bá chiếm đến tràn đầy, ai đều đoạt không đi, còn có hai đứa nhỏ, về sau cũng nhất định sẽ đã chịu hoàng huynh sủng ái, hết thảy, tính lên, vẫn là làm Ninh Lan ở chỗ này, mới là tốt nhất kết quả. Xe ngựa còn ở bên ngoài, ám nhị rời đi thời điểm, kỵ đi rồi một con ngựa. Cô, đây là xe ngựa sao? Trước kia cũng nghe nương cho bọn hắn kể chuyện xưa thời điểm nói qua, cho nên giờ phút này nhìn đến. Manh mối lập tức liền hỏi. Gật gật đầu, Vân Thư ôn nhu cười, theo sau nhìn về phía Úc Vi An, trước kiểm tra một chút đi. Hiện tại bọn họ liền sợ có cái gì tiềm tàng nguy hiểm, này xe ngựa đã ở chỗ này mấy ngày rồi, tuy rằng phóng địa phương tương đối ẩn nấp, ám nhị mỗi ngày cũng sẽ lại đây uy mã, nhưng liền sợ xuất hiện vào nhất. Trong chốc lát sau, Úc Vi An xác nhận xe ngựa không có vấn đề, Vân Thư lúc này mới làm hai đứa nhỏ cùng nhau lên xe ngựa. Hai đứa nhỏ lần đầu tiên ngồi xe ngựa, tâm tình thực hảo, thường thường mở ra cửa sổ xe xem bên ngoài mới lạ thế giới. Vân Thư thấy hai đứa nhỏ tâm tình hảo, hứng thú cao, cũng không quấy rầy bọn họ, mà là ra tới, bồi Úc Vi An cùng nhau đuổi xe ngựa, sau đó thấp giọng bắt đầu kế hoạch, quyết định đêm nay ở trên xe ngựa ăn cơm thời điểm, khiến cho hai đứa nhỏ hôn mê qua đi. Buổi tối Vân Thư từ không gian nội lấy ra rất nhiều nguyên liệu nấu ăn tới, hai đứa nhỏ nhìn hưng phấn cực kỳ, sôi nổi yêu cầu hỗ trợ, thực mau hai song tay nhỏ liền bắt đầu giúp đỡ Vân Thư sắt rau rửa rau, Vân Thư cũng vui tươi hớn hở nhìn. Cô, cái này gọi là gì a? Manh mối nhìn cô chỉ huy nàng cắt xong rồi đồ ăn, nhưng hiện tại vẫn là sinh đâu, như thế nào liền bưng lên một ngụm nồi to, còn có này đó rau xà lách, đều bưng lên, như thế nào ăn a? Hoa Nhi trong mắt vừa chuyển, liền rất mau nói, cô, có phải hay không hiện tại muốn đem mấy thứ này toàn bộ đảo trong nồi nấu chứ? Hoa Nhi trước kia ăn qua sao? Nghe xong Hoa Nhi lời này, Vân Thư kỳ quái hỏi. Không có, chỉ là trước kia nghe mẫu thân nói qua, bất quá nương nói cái gì đồ vật không đầy đủ, cho nên liền chưa cho ta cùng muội muội đã làm đâu. Hoa Nhi nói được thực hưng phấn, nghĩ chuyện này, Hoa Nhi tâm tình liền rất kích động, rốt cuộc mấy thứ này. Nhưng đều là nương trước kia nói qua à, không nghĩ tới cô thế nhưng cũng sẽ làm, nghĩ, Hòa Nhi liền kích động thật sự, càng thêm thân cận Vân Thư. Vân Thư nghe xong cũng là cả kinh, chẳng lẽ vị này Ninh Lan cũng là xuyên qua nhân sĩ. Bất quá những lời này, Vân Thư cũng không có nói ra, cười ha hả dạy hai anh em như thế nào ăn này cái lẩu, hai anh em ăn đến cực cao hứng, chậm rãi, cái lẩu xứng đồ ăn không sai biệt lắm đều đã ăn xong rồi. Hai anh em cũng ăn no căng, sôi nổi nửa nằm ở trên xe ngựa. Xe ngựa thực rộng mở, Vân Thư trải qua xử lý, lại mở ra cửa sổ. Tuy rằng có chút lạnh, nhưng sống qua ăn rất nóng hổi. Nếu buồn, toàn bộ bên trong xe ngựa đều sẽ là cái lẩu mùi vị, mấy ngày đều tiêu không xong. Cô, manh mối buồn ngủ quá a. Hoa Nhi cũng buồn ngủ quá a cô, như thế nào như vậy mời ta. Hai anh em nửa nằm, trong chốc lát sau. Liền bắt đầu tỏ vẻ chính mình mệt nhọc, rất nhiều lần mí mắt đều đánh nhau, cuối cùng vẫn là không có thể chịu đựng trụ sâu ngủ triệu hoán, đã ngủ. Hoa Nhi manh mối mệt nhọc phải hảo hảo nghỉ ngơi, cô dọn dẹp một chút liền tới cùng các ngươi. Vân Thư thanh âm thực mềm nhẹ, nếu lông ngông phiêu phù ở người trên mặt, dị thường thoải mái. Hai đứa nhỏ tựa hồ cũng ẩn ẩn nghe được, hô hấp càng thêm ổn, không một lát liền lâm vào thật sâu ngủ say chung. Mấy ngày nay bọn họ đều sẽ không tỉnh sao. Úc Vi An có chút lo lắng, nếu làm mấy cái hài tử vẫn luôn đều nằm ở trong không gian, tỉnh lại sau bọn họ khó bảo toàn sẽ không phát hiện khả nghi chỗ. Xem tình huống đi. Vân Thư cũng biết này hai đứa nhỏ thông minh, nếu làm cho bọn họ nằm mấy ngày, tỉnh lại sau rất có thể phát hiện vấn đề, nhưng hiện tại chỉ có thể đi một bước tính một bước, đem mấy cái hài tử mang theo trên người, mới càng thêm nguy hiểm. Hơn nữa, liền tính bọn họ đưa bọn họ bảo hộ đến hảo, cũng khó bảo toàn sẽ không có cá lọt lưới, này cũng sẽ cho bọn hắn sau này nhân sinh mang đến nguy hiểm. Hiện tại bọn họ cánh chim chưa phong, tuyệt không có thể xuất hiện bất luận cái gì nguy hiểm. Một chỗ chỉnh thể vì ám hắc sắc to như vậy dinh thự chú đứng ở một mảnh to như vậy đất trống trung ương, chung quanh tất cả đều là nồng hậu sương mù trướng. Kỳ quái chính là, sương mù trướng tựa hồ bị người khống chế giống nhau, chung quanh toàn bộ che lấp đến rậm rạp, không lộ chút nào khe hở. Nhưng lại cố tình này dinh thự chung quanh một vòng, rõ ràng dị thường, chút nào không thấy sương mù trướng. Xa hoa dinh thự nội, một phòng nội truyền ra một đạo tiếng kêu thảm thiết, ngay sau đó, cửa phòng mở ra, liên tiếp mấy cái đồ vật bị ném ra, rơi trên mặt đất phát ra dầu dĩ tiếng vang, bên trong truyền đến một cái trầm thấp lại mang theo tả tính thanh âm, đêm này đó trướng mắt đồ vật thu thập sạch sẽ, ta không nghĩ thấy. Thực mau bên ngoài xuất hiện thấp thấp sột sột soạt soạt thanh âm. Bất quá mảnh nhỏ khác, mặt đất nguyên bản bị ném ra tới vài đạo thi thể cùng mặt đất vết máu, đã biến mất sạch sẽ, chút nào bóng dáng cũng không. Nếu không có một khắc trước tận mắt nhìn thấy mặt đất có mấy thi thể, còn có như vậy nhiều vết máu, sợ là không người sẽ biết cái này địa phương từng có như vậy huyết tinh một màn. Chủ công, kia nhóm người hiện tại đã hoàn toàn biến mất, chúng ta phái ra người, giờ phút này cũng chưa hồi. Một đạo đệ thanh âm ở phòng trong vang lên. Mang theo một tia khẩn trương. Tà tính thanh âm trầm mặc một hồi lâu, đem toàn bộ không khí ngưng tụ tới rồi thấp nhất điểm sau, mới đứt quãng nói, phái ra hắc kích vệ. Chủ công. Khiếp sợ không thôi biểu tình cùng thanh âm, trung niên nam tử hoàn toàn không nghĩ tới, chủ tử thế nhưng sẽ như vậy danh tác, hắc kích vệ, đây chính là bọn họ nhiều năm qua bồi dưỡng tinh nhuệ nhất vương bài hộ vệ đội, làm cho bọn họ ra ngựa, này rốt cuộc là đem những cái đó phản đồ xem đến nhiều quan trọng. Nghe thế thanh âm, Tà Tính thanh âm đột nhiên câu môi, lộ ra một cái trào phúng tươi cười, trong mắt không chút nào che giấu tàn nhẫn thị huyết, Phương Đông Bát, ngươi là càng ngày càng nhát gan. Dừng một chút sau, lại bổ sung một câu, cũng là càng ngày càng không đầu óc. Chủ công, không rõ nguyên do Phương Đông Bát bị như vậy vừa nói, trong lòng nén giận, khá vậy không thể biểu đạt ra tới, ánh mắt lộ ra sợ hãi chi sắc nhìn chính phía trước đứng thẳng Tà Tính nam tử, người nam nhân này thủ đoạn cùng năng lực, hắn nhìn thôi đã thấy sợ, càng đừng nói hắn còn chịu hắn khống chế, hơi có vô ý, không nói hắn, hắn một nhà già trẻ mệnh, cũng đều không có. Liên điểm này sự tình cũng chưa xem minh bạch, sau này này to như vậy Tề Quốc, ngươi muốn như thế nào tọa chấn. Nói tới đây, Tà Tính nam tử đã trở nên không vui, ngữ khí làn điệu cũng để lộ ra chính mình bất mãn. Chủ công, Phương Đông bắt ngu dốt, còn thỉnh chủ công minh kỳ. Lời nói đã nói đến cái này phân thượng. Nếu Phương Đông bắt tiếp tục trang ngạo khí, hoặc là tiếp tục không hiểu trang hiểu, chỉ sợ, hậu quả hắn vô pháp gánh vác, đơn giản phủ phục trên mặt đất, biểu đạt chính mình vô năng, đồng thời cũng hiển lộ ra Tà Tính nam tử cường đại cùng trí tuệ. Quả nhiên, như vậy hành động làm một khắc trước còn kỳ diệu không vui Tà Tính nam tử lộ ra tươi cười, đối Phương Đông bắt hành động, hoàn toàn vừa lòng, thanh âm đứt quãng, không nhanh không chậm nói, những người đó không tìm được, chỉ có một khả năng. Đó chính là toàn bộ đã bị tiêu diệt. Sao có thể? Cái này Phương Đông Bắc cũng không thể bình tĩnh, hoàn toàn không thể tin được. Này đàn thiết kích vệ cũng là bọn họ tinh nhuệ chi nhất. Này đối người tổng cộng 18 người, mỗi người tách ra khả năng không coi là cái gì. Nhưng nếu bọn họ liên hợp lại, liền tính là hắn, đều phải tiểu tâm phòng bị. Rốt cuộc hắn biết này đàn thiết kích vệ là như thế nào luyện ra, chính là đổi làm người ngoài, căn bản không hiểu môn đạo. Hơn nữa thiết kích vệ lại như vậy năng lực, như thế nào có thể làm người tùy tiện cấp giải quyết, hơn nữa, giải quyết đến như vậy lặng yên không một tiếng động, liền chút nào dấu vết để lại cũng không có thể cho lưu lại. Không chỉ có như thế, liền chúng ta bài trừ kia đối thiết kích vệ, đồng dạng cũng đã bỏ mạng. Nếu không có thể trở về, như vậy liền không khả năng còn hồi đến tới, khóe miệng gợi lên, trong lòng đã minh bạch, lần này là gặp gỡ đối thủ. Hắn sở khống chế tất cả mọi người không biết, hắn sở dĩ ngự hạ có cách, đối rất nhiều chuyện đều ủy quyền, kia đều không phải là bởi vì tín nhiệm, mà là hắn cho bọn hắn mỗi người đều hạ quá dược, nói đúng ra, là cổ trùng, trên người hắn có mẫu cổ, bọn họ trên người đều là tử cổ, cho nên, bất luận kẻ nào tâm tư, bất luận cái gì hành động, đều không thể gạt được hắn. Đương nhiên, hắn cũng sẽ có sơ sẩy sự tình, đó chính là nhân số đông đảo. Hắn không có khả năng mỗi ngày đều đi tìm hiểu mỗi người trong lòng suy nghĩ. Nhưng là, hắn lại có thể thao tác mỗi người sinh tử. Nay đang thiết kích vệ trốn đi, phái ra người đi tìm, cũng là vì hắn không nghĩ dòng chống thua chiêng, phá hủy hắn quan trọng kế hoạch, càng không nghĩ làm phía dưới người biết được, tử mẫu cổ sự tình. Phương Đông Bắc đã sợ hãi đến không nói nên lời, cả người lạnh lẽo. Nhiều như vậy thiết kích vệ, liền tính là hắn đều sẽ bỏ mạng, hắn võ công. Liền tính là chủ công đều khen quá, nhưng hiện giờ hắn lấy làm tự hào thiết kích vệ, thế nhưng liền như vậy bị giải quyết. Không cần khẩn trương, phái ra hắc kích vệ, ta đã đại khái xác định một cái phương vị, làm các nàng chiều cái kia phương hướng truy. Theo sau từ trên người lấy ra một cái chai đưa cho Phương Đông Bắc, cái này cái chai có một con linh trùng, làm nó đi theo, là có thể tìm kiếm đến cái kia đầu sỏ, lúc này đây, tuyệt đối không thể buông tha. Giờ khắc này, Tà Tính nam tử khẽ nhếch miệng, một đôi con ngươi nhiễm màu đỏ tươi, làm người thấy chi kinh sợ. Phương Đông Bắc cũng làm Tà Tính nam tử trên người phóng xuất ra tới lệ khí cấp sợ tới mức run bần bật. Là, chủ công yên tâm, lúc này đây, thuộc hạ tự thân xuất mã, nhất định đem này to gan lớn mật đầu người lô mang về, lấy bình ổn chủ công cơn giận. Phương Đông Bắc đứng dậy tiếp nhận linh trùng, hai chân vẫn có chút nhũn ra, nhưng lại cưỡng bức chính mình không thể lui bước nửa bước. Chương 548 thần ngôn, ám tập. Từ đem hai đứa nhỏ phảng phất không gian nội sau, một đường lại hướng kinh thành phương hướng đuổi thời điểm, nàng tâm tình đều nhẹ nhàng rất nhiều. Bọn họ đã xuất phát một ngày, như vậy thời gian, không có một chút nguy hiểm xuất hiện, mà bọn họ vì cành mẹ đẻ cành con, cũng không có ý tứ muốn trụ khách điếm. Nếu khả năng, đêm nay bọn họ nghỉ chân địa phương, sẽ máu chảy thành sông, biến thành một cái tinh phong huyết vũ nơi. Nàng tuy rằng không phải thánh mẫu, nhưng cũng không phải cái gì lạm sát kẻ vô tội người, cho nên, vì không liên lụy vô tội, nàng cùng Úc Vi An đã thương lượng hảo, một đường tiếp tục lên đường, thật sự buổi tối yêu cầu nghỉ ngơi, bọn họ liền tìm cái địa phương, trực tiếp ở bên trong xe ngựa nghỉ ngơi. Dù sao cũng nghỉ ngơi không tốt, cho nên bên trong xe ngựa cũng giống nhau. Huống chi, nàng dọc theo đường đi đã chuẩn bị rất nhiều không gian linh tuyển thủy bổ sung thể năng, cho nên, hài tử phương diện cũng sẽ không thành vấn đề. Thư nhi, nơi này phương chung quanh trống trải, canh giờ không còn sớm, chúng ta liền tại đây phiến chỗ ngồi nghỉ ngơi một đêm đi. Úc Vi An đem mã buộc hảo sau, tiến vào bên trong xe ngựa, cười đối Vân Thư nói. Hảo, gật gật đầu, không có người ngoài, cũng không có cố kỵ, trực tiếp từ không gian nội lấy ra vài loại điểm tâm cùng trái cây, đuổi một ngày đường, mệt mỏi đi, chạy nhanh ăn một chút gì, đêm nay khẳng định có người vội. Mấy cái hài tử đâu? Muốn hay không làm cho bọn họ ra tới ăn chút nhi đồ vật, đêm nay lúc sau, chỉ sợ mấy cái hải tử yêu cầu thời gian dài đãi ở ngươi nơi đó mặt. Nghe được lời này, Vân Thư nghĩ nghĩ, vẫn là đáp ứng rồi, từ không gian nội đem hai đứa nhỏ mang theo ra tới, mềm nhẹ đặt ở trên xe ngựa, lúc sau, lại ở bên trong xe ngựa điểm một ít an thần hương. Lúc này mới làm hai đứa nhỏ tỉnh lại. Trước hết tỉnh lại chính là Hòa Nhi, nam hải tử. Thể chế phương diện tự nhiên so muội muội manh mối cường một ít, hơn nữa manh mối mấy ngày này sinh bệnh, tất nhiên còn hơi kém hơn thượng một ít. Cô. Hoa Nhi ngồi dậy xoa xoa đôi mắt, nhìn thoáng qua bên trong xe ngựa đã thắp đèn, không khỏi kỳ quái mở ra cửa sổ nhìn về phía bên ngoài, ai biết bên ngoài sắc trời thế nhưng đều đen, mơ hồ quay đầu nhìn về phía Vân Thư. Lúc này manh mối cũng đi theo tỉnh lại, nha, như thế nào đều đã trễ thế này. Cô điểm an thần hương. Nghĩ các ngươi hai anh em không có ngồi quá xe ngựa, sợ các ngươi say xe đến lúc đó liền thống khổ, cho nên chờ các ngươi ăn cơm xong sau, liền điểm an thần hương, các ngươi nghe hương liền chậm rãi ngủ say, này không, cơm chiều đã đến giờ, lúc này mới đánh thức các ngươi. Vân Thư vui tươi hớn hở nhìn tỷ đệ hai, biết hai tỷ đệ đều là cảnh giác tâm cực cao, cho nên Vân Thư lại đem an thần hương trực tiếp đưa cho bọn họ xem, cô không trước tiên nói cho các ngươi. Chính là sợ các ngươi cảnh giác chúng ta, nhưng hiện tại các ngươi xem, tuy rằng điểm an thần hương, nhưng hiện tại cô không có gạt các ngươi, ngược lại đều nói cho các ngươi, hy vọng các ngươi cũng đừng miên man suy nghĩ, đối với các ngươi, cô tuyệt không ý xấu. Ánh mắt chân thành nhìn tỷ đệ hai, nay từ nhỏ sinh hoạt hoàn cảnh liền không tốt, khuyết thiếu cảm giác an toàn tiểu hài tử, cũng thật chính là phải hảo hảo họa tâm tư, mới có thể được đến bọn họ tín nhiệm. Hoa Nhi cùng manh mối hai anh em liếc nhau, thực mau liền nhìn về phía Nhan. Manh mối lộ ra tươi cười, nói, cô, nếu manh mối cùng ca ca đã quyết định đi theo ngài cùng dượng xuống núi, liền không nghĩ tới còn sẽ hoài nghi các ngươi. Nếu các ngươi đối chúng ta thật sự có ý xấu, cũng không cần mất công, ta cùng ca ca cũng không có năng lực chống cự các ngươi, dựa một ngón tay đầu là có thể giết manh mối cùng ca ca. Nghe manh mối này tiểu đại nhân giống nhau nói, trong lòng ấm áp, động tác mềm nhẹ đem manh mối ôm vào trong lòng, hảo manh mối, cô không có bạch thương các ngươi. Theo sau buông ra manh mối, nhìn huynh muội tới, các ngươi yên tâm, cô nói qua bảo hộ các ngươi, không cho bất luận kẻ nào khi dễ các ngươi, liền nhất định sẽ nói đến làm được, chỉ cần cô không chết, ai đều không thể động các ngươi. Hoa Nhi cùng manh mối nghe, đều đỏ hốc mắt. Úc Vi An nhìn trường hợp này, cũng có chút không nói gì. Như thế nào hảo trường hợp? Khiến cho thê tử cấp làm cho như vậy lửa tình đâu. Hai anh em ăn cơm chiều, Vân Thư nói thời gian không còn sớm, làm cho bọn họ hảo hảo nghỉ ngơi, an thần hương như cũ điểm, hai anh em chưa nói cái gì, lo chính mình đã ngủ. Nghỉ ngơi đi, ta sẽ chú ý. Úc Vi An nhìn thoáng qua còn không có tiến vào trống không tỷ đệ hai, đối với Vân Thư nói. Cũng biết thân thể của mình là yêu cầu cũng đủ nghỉ ngơi, không có vô nghĩa, nhắm mắt bắt đầu tĩnh tâm nghỉ ngơi lên. Giờ xỉu. Vạn vật đều tĩnh, phong hô hô thổi quét đất trống chung quanh nhánh cây cành lá, sàn sạt thanh có vẻ bình thường, trong gió, lại lộ ra một cổ làm cho người ta sợ hãi khí vị, làm nhân tâm đế phát lạnh. Cô. Úc Vi An sớm đã khai quật chung quanh dị thường, nhẹ giọng nhắc nhở Vân Thư, mà Vân Thư vừa mới chuẩn bị động tác đem hai đứa nhỏ để vào không gian khi, đột nhiên, Hòa Nhi thanh âm vang lên, kinh sợ Vân Thư cùng Úc Vi An. Ngươi không thể tưởng tượng nhìn trước mặt trứng mắt, hai tròng mắt thanh minh, không hề có hỗn độn bộ dáng nam hài nhi, nàng tự mình xứng dược, thế nhưng xuất hiện sai lầm. Cô, an thần hương là không thành vấn đề, chỉ là hòa nhi vô tâm nghỉ ngơi, vẫn luôn không có ngủ. Nhìn cô cùng dượng kia kinh ngạc bộ dáng, hòa nhi vội vàng cho giải thích. Vân Thư nghe lời này không khỏi thoải mái. Nay cũng khó trách, loại này an thần hương cũng không thể làm người cưỡng chế đi vào giấc ngủ, nó công hiệu càng nhiều là cùng với người giấc ngủ, cho người ta càng tốt một cái giấc ngủ mà thôi. Mà hòa nhi nếu nói như vậy an thần hương tự nhiên đối hắn liền không có hiệu quả. Bất quá, nếu hắn không có lập tức tỉnh lại, đưa hắn tiến vào không gian, sợ là càng sẽ gặp phải nhiễu loạn. Úc Vi An tầm mắt nhìn qua, Vân Thư thu được sau, vội vàng đối hòa nhi làm một cái hư thủ thế, trong mắt che kín nghiêm túc nghiêm túc. Hòa nhi cũng thực thông minh, theo bản năng che miệng lại, loại này thủ thế, trước kia bọn họ nương liền thường làm. Bọn họ sinh hoạt ở trong núi, rất nhiều thời điểm đều sẽ gặp được dã thú linh tinh, bọn họ mẫu thân mỗi lần đều sẽ làm cái này thủ thế, làm cho bọn họ huynh muội đừng lên tiếng, bằng không trêu chọc tới vài thứ kia, bọn họ đã có thể nguy hiểm. Mà lúc này Hòa Nhi cũng mẫn cảm phát giác nguy hiểm tiến đến. Hòa Nhi đã tỉnh, tự nhiên không thể lại gạt hắn, mà manh mối càng không thể lại để vào không gian nội, trong mắt hiện lên một mặt lo lắng. Úc Vi An lại thấp giọng an ủi, không quan hệ, ý trời như thế, không cần lo lắng, Hòa Nhi thực thông minh, huống chi, ngươi có khinh công, chúng ta một người một cái, nhanh chóng thoát đi vẫn là không thành vấn đề. Bị như vậy một an ủi, Vân Thư cũng yên tâm rất nhiều. Đúng vậy, nàng cùng Úc Vi An khinh công, đều là trải qua không gian linh tuyển thủy cải tạo, rất khó có địch thủ. Tuy rằng nàng mang thai, nhưng này chỉ là trong thời gian ngắn, tìm được địa phương trốn hảo, nàng lại có linh tuyển ẩn dưỡng thân thể, còn có y lý thuật trong người, hẳn là không đến mức xuất hiện cái gì vấn đề lớn. Nói làm liền làm, Úc Vi An cảnh giác bên ngoài, Vân Thư tắc bắt đầu đem một chút sự tình nói cho Hòa Nhi. Hòa Nhi tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng từ nhỏ sinh hoạt hoàn cảnh làm hắn rất có gian nan khổ cực ý thức, cho nên thực mau liền minh bạch bọn họ hiện tại vị trí hoàn cảnh rất nguy hiểm, đồng dạng cũng đánh mất cơm trưa thời điểm đấy lòng kia cuối cùng một tia nghi ngờ. Nhìn thoáng qua nặng nề ngủ muội muội, nhìn Vân Thư, thấp giọng nói, cô ngài yên tâm, Hòa Nhi không sợ, Hòa Nhi nhất định sẽ bảo vệ tốt chính mình cùng muội muội. Ngoan, trong chốc lát mặc kệ phát sinh cái gì, đều không cho phép ra xe ngựa, biết không? Nhìn Hòa Nhi liếc mắt một cái sau, lúc này tựa hồ đã có người đến gần rồi xe ngựa, Úc Vi An mở cửa xe, thong dong đi rồi đi xuống. Các vị tàng đầu xúc đuôi, hơn phân nửa đêm đến thăm, không biết có gì phải làm sao. Úc Vi An đều là thanh âm rất có lực độ, từng câu từng chữ trầm ổn dị thường, đi gian nện bước cũng thực bình tĩnh, không hề có làm trước mắt tình huống rối loạn đầu trận tuyến, cả người đại gia khí độ, làm dẫn đầu phương Đông Bắc đều không khỏi trong lòng thầm phục. Bất quá, các vị này chủ, này đó ý tưởng, chỉ có thể trong lòng chính mình biết là được. Vị công tử này nếu như vậy thong dong, nghĩ đến cũng minh bạch chúng ta vì sao sẽ xuất hiện ở chỗ này, phối hợp công đạo rõ ràng chúng ta muốn sự tình, lưu các ngươi toàn thây, nếu không câu nói kế tiếp, không cần nói cũng biết. Đối với này ẩn hàm uy hiếp lời nói, Úc Vi An nghe, cũng liền vào thai này ra thai kia. Nhưng thật ra ngay sau đó đi ra Vân Thư, một đôi con ngươi lánh lệ nhìn về phía đã vây quanh bọn họ xe ngựa mấy chục cái che mặt hắc y hề nhân, cầm đầu hắc y hề nhân rõ ràng là dẫn đầu người, lời nói mới rồi cũng là hắn nói, sắc thanh nói, gần nhất liền nói như vậy cao thâm nói, xin thứ cho chúng ta phu thê tài hèn học ít, không hiểu các hạ ý tứ. Xem ra, các ngươi là chuẩn bị chết khiêng rốt cuộc. Phương Đông bắt trong mắt hiện lên sắc ý, lời nói mới rồi, vốn dĩ chính là vì thử. Tới phía trước chủ công cũng đã nói qua, những người đó đã chết, hắn là phi thường tin tưởng chủ công nói, vốn tưởng rằng người nam nhân này sẽ nói điểm nhi cái gì, lại không nghĩ rằng bên trong xe ngựa lại đi xuống tới một cái nữ nhân, liếc mắt một cái nhìn lại, này vẫn là cái nhu nhược không có chút nào võ công nữ nhân, trong lòng, càng là coi khinh, trong mắt che kín trâm trọng. Khoe miệng hơi câu, Úc Vi An không có muốn nói lời nói ý tứ, đem chiến trường giao cho phu nhân ứng đối. Hắn chỉ lo làm phu nhân tay đấm. Vừa rồi cái kia cầm đầu hắc y ghi nhân xem nhà mình phu nhân ánh mắt, hắn chính là nhìn đến rõ ràng, trong chốc lát, nhưng yêu cầu hảo hảo đặc biệt chiêu đãi một chút người này, muốn cho hắn rõ ràng nhận thức đến, bỏ qua hoặc là coi khinh ai đều được, chính là không thể coi khinh hắn nhất tình cảm chân thành người. mang lên nhiều người như vậy tới, còn không phải là vì muốn chúng ta mệnh sao, phụng bồi chính là. Vân Thư khí phách ném xuống một câu, xoay người trở về xe ngựa, giữ lại, đương nhiên giao cho trượng phu Úc Vi An. Phương Đông bắt nhìn trực tiếp xoay người trở về xe ngựa Vân Thư, trong lòng càng khinh thường không thôi, đem tai họa càng nháo càng lớn sau, chính mình ngược lại co đầu rút cổ lên, ngược lại là người nam nhân này, có vẻ đủ có đảm đương. Trong mắt hàn quang chợt lóe, đáy lòng nghĩ, thì tính sao, cuối cùng, còn không phải sẽ trở thành hắn đao hạ vong hồn. Các ngươi cùng lên đi. Chờ Vân Thư tiến vào xe ngựa, Úc Vi An xoay người, không quên cẩn thận đem xe ngựa môn đóng lại, theo sau xoay người, đứng thẳng thân thể, trên cao nhìn xuống nhìn phía dưới một đám người, đối với cầm đầu Phương Đông Bắt lạnh lùng nói. Đối với trở mặt so phiên thư còn nhanh Úc Vi An, Phương Đông Bắt đều có chút mơ hồ, nhưng thực mau liền phản ứng lại đây, duỗi tay, tiếng la hạ lệnh, thượng. Chương 549 coi khinh, chú ý. Mọi người vừa lên, mà ở Phương Đông Bắt trong mắt, đã đem Úc Vi An trở thành người chết. Ban đêm gió lạnh xôn xao thổi tới mỗi người trên người, chính là ở đây tất cả mọi người giống như là chiến trường máy móc giống nhau, không có một chút cảm giác, bọn họ trong mắt, chỉ có nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ lần này, bọn họ mới có thể lại một lần được đến nhẹ nhàng thời gian, nhàn hạ thời gian. Úc Vi An chưa bao giờ sẽ coi khinh bất luận kẻ nào, bao gồm lần này tới đuổi giết bọn họ người. Mà ở vừa rồi Vân Thư nói chuyện thời điểm, hắn cũng đã đem những người này toàn bộ đánh giá một lần, hắn cũng phát giác ra không thích hợp, những người này tựa hồ đều là có tổ chức có kỷ luật, đặc biệt là hiện tại giao thượng thủ, những người này chiêu thức vẫn là tốc độ, thậm chí một ít thời điểm phối hợp đánh nhau phương thức, đều làm hắn trong đầu có một cái rất cường liệt ý tưởng. Một trường bài trừ, cuối cùng thân hình vừa chuyển, một cái hoành đá, mang theo một cổ không người có thể chắn kinh phong, trực tiếp bắn phá hướng người chung quanh. Lui. Phương Đông Bắt tuy rằng không có cùng Úc Vi An giao thủ, nhưng sở hữu hắc kích vệ lại cũng là toàn bộ đều động thủ. Như vậy hắc kích vệ nhiều người thêm ở bên nhau, mấy chục cá nhân đồng thời chiều người nam nhân này động thủ. Hắn thế nhưng còn có thể thành thạo, chút nào không rơi hạ phong. Giờ phút này nhìn thấy hắn một cái phản kích, trong lòng xẹt qua một mạt dự cảm cực kỳ không tốt, hướng tới không trúng phất tay, cuống quýt hô to. Hắc kích vệ huấn luyện có tố, nghe thế thanh âm sau, đều sôi nổi tránh lui. Còn là có bộ phận hắc kích vệ không thể may mắn thoát khỏi gặp nạn bị lan đến, thân bị trọng thương, hộc máu ngã xuống đất. Tuy không có gia nhập vòng chiến, nhưng lại ở vòng chiến bên cạnh, kình phong nơi đi qua, liền những cái đó chết héo cọc gỗ đều biến thành toái tra. Hắn có vẻ có chút chật vật chạy trốn đến một bên, lại lần nữa ngẩng đầu xem Úc Vi An, đã không còn là vừa mới như vậy coi khinh, trong mắt còn đựng đầy một cổ nùng liệt không thể tin tưởng. Nhiều người như vậy, thế nhưng đều thu thập không được người nam nhân này, thế nhưng là võ đạo cao thủ, xem ra, thật là xem thường hắn. Tất cả đều cùng nhau thượng, bày trận, sửa sang lại đây, đã không còn lưu thủ, loại người này, không thể cho hắn bất luận cái gì thở dốc cơ hội, nếu không, cuối cùng chính là bọn họ những người này chết không có chỗ chôn. Phương Đông bắt giữ lệnh sau. Sở hưu hắc kích vệ đều bắt đầu hành động lên. Úc Vi An nhìn trước mắt một màn, nhìn hắc kích vệ bắt đầu biến hóa trận thế, trong mắt hiện lên khiếp sợ, như vậy tinh diệu trận pháp, hắn đều chưa bao giờ tiếp xúc quá. Đồng thời, hắn cũng biết hôm nay chỉ sợ mang theo thê tử là khó có thể thoát thân. Nhưng lúc này, hắn muốn mang theo một người rời đi, cũng là không có khả năng. Bởi vì công lực thâm hậu, Vân Thư lại không gian nguyên nhân, có thể nghe được hắn mật âm, nói thẳng. Nghĩ cách tiến không gian, tình huống không ổn. Ngươi làm sao bây giờ? Bên trong xe ngựa, Vân Thư cười an ủi Hòa Nhi, sợ hắn làm sợ, nhưng đột nhiên nắm Hòa Nhi tay chính là một đốn, sắc mặt bắt đầu trở nên khó coi, trong mắt hiện lên rồi dám cùng dãy rủa. Đi vào trước, ta một người, sẽ không có nguy hiểm. Giọng nói ngưng hẳn. Vân Thư sắc mặt tái nhợt, nắm Hòa Nhi tay bắt đầu run rẩy. Hòa Nhi cũng đã nhận ra nhà mình cô biến hóa lớn. Liền tính lại lao thành, lúc này cũng đồng dạng có chút sợ hãi, thân thể bắt đầu chậm rãi dùng mình lên. Hoa Nhi đừng sợ, là lạ nghe cô nói, đem cái này ăn xong đi. Lúc này Vân Thư cũng bất chấp mặt khác, trải qua sự tình hôm nay cùng nói chuyện với nhau, Hoa Nhi cùng manh mối huynh muội đã thực tín nhiệm nàng, thời khắc mấu chốt, cũng không chấp nhận được nàng có mặt khác bố trí, trực tiếp đem một cái thuốc viên đưa cho Hoa Nhi. Hoa Nhi tin tưởng cô sao? Nhìn Hòa Nhi nhìn chằm chằm chính mình xem, Vân Thư nhìn thẳng hắn, nói thẳng. Cắn răng, hung hăng gật đầu, theo sau đột nhiên đem thuốc viên nuốt ăn vào đi, cô nói cái gì, Hòa Nhi đều tin. Vừa dứt lời, Hòa Nhi mí mắt liền bắt đầu chậm rãi trầm trọng lên, bất quá một lát, liền đã ngủ. Một năm vừa động, nháy mắt hai đứa nhỏ cùng Vân Thư liền biến mất. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, liền ở Vân Thư mang theo hải tử tiến vào không gian sau không bao lâu. Xe ngựa liền gặp đến tập kích, bang một tiếng, toàn bộ xe ngựa chia 5 x 7. Thư Nhi, tuy rằng qua lâu như vậy, nhưng nhìn xe ngựa đột nhiên bị đánh trúng, Úc Vi An vẫn là theo bản năng lo lắng thê tử, ánh mắt màu đỏ tươi, hướng tới xe ngựa phương hướng giống lên một tiếng. Phương Đông bắt nhìn đến xe ngựa bị đánh nát, nhịn không được cùng thiếu, ha ha, tiên lễ hậu binh, nhưng các ngươi không tiếp thu, chúng ta chỉ có thể dùng nhất thô tục phương thức, cho các ngươi nhớ kỹ này giáo huấn. Úc Vi An lúc này đã thấy rõ ràng, bên trong xe ngựa không có người, trong lòng huyền cục đá cũng hạ xuống. Nhưng không có biểu lộ ra thả lỏng thân sắc, ngược lại ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía cầm đầu Phương Đông Bắc, ngươi mệnh, hôm nay nhất định phải công đạo ở chỗ này. Liên tính không có thương tổn đến bọn họ, nhưng cũng dọa đến hắn, đồng thời, cung cấp thê tử cùng hai đứa nhỏ mang đi tiềm tàng nguy hiểm, cho nên, những người này, đều đáng chết. Nhìn như vậy Úc Vi An lại nhìn hắn dần dần vận khởi trong cung, đột nhiên kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, không thể tin tưởng nhìn hắn động tác. Đương nhìn Úc Vi An hai tay háo nhô lên cao đảo qua, kia cổ làm hắn đều cầm giữ không được kình phong đánh út về phía bọn họ mọi người khi, hắn đều còn không dám tin tưởng, thế gian thế nhưng sẽ có như vậy cường giả, liền chủ công, chỉ sợ đối mặt người nam nhân này, đều phải cam bái hạ phong. Mà vừa rồi người nam nhân này rõ ràng có thể nhất cử phá hắc kích vệ trận pháp, liền tính không dựa trí tuệ, chỉ dựa vào hắn chân lực, hắc kích vệ cũng sẽ rơi xuống phong. Đột nhiên ý thức được cái gì, quay đầu, hướng tới đã giòn nước xe ngựa phương hướng nhìn lại. Tuy rằng sắc trời tối tăm, nhưng võ giả tầm mắt cực hảo, hơn nữa bọn họ đã thói quen hắc ám, cho nên rất rõ ràng thấy được xe ngựa phương hướng, trừ bỏ cạn, căn bản nhìn không tới một bóng người. Trong không khí ẩn có mùi máu tươi nhi, lại là vừa rồi hắc kích vệ trên tay mới có. Tay bắt đầu dần dần run rẩy lên, nay một đám hắc kích vệ là chủ công phái cho hắn tinh nhuệ bộ đội, nhưng hiện giờ thế nhưng đầu chiến liền khả năng thất bại. Tưởng tượng đến trở về lúc sau chủ công thủ đoạn, Phương Đông bắt liền biết hôm nay trận này ác chiến, cần thiết muốn một trận chiến rốt cuộc, nếu không, cuối cùng liền tính đi trở về, ở chủ động nơi đó, bọn họ mọi người, đều chiếm không được chỗ tốt. Bố, kỳ trận, hướng tới hắc ám không trung nô lên cao giống to, sở hữu hắc kích vệ nhanh chóng biến hóa hàng ngũ, bọn họ tuy rằng bị thương, còn có thể chiến đấu, cho nên không đến một lát, trận đã liệt hảo. Úc Vi An nhìn, càng là phi thường khiếp sợ, thế gian thế nhưng còn có đánh rơi bên ngoài, hoặc là nói ẩn sĩ bày trận cao thủ ở, như vậy cao thâm trận pháp, thế nhưng vẫn luôn không thể xuất thế, quả thực phí phạm của trời. Hiện tại chỉ có hắn một người. Quay lại tự nhiên, không có chút nào gánh nặng, cho nên, hắn chuẩn bị cùng những người này chậm rãi ngoan nhi. Cuối cùng hắn từng bước một đi vào đại trận trung. Nhìn Úc Vi An trải qua vừa rồi một dịch, khí thế tăng vọt, hiện tại thế nhưng như thế cao điệu, không biết sống chết tiến vào kỳ trận trung. Phương Đông bắt trong lòng may mắn, đồng thời cũng cho rằng Úc Vi An chỉ là có chút tiểu thông minh, nếu không, sao có thể độc thân nhập hiểm cảnh, hơi chút có điểm đầu góc người đều biết. Chuyên gia trận pháp rất mạnh, một người tiến vào, rất khó thoát thân mà ra. Không gian nội, Vân Thư đem hai đứa nhỏ sắp đặt ở Ngọc Trúc Lâu, nhìn hai đứa nhỏ ngủ say bộ dáng, trong lòng lo lắng bên ngoài trượng phu, vẫn luôn đều chú ý không gian ngoại động tĩnh. Cuối cùng thật sự ở Ngọc Trúc Lâu nội ngồi không yên, đi ra không gian, nhìn rộng lớn vô ảnh không gian nội một mảnh được mùa cảnh tượng, cảnh sắc cực mỹ, tâm tình lại như thế nào đều hảo không đứng dậy, trong lòng buồn bực. Chủ nhân, ngươi lại tiến vào xem tiểu tử. Trải qua nếu năm qua tầm bổ, tiểu tử đã rõ ràng ngũ quan, thân hình cũng đã xảy ra một ít biến hóa, có tay chân hình dáng, ở không trung phiêu, cả người tản ra nhàn nhạt ánh sáng tím, giống như thánh khiết sinh linh, xinh đẹp đến làm người vui mừng. Hiện giờ, Vân Thư đã đem nó xưng là tím tinh linh. Tiểu tử sao ngươi lại tới đây? Gần nhất trong khoảng thời gian này tiểu tử vẫn luôn đều rất bận. Bởi vì nàng cấp tiểu tử hạ nhiệm vụ, làm nó cần thiết phải nhanh một chút chế tạo ra mâu thân diệp thấm lam thân thể dư lại nửa bộ phận, cho nên, nhìn giờ phút này đi vào chính mình bên người tiểu tử, liền nói như vậy nói. Tiểu tử méo miệng, cặp kia tinh ánh dịch thấu con ngươi tựa hồ thịnh thượng một tầng ủy khuất, chủ nhân cũng không biết quan tâm tiểu tử, hỏi một chút tiểu tử có mệt hay không, ngươi liền biết bóc lột tiểu tử sức lao động. Nghe lời này, Vân Thư có chút vô ngữ, chẳng lẽ này không gian nội sinh linh đều sẽ đã chịu nàng cảm xúc tính cách ảnh hưởng sao? Thế nhưng liền bóc lột sức lao động loại này tương đối hiện đại hóa từ đều dùng tới, còn như vậy thuận miệng. Hảo tiểu tử, đừng làm nũng, ngươi hẳn là biết ngươi chủ nhân ta hiện tại tâm tình thật không tốt. Vân Thư nghĩ, trong lòng liền buồn một phen hỏa, đồng thời, cũng nghĩ ám nhị đến chỗ nào rồi, khi nào mới có thể đem tin tức đưa vào kinh thành. Hi hi, chủ nhân đừng nóng giận, tiểu tử giúp ngươi giáo huấn bọn họ. Tiểu tử hướng tới Vân Thư làm nũng. Tiếng cười yêu kiều triệt vang Vân Thư bên hai. Ngươi có biện pháp nào? Vừa nghe tiểu tử nói, Vân Thư liền tới rồi hứng thú. Đương nhiên là có biện pháp. Vi ngẩng đầu, tiểu tử tỏ vẻ chính mình phi thường thông minh. Biết tiểu tử là không gian linh khí hóa thành thánh linh, liền giúp Diệp Thấm Lam khởi tử hồi sinh năng lực đều có. Không nói đến bên ngoài tình huống như vậy, có lẽ nó thật sự có năng lực cũng không nhất định. Nghĩ, ánh mắt cũng nhiễm nghiêm túc, thẳng tắp nhìn tiểu tử. Nó thân thể quá tiểu, nếu không, nàng đều muốn trực tiếp tiến lên đi đem nàng ôm trong lòng ngực. Nói đến nghe một chút ngươi có cái gì hảo biện pháp. Tuy rằng biết trượng phu võ công cao cường, nhưng bên ngoài như vậy nhiều người, vừa rồi nàng ra ngựa xe sau cũng quan sát một chút, những người đó đều không phải thiện tra, kia một đám hắc y hệ nhân trên người tản ra một loại huyết tinh hơi thở. Loại này hơi thở đều không phải là bọn họ trên người lây dính huyết tinh không rửa sạch sẽ. Mà là một loại trường kỳ sinh hoạt ở hắc cám chỗ, làm các loại huyết tinh giết người sự tình nhân thân thượng mới có hơi thở. Chủ nhân, ngài có thể đem không gian linh tuyền ngoại phóng. Không đợi tiểu tử nói xong, Vân Thư liền trực tiếp chụp một chút tiểu tử tiểu thân thể, xuống mặt, nghiêm túc nói, đều khi nào, ngươi thế nhưng còn cùng ta khai loại này vui đùa. Bị như vậy một phách, tiểu tử tỏ vẻ chính mình thực ủy khuất, bay ra một khoảng cách. Xác nhận chính mình cùng chủ nhân chi gian có cũng đủ an toàn khoảng cách sau, lúc này mới nói, chủ nhân, ngài muốn nghe tiểu tử nói xong à. Ngươi cho rằng ngươi chạy nơi đó, ta liền bắt không được ngươi. Khiếp lại mắt, Vân Thư lạnh lùng nói. Lập tức, tiểu tử liền như xương đánh dưa chuột, khéo. Chương 550 giết người ý niệm gian. Khiếp lại mắt, nhưng lại cố nén hạ chính mình tức giận, lúc này xác thật không nên tức giận, ổn định cảm xúc. Nhìn trước mắt tiểu thân ảnh, khoe miệng hơi hơi nết lên một cái cực tiểu độ cung, liền như vậy liếc tiểu tử, ngữ điệu không nhẹ không nặng, lại giống như ở đánh tiểu tử tâm giống nhau. Cụ thể nói, không dám lại út út mở mở, tiểu tử thực nghiêm túc bắt đầu tự thuật, đem linh tuyển ngoại phóng, không gian là ngài chính mình đổ vật, nó tùy ngài ý tứ mà động, linh tuyển nó có thể cứu người, nhưng lại cũng có thể giết người, hiện giờ không gian cùng ngài tâm ý tương thông. Nghe được lời này sau, Vân Thư cũng bắt đầu trở nên nghiêm túc lên, trong lòng bắt đầu nghĩ chuyện này tính khả thi. Chủ nhân, ngài hiện tại chỉ cần một cái ý niệm, linh tuyển liền có thể biến thành ngài vũ khí sắc bén, muốn làm cái gì, cũng không có vấn đề gì. Tiểu tử đáng yêu thanh âm lại một lần ở bên thai vang lên. Nghe xong lúc sau, Vân Thư hồi lâu không có ngôn ngữ, nàng hiện tại yêu cầu thời gian tự hỏi. Không gian chi lực như thế nghịch thiên. Nàng kỳ thật có thể đem những người đó thu vào không gian treo cổ, nhưng nếu tiểu tử nói cái này có thể thực hành nói, như vậy kế tiếp, vô luận là không gian đâu vẫn là không gian ngoại, nàng chẳng phải đều là vương giả. Thử hỏi có mấy cường giả có thể trốn đến khai hồng thủy, này như manh thú giống nhau tồn tại. Ta yêu cầu trước tiên thông chi sao? Hồi lâu lúc sau, Vân Thư mới mở miệng. Vừa nghe lời này, tiểu tử lập tức liền đánh lên tinh thần. Nếu ngài muốn thông chi người không cùng không gian lây dính quá hơi thở, đó là yêu cầu. Hảo, ta đã biết, ngươi đi vội ngươi đi. Gật gật đầu, Vân Thư cũng minh bạch, đồng thời tâm tình cũng trở nên hảo lên. Tiểu tử nói rõ ràng trong đó nguyên do sau, lại nghe bên ngoài thanh âm, Vân Thư đã bình tĩnh. Nhắm mắt, cảm thụ một lần bên ngoài tình huống sau, ý niệm vừa động, nguyên bản bình tĩnh không gợn sóng linh tuyển thủy, bắt đầu trở nên sôi trào. Vâng! Bên ngoài đánh nhau chính nhiệt liệt thời điểm, đột nhiên một ít người phát giác dị thường, ngẩng đầu, liền thấy được chúng quanh từ trên trời giáng xuống, đưa bọn họ vây quanh trong đó hồng thủy. Nay tới không thể hiểu được hồng thủy, làm tất cả mọi người không có thể né qua đi, liền tính võ công cao cường, hoặc là đầu cơ trục lợi một ít người, mượn dùng chung quanh cây cối trốn tránh, nhưng kia bay nhanh bay lên trục hành, dần dần bắt đầu làm rất nhiều người cảm nhận được tử thần triệu hoán. Mà Vân Thư lúc này cũng xuất hiện, nàng cao đứng ở trục hành cao cấp, trên cao nhìn xuống nhìn này đó ở linh tuyển trung dãy rùa người. Có thể cứu người sinh tử linh tuyển, nàng cũng là hôm nay mới biết được, thế nhưng cũng là thao tác nhân sinh chết quan trọng bảo vật. Có thể làm ngươi sinh, nhưng cũng có thể ngay sau đó làm người chết, linh tuyển công hiệu cứu người vẫn là giết người, đều ở nàng ý niệm chi gian. Nếu nàng ý niệm muốn ai mệnh, chỉ sợ, không ai có thể trốn đến qua đi. Đường Ngọc đứng ở mặt bằng thượng, nhìn những cái đó vô luận như thế nào dãy rua, thậm chí này đàn hắc y hệ nhân đầu lĩnh võ công cũng cực cao, thế nhưng cũng bị này tựa hồ lại linh tỉnh hồng thủy sở khống. Nhìn Vân Thư ra tới, hắn vừa rồi đã nhìn chung quanh một vòng bốn phía, tuy rằng sắc trời tối tăm, nhưng hắn xem đến rất rõ ràng, này hồng thủy chỉ phát sinh ở bọn họ này một vòng, cái khác địa phương như cũ là bình tĩnh lục địa. Cho nên, hắn cũng đoán được thứ này là Vân Thư thao túng ra tới. Trong lòng khiếp sợ giờ phút này vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung. Này linh tuyển hắn vẫn luôn biết là thế gian trí bảo, nếu làm người đã biết, chỉ sợ liền vua của một nước đều sẽ không màng tất cả cướp đoạt tới tay, nhưng lại chưa từng nghĩ tới, này thậm chí có thể làm người khởi tử hồi sinh trí bảo, sẽ là bực này ác độc chi vật. Rõ ràng thánh linh linh tuyển, giờ phút này giống như tử thần lưỡi hái. Nhìn những cái đó ở linh tuyển trung rẽ rùa tự do người, vừa rồi tuy nói càng nhiều là ở thử chi đội ngũ này trận pháp, nhưng thật ra tay, cũng yêu cầu thời gian bãi bình, nhưng thê từ đâu, linh tuyển vừa ra, trực tiếp liền đem mọi người vây chết, nhìn bọn họ ở linh tuyển thủy rẽ rùa cầu sinh, lại không đường nhưng trốn. Cẩn chi, ngươi không sao chứ? Vân Thư nhanh chóng đi vào Úc Vi An bên người, trước đem hắn toàn thân đều cấp kiểm tra rồi một lần. Ta có thể có chuyện gì, yên tâm đi. Lấy ra thê tử tay, Úc Vi An trong mắt tràn đầy ý cười, ôm quá nàng vai, hai người hai chân tùy tiện với linh tuyển tối thượng, sóng vai đứng chung một chỗ, tựa như thần nhân. Nhìn vây khốn với linh tuyển nội mọi người, hai người đều là trầm mặc, không nói lời nào. Dần dần, linh tuyển nội người, một đám chậm rãi biến mất, đương lưu lại cuối cùng một cái đầu linh khi. Hắn chiều trôi nổi với linh tuyển tối thượng Úc Vi An cùng Vân Thư giống ra hắn cuối cùng không cam lòng cùng nguy hiếp, các ngươi ngày lành sẽ không lâu dài, chủ công nhất định sẽ diệt trừ của các ngươi. Vừa dứt lời, phảng phất hắn sở hữu sức lực tại đây một khắc liền tiêu tán, dần dần chìm nổi đi xuống. Đương kia màu đen tột đỉnh biến mất cùng linh tuyển phía trên khi, Vân Thư nhìn về phía Úc Vi An, cẩn chi, làm như vậy, có phải hay không thực tàn nhẫn? Thời đại này cá lớn nuốt cá bé. Bọn họ muốn lấy chúng ta tánh mạng, chúng ta không phản kháng, cũng chỉ có thể đem mệnh giao cho bọn họ. Úc Vi An vô vô Vân Thư bối, hắn cũng không cảm thấy thê tử tàn nhẫn độc ác, chỉ là cảm thấy trường hợp như vậy quá chấn động, liền tính là hắn, nếu muốn chạy trốn khai thê tử như vậy một chương vong, chỉ sợ cũng đều là hữu tâm vô lực đi. Như vậy một màn nếu làm những người khác thấy, khẳng định sẽ hù chết. Nay hoàn toàn có thể cùng thiên địa tự nhiên chi lực sánh vai. Úc Vi An nói, xem như cho trong lòng lo sợ bất an Vân Thư một tia an ủi, này vẫn là nàng lần đầu tiên đại khai sát giới, hơn nữa dùng tới như vậy cường thế thủ đoạn, căn bản làm người không đường nhưng trốn, nàng rốt cuộc chỉ là cái nữ nhân, chân chính ở trên chiến trường, giết người thượng, nam nhân nhất định càng tốt hơn. Nhiều người như vậy, khoảnh khắc khiến cho nàng toàn bộ giết chết, cũng là nàng, đổi cái nữ nhân, chỉ sợ sẽ điên đi. Được rồi, người đã giải quyết. Nơi này muốn như thế nào thu thập? Úc Vi An nhìn thoáng qua thế tử, cái này địa phương hiện giờ tất cả đều là linh tuyển như thế chân quý, tất nhiên không thể lưu lại nơi này. Yên tâm, xem ta. Này đó linh tuyển tuy rằng chân quý, nhưng nàng ý niệm thao túng, chúng nó liền sẽ toàn bộ hóa thành nước thải, trực tiếp biến mất với mặt đất. Nhắm mắt lại, ý niệm vừa động, nguyên bản còn ở dưới chân linh tuyển thủy, dần dần theo chân bọn họ hai chân gian khai khoảng cách. Sau đó trục hành càng ngày càng thấp, cuối cùng biến mất với bọn họ trước mắt. Hai vợ chồng hai chân rơi xuống đất, nhìn như cũ đứng ở nơi đó xe ngựa, còn lại, tựa hồ theo chân bọn họ ban đầu ở chỗ này đặt chân khi giống nhau như lúc. Bọn họ người đâu? Thủy đã không có, bọn họ sở chạm mặt đất, càng là khô khô, không có chút nào với nước, nhưng những người đó đâu? Hóa thành thủy, cùng linh tuyển giống nhau, đều dưới mặt đất ta. Túi đầu nhìn thoáng qua mặt đất, chân còn thuận tiện dẫm dẫm, nghĩ tới cái gì, đột nhiên ngửa đầu, trở về lúc sau ta khiến cho phụ hoàng đem cái này địa phương ban cho ta, đến lúc đó ở chỗ này, chúng ta kiến một tòa trang viên. Chúng ta, nghe được lời này, Úc Vi An lập tức lộ ra cảnh giác biểu tình. Nhìn lập tức trở nên khẩn trương Úc Vi An, phụt một tiếng bật cười, yên tâm, ta biết ngươi là thiên vân người, nhà của chúng ta về sau nhất định sẽ lạc hộ ở thiên vân. Cái này địa phương ta chỉ là nghĩ đến lúc đó kiến một tòa trang viên, làm phụ hoàng cùng mẫu hậu tới nơi này trụ. Cũng là, cái này địa phương có ngươi không gian nội đại lượng linh tuyển thủy, nhất định sẽ trở thành một khối thật tốt phong thủy bảo địa, đem nhà cửa thành lập ở chỗ này, kéo dài tuổi thọ, thân thể khỏe mạnh kia khẳng định không thành vấn đề, mà mẫu hậu thân thể ở chỗ này, cũng nhất định sẽ ôn dưỡng đến cực hảo, hoàng huynh cũng sẽ không cảm thấy cô độc, nhàn rỗi thời gian. Một ngày tả hưu thời gian liền có thể tới nơi này vấn an phụ hoàng mẫu hậu Úc Vi An một chút liền hiểu, thực mau. Liền nói ra chuyện này yếu điểm. Nghe xong lời này, Vân Thư cũng cười mị mắt. Đúng vậy, ta chính là như vậy quyết định. Vân Thư vô cùng cao hứng gật đầu, càng nghĩ càng kích động, trở lại xe ngựa, Úc Vi An bắt đầu đuổi trên xe ngựa lộ, nàng tác trực tiếp tiến vào không gian, lấy ra giấy bút, nghiêm túc họa khởi bản vẽ tới. Đến lúc đó hồi cùng, đem bản vẽ cấp phụ hoàng cùng mẫu hậu nhìn xem, nếu bọn họ cảm thấy thích hợp, liền trực tiếp làm người lại đây kiến biệt viện. Ở tới gần kinh thành một cái trấn nhỏ thượng, Úc Vi An tìm một cái còn tính sạch sẽ ngăn nắp khách điếm, Vân Thư tắc từ không gian nội đem Hòa Nhi cùng manh mối mang theo ra tới, đánh thức hai anh em. Manh mối xoa đôi mắt, một giấc này nàng cảm giác chính mình tựa hồ ngủ thật dài thời gian, đầu óc đều có chút mơ hồ. Mà Hòa Nhi thanh tỉnh sau, trước tiên liền khôi phục lại. Trận mắt vừa thấy đến cô, liền há mồm muốn nói cái gì, nhưng nhìn đến cô ánh mắt sau, lập tức liền nhịn xuống sắp hỏi ra khẩu nói. Lúc này, hắn xác thật không nên hỏi cái gì, muội muội chính là từ đầu tới đuôi không biết tình. Chúng ta ở khách điếm nghỉ ngơi một đêm, ngày mai liền có thể nhìn thấy các ngươi phụ thân rồi. Hiện tại tuy rằng là lúc chẳng vạng, nhưng ra roi thúc ngựa, hai cái canh giờ cũng có thể đến kinh thành, nhưng suy xét đến hai anh em tâm tình. Cho nên Vân Thư cùng Úc Vi An thương lượng hảo sau, cho hai anh em một buổi tối chuẩn bị thời gian. Hai anh em vừa nghe Vân Thư lời này, tức khắc trầm mặc, an tính ăn xong rồi cơm chiều, liền trở về phòng nghỉ ngơi. Đừng lo lắng, hai người bọn họ thực hiểu chuyện, tư tưởng thành thục, sẽ không có việc gì. Nhìn thê tử lo lắng ánh mắt, Úc Vi An duỗi tay dắt lấy thê tử, từng bước một lên lầu trở về phòng, gần nhất một đoạn thời gian ngươi cũng mệt mỏi. Đêm nay hảo hảo nghỉ ngơi, ngày mai chúng ta liền đến kinh thành, cũng đừng làm cho phụ hoàng mẫu hậu nhìn đến ngươi mệt nhọc bộ dáng, bằng không ta đã có thể thảm. Cuối cùng một câu, mang theo một tia trêu chọc. Vân Thư nghe, lại cảm thấy rất là hưởng thụ, lãnh ngạnh không hiểu lãng mạn, không biết nói lời ô yếm Úc Vi An, này tính cách cũng là ở dần dần chuyển biến thành nhu nam. Ngay kế khách điếm đại sảnh, Vân Thư cùng Úc Vi An ngồi xuống, vừa kêu thật sớm cơm. Hai anh em liền tiếp theo xuống dưới, hai người thoạt nhìn tinh thần đầu không tồi, ánh mắt có thần, Vân Thư trong lòng huyền cục đá cũng rơi xuống, xem ra tối hôm qua hai anh em liền nghỉ thông suốt, một đêm mộng đẹp, hôm nay tinh thần mới có thể tốt như vậy. Cô, chúng ta hôm nay còn có bao nhiêu lâu đến chúng ta phụ thân ra a? Manh mối ngồi xuống sau, liền kéo Vân Thư ống tay áo, thấp giọng dò hỏi. Nghe này xinh xắn đáng yêu thanh âm, nhìn manh mối kia hơi rũ đầu. Thính hai lại có chút đỏ ửng tiểu nha đầu, nhịn không được gợi lên khỏe môi, chạy nhanh ăn đi, hơn hai canh giờ sau, các ngươi là có thể nhìn thấy các ngươi đều phụ thân rồi. Hai anh em nghe, cũng không hề hỏi chuyện, vùi đầu nghiêm túc ăn cơm sáng. Chương 551 khẩn trương, huyết mạch tương liên. Úc Vi An biết hai anh em hiện tại tâm tình, nhưng suy xét đến thê tử thân thể trạng huống, hai đứa nhỏ ở, nàng lại không thể tránh ở trong không gian. Cho nên chỉ có thể giảm tốc độ xe ngựa tốc độ, không sai biệt lắm ở buổi trưa, xe ngựa ở tiến vào kinh thành. Và, cái này địa phương thật náo nhiệt a, thật nhiều người a. Hai anh em lần đầu tiên xuống núi, dọc theo đường đi tới, trên cơ bản đều đang ngủ, tối hôm qua tỉnh lại cái kia trấn nhỏ thượng, người lại cũng không nhiều lắm, cho nên hôm nay vừa tiến vào kinh đô, nhìn tới lui náo nhiệt phi phàm cảnh tượng, tức khắc đều mới lạ vô cùng. Nhìn hai anh em duỗi tay hướng tới bên ngoài chỉ trỏ trỏ, thỉnh thoảng phát ra vài tiếng kinh hô, thiên chân vô tả vấn đề một người tiếp một người ra bên ngoài nhảy, thậm chí hướng ngoại một ít Hòa Nhi tựa như muốn xuống xe ngựa đi xem. Vân Thư kéo lại Hòa Nhi, một lát liền muốn gặp đến các ngươi phụ thân rồi, chờ các ngươi gặp mặt lúc sau, nghỉ ngơi một đêm, ngày mai, cô cô liền mang các ngươi ra tới Ngọn Nhi, chơi cái đủ, thích cái gì đều mua, hành đi. Cô cô, thật vậy chăng? Lúc này đây là Hòa Nhi thanh âm, một đôi con ngươi vải bố lót trong đầy khát vọng chi sắc, mặc kệ cỡ nào trưởng thành sớm tâm thái, nàng rốt cuộc chỉ là một cái 8 tuổi tiểu cô nương. Đương nhiên là sự thật, cô cô sẽ không lừa manh mối. Rồi tay xoa xoa manh mối đầu, trong mắt tràn đầy sủng địch. Thực khoái mã xe liền ngừng ở cửa cung trước, tuy rằng rời đi trước cũng là này chiếc xe ngựa, nhưng nơi này không thể so địa phương khác, là hoàng cung, cho nên thực mau liền có thủ vệ đi vào xe ngựa trước. Mở ra cửa sổ xe, Vân Thư nhìn bên ngoài thủ vệ, ngữ điệu nhu hòa, Lâm thủ vệ. Tham kiến công chúa, vừa thấy đến bên trong xe ngựa người, Lâm thủ vệ ngay cả vội cúi đầu, ôm tay hành lễ. Cho đi. Thấy được bên trong xe ngựa người, Lâm thủ vệ không có khả năng giống kiểm tra những người khác như vậy kiểm tra vị này công chúa xe ngựa. Hiện tại toàn bộ kinh thành ai không biết, hoàng thượng cùng thái tử điện hạ đều đau đến như châu như bảo công chúa điện hạ trở về. Ai yếu thế không có mắt chọc tới vị này công chúa. Trước đó không lâu trong cung mới xử lý rất kia cung nữ, chính là một cái hảo ví dụ. Còn có thượng một lần cung yến, đồng dạng cũng đem vị này công chúa địa vị cấp đặt đến cao cao, vương vàng. Duyệt Lan trong cung đã nhận được tin tức Phương Đông chìa khóa ở Tân Cung Điện nội qua lại đi lại, một đôi mắt toàn là kích động chi sắc. Lam Nhi, ngươi nói chúng ta nữ nhi lúc này đây trở về, sẽ mang về tới cái gì tin tức? Nghe trượng phu kia lược hiện khẩn trương lời nói, cặp mắt kia để lộ ra tới thần sắc, cũng làm Diệp Thấm Lam đoán được, trong chốc lát nhìn thấy Thư Nhi chẳng phải sẽ biết sao, ngươi như bây giờ đi tới đi lui, cũng thực ảnh hưởng tâm tình của ta hảo sao. Bị thê tử như vậy vừa nói, Phương Đông chìa khóa lộ ra một cái xấu hổ tươi cười, nhưng thực mau lại nói, vậy ngươi hiện tại nơi này, ta đi ra ngoài nhìn xem. Sau khi rời khỏi đây hỏi một chút, ngự thư phòng bên kia còn có hay không đi báo tin. Nữ nhi trở về, mặc kệ mang về tới cái gì tin tức, nhi tử nhất định yêu cầu ở đây, trong lòng lại cũng chờ mong, hy vọng lúc này đây là tin tức tốt, hy vọng có thể tìm được cái kia nữ tử. Năm đó sự tình, nàng cũng ở ngày đó buổi tối cùng nhi tử gặp mặt sau, hiểu biết rõ ràng, như vậy một nữ tử, chỉ sợ phóng nhãn thiên hạ, đều không hảo tìm đi. Có mấy người phụ nhân có thể đem phú quý coi như mây khói, lại mấy người phụ nhân có thể vì một người nam nhân như vậy vô tư phụng hiến, mà mấy năm nay, nàng thế nhưng không có ra ngoài tìm kiếm quá nhi tử tung tích, như thế xem ra, nữ nhân này là cái thuần lương người, nếu không có mặt khác khuyết điểm lớn, cưới hỏi đàng hoàng, cũng không phải vấn đề. Mà ngự thư phòng bên kia, ở Vân Thư đoàn người vừa đến Duyệt Lan cung khi, cũng đã được đến tin tức. Trong tay nắm bút run lên trước mặt một phần tấu chương trực tiếp hoa. Bên cạnh hầu hạ Lưu Công Công vội vàng túi đầu sửa sang lại. Phương Đông Tể cũng đã kích động đến không được, run run rẩy rẩy đứng lên, một hồi lâu mới đối Lưu Công Công công đạo rõ ràng, có chuyện trực tiếp đến Duyệt Lan cung, bổn cung có việc muốn trước sẽ Duyệt Lan cung. Vừa dứt lời, thân ảnh đã giống như phong giống nhau, biến mất ở trong ngự thư phòng. Nhìn đã không có chủ tử thân ảnh cửa, Lưu Công Công trong tay nắm đá hoa tấu chương, trong lòng một trận than thở. Năm đó sự tình hắn cũng biết, sau lại tìm kiếm, hắn cũng có phụ trách quá, kỳ thật nơi đó, hắn cũng từng đi qua, không sai biệt lắm ở 4 năm trước, kia cũng là chủ tử mau chết tâm thời điểm, hắn đi một chuyến. Nơi đó lập một tòa mộ mới, chung quanh cỏ hoang mọc thành cụm, mà kia mộ mới bên cạnh chính là phía trước chủ tử bị thương, cùng nữ nhân kia sở trụ nhà ở, sớm đã hoang phế nhiều năm, căn bản không có khả năng trụ người. Cho nên cuối cùng hắn suy đoán, nơi đó nằm, rất có thể chính là chủ tử ân nhân cứu mạng, nhưng chung quanh không có những người khác, hắn vô pháp tìm hiểu cụ thể tình huống, người đều đã chết, hắn cũng chỉ có thể giấu giếm, miễn cho không người chứng thực một cái vô tự bia cô phần, làm cho chủ tử tâm thần hoảng hốt. Nhưng hiện giờ đâu, công chúa điện hạ cũng đi nơi đó, nàng có hay không nhìn đến kia tòa cô phần. Lưu Công Công trong lòng suy đoán hẳn là không thấy được, rốt cuộc này đã 4 năm, nơi đó không người cư trú, một cái cô phần thời gian lâu rồi, không nói 4 năm, một là 1 năm 2 năm, chung quanh cỏ dại cũng có thể mọc đầy. Chỉ sợ công chúa bọn họ đi thời điểm, chỉ có thể nhìn đến một mảnh xanh um tươi tốt so người còn cao cỏ dại đi. Duyệt Lan trong cung, Vân Thư cùng Úc Vi An trở về, bên người còn nhiều mang theo hai đứa nhỏ. Sở hữu cung nhân đều thấy được, lại không người phát ra nghi hoặc biểu tình, đều là bình tĩnh nên đón Vân Thư cùng Úc Vi An trở về nên làm cái gì tiếp tục làm cái gì, nên thượng điểm tâm thượng điểm tâm. Phương Đông chìa khóa ra tới thời điểm, liền thấy được chính điện nội ngồi nữ nhi cùng con rể, tầm mắt cứng lại, toàn bộ biểu tình đều cương ở trên mặt, hai tròng mắt trợn tròn, không thể tin tưởng nhìn Vân Thư bên người ngồi một đôi nhi nữ. Nhi tử từ nhỏ từ hắn nuôi nâng lớn lên, cũng không mượn tay với người, cho nên nhi tử khi còn nhỏ bộ dáng, hắn xem như nhất rõ ràng một cái. Hiện giờ nhìn trước mắt nam hải nhi nữ hải nhi, nữ hải nhi cùng nhi tử kia tương tự tỷ lệ quả thực cao tới 80%, một cái khác nam hải nhi, giữa mày thần vận, càng giống đủ nhi tử, còn có kia một đôi hải tử con ngươi trưởng thành sớm ổn trọng, càng giống đủ nhi tử. Hai anh em tiến vào nơi này, từng bước một đi tới, sớm đã làm nơi này hết thảy khiếp sợ ở. Bọn họ chưa bao giờ gặp qua như vậy xinh đẹp địa phương, cô nói cho bọn họ, nơi này chính là bọn họ về sau ra, bọn họ phụ thân liền sinh hoạt ở chỗ này, nghĩ sắp nhìn thấy chủ nhân nơi này, bọn họ phụ thân, trong lòng đồng dạng thực kích động. Tuy rằng có người cho bọn hắn bưng lên rất nhiều điểm tâm, nhìn cũng ăn rất ngon bộ dáng, nhưng hai anh em đều không có ai động thủ lấy, hai tròng mắt sôi nổi nhìn cửa đại điện phương hướng, chờ đợi bọn họ phụ thân đã đến. Mà khi một cái ăn mặc hoa lệ áo gấm nam nhân tiến vào bọn họ tầm mắt sau, hai anh em lại như thế nào đều cảm giác biến yếu. Cô, hắn chính là chúng ta phụ thân sao? Hoa Nhi nhìn thoáng qua đồng dạng khẩn trương muội muội, nhìn về phía Vân Thư dò hỏi. Nghe vấn đề này, Vân Thư khỏe miệng liền lộ ra một cái cười tới, nhướng mày nhìn về phía cửa đại điện, kích động không thể tự giữ. Sau một lúc lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh Phụ Hoàng. Phụ Hoàng! Bọn họ hỏi ngươi có phải hay không bọn họ phụ thân. Lời này lập tức liền đem Phương Đông chìa khóa cấp lộng thanh tỉnh, trực tiếp trừng hướng nữ nhi, càng ngày càng kỳ cục. Hắn đều tuổi này, hơn nữa hắn thực xác định cuộc đời này cũng chỉ có thê tử Diệp Thấm Lam một nữ nhân, làm sao tới như vậy lớn nhỏ nhi nữ. Vừa nghe lời này, hai anh em đều có chút không biết làm sao lên, manh mối đã nước mắt lưng tròng nhìn về phía Vân Thư. Nhìn manh mối cặp kia sương mù mênh mông đôi mắt, tức khắc đau lòng đến không được, biết trò đùa này khai lớn, hai anh em khuyết thiếu cảm giác an toàn, theo nàng vào kinh đã hạ rất lớn quyết tâm, này một đường đi tới, thấy rất nhiều bọn họ chưa bao giờ gặp qua, chưa bao giờ trải qua quá hết thảy, nhất định trong lòng càng là bất lực, nguyên bản cho rằng thấy được bọn họ phụ thân, lại làm nàng khai cái vui đùa, phụ hoàng lại sụ mặt răn dạy nàng, tức khắc hối hận lên. Vội vàng đứng dậy đi đến manh mối bên người, duỗi tay đem nàng ôm vào trong lòng. Ôn Nhu nói, cô sai, không nên nói giỡn, vị này chính là các ngươi hoàng gia gia, hắn là các ngươi phụ thân, cũng là manh mối cùng Hòa Nhi thân cận nhất trưởng bối, hiểu chưa? Manh mối nghe, nước mắt ngừng, từ Vân Thư trong lòng ngực ngẩng đầu lên, cô, chúng ta đây phụ thân đâu? Biết lúc này chỉ sợ chỉ có thể chờ bọn họ phụ thân đã đến, bọn họ mới có thể được đến một kia an ủi. Buông ra manh mối, nhìn về phía ngoài điện. Phương Đông chìa khóa đã hướng tới bọn họ đã đi tới, vừa đi vừa nói, đã thông chi, hẳn là mau tới rồi. Manh mối cùng Hòa Nhi nhìn đến gần chính mình nam nhân, tuy rằng không sợ hãi, nhưng vẫn là không thói quen, sôi nổi đứng dậy chạy đến Vân Thư bên người một bên lôi kéo Vân Thư góc áo. Đừng sợ, đây là các ngươi hoàng gia gia, hắn đây là thích các ngươi, tưởng cùng các ngươi thân cận. Vân Thư duỗi tay vô vô hai anh em phía sau lưng. Bình vô về bọn họ khẩn trương tâm tình. Nhìn hai đứa nhỏ phản ứng, Phương Đông chìa khóa cũng biết, hai đứa nhỏ thực khẩn trương, hắn tùy tiện tiến lên, sẽ chỉ làm bọn họ càng khẩn trương, vì thế xoay người, ngồi xuống thủ vị, tầm mắt nhưng vẫn dừng ở hai đứa nhỏ trên người. Tuy rằng nữ nhi không có giải thích, nhưng hai đứa nhỏ bộ dáng, còn có làm nữ nhi như vậy trực tiếp mang tiếng cung, rất nhiều chuyện, cũng đã có thể đoán được. Nhi tử đến nay chưa cưới, không có con nối dõi. Hắn tại vị là lúc, cũng đã chỉ có Phương Đông Tề này một cái huyết mạch, đủ loại quan lại thượng tấu, lo lắng Tề quốc tương lai, làm hắn cường thế áp xuống. Mà hiện giờ nhi tử thậm chí ở mau 30 tuổi tác, thế nhưng còn chưa có con nối dõi, điểm này lại càng làm cho đủ loại quan lại lên án. Hắn đó là, ít nhất còn có một cái huyết mạch, mà nhi tử lại đến nay không có. Đăng cơ lúc sau, hậu cung trăm nạp, kia đã thành tất nhiên. Hiện giờ, nhi tử đột nhiên liền có hậu đại, kia này đối nhi tử về sau, cũng sẽ là đại đại có lợi, đăng cơ lúc sau, cũng có thể triển khai tay chân làm việc, này hai đứa nhỏ, hoàn toàn chính là bọn họ Đông Phương gia phúc tinh, Tề quốc chi phúc. Trong điện một mảnh an tĩnh, lúc này ai nói lời nói, hai đứa nhỏ đều sẽ độ cao khẩn trương, cho nên, ai đều không nói lời nào, chờ Phương Đông Tề. Đương cung nhân thông báo, Phương Đông cùng đến sau, hai đứa nhỏ lòng có sợ cảm, ánh mắt liền thẳng tắp nhìn chằm chằm ngoài điện, đương một đạo màu đỏ sậm cung trang, quý khí phi phàm, khí thế khiếp người Phương Đông Tề đi vào trong điện khi, huyết mạch tương liên, chi gian cái loại này kỳ diệu cảm giác, liền như vậy quấn quanh thượng phụ tử nữ ba người. Chương 552 phụ tử nữ tương nhận. Nhìn nhà mình hoàng huynh kia bộ dáng, Vân Thư lại nhìn hai đứa nhỏ kia ngơ ngác bộ dáng, biết lúc này nhất phải nói lời nói người là nàng, suy nghĩ trong chốc lát sau, Vân Thư cũng không có trì hoãn, trực tiếp đứng lên, hướng tới cửa đứng, sau một lúc lâu không phục hồi tinh thần lại hoàng huynh Phương Đông Tề đi qua. Hoàng huynh, tiên tiến đến đây đi, ta từ từ cho ngươi nói. Đối với A Lan sự tình, nàng đến nay không biết muốn như thế nào mở miệng nói, nữ nhân này, thật là cái đáng thương người, rõ ràng có vạn trượng phú quý chờ nàng, nhưng nàng cuối cùng lại vẫn là bỏ lỡ. Nghe xong muội muội nói, dần dần hoàn hồn, nhưng tầm mắt như cũ nhìn chằm chằm cách đó không xa hai đứa nhỏ trên người. Hai đứa nhỏ bộ dáng, quả thực chính là hắn cùng A Lan kết hợp thể, cho nên, như thế nào đều không thể nhận sai, A Lan, tuyệt đối là đã xảy ra chuyện. Nghĩ đến đây, đáy mắt liền không khỏi hiện lên một mạt đau kịch liệt. Mại động trầm trọng bước chân, theo Vân Thư, từng bước một đi tới hai đứa nhỏ trước mặt. Hoa Nhi cùng manh mối hai anh em nhìn người nam nhân này sau khi xuất hiện, tâm tình liền trở nên phi thường không ổn định, lúc này muốn nói gì, cũng là không biết muốn như thế nào mở miệng. Lăng là làm Vân Thư sinh sôi trước mở miệng, ở bọn họ phụ tử nữ gian, nói câu đầu tiên lời nói, đánh vỡ bọn họ chi gian loại này xấu hổ khẩn trương bầu không khí. Hoàng huynh, đây là Hoa Nhi, đây là manh mối. Bọn họ đều là người con cái. Nói xong lúc sau, tuy rằng không đành lòng, nhưng vẫn là bỏ thêm một câu, ngươi cùng A Lan nhi nữ. Nghe xong lời này sau, Phương Đông Tể cũng không có lập tức đáp lại sao không nói, mà là có chút hậu chi hậu giác đem tầm mắt chuyển rời đến muội muội trên người, ngữ điệu nhẹ nhàng, tựa hồ sợ hơi chút lớn tiếng một chút liền đem thanh âm này cấp thổi đi rồi giống nhau. Một đôi con ngươi gắt gao tỏa định ở hoàng muội trên người, có chút đáp án, hắn không muốn nghe đến, hắn tình nguyện muội muội lừa hắn cũng hảo. Chính là Vân Thư lại không chuẩn bị lừa hắn, đau ra y không bàn ở dê đau ngàn ở, huống chi A Lan tuy rằng đi rồi, nhưng may mắn chính là, A Lan cho hắn để lại một đôi con cái, tựa hồ nàng sớm đã dự kiến sau này bọn họ còn sẽ lặp lại, sợ hắn không tiếp thu được, cho nên, ông trời ban cho bọn họ một đôi đáng yêu nhi nữ. Quay một tiếng, trong đầu nổ tung, Phương Đông Tề chỉ cảm thấy trong đầu trống rỗng, nói cái gì đều nói không nên lời, run run môi. Lăng là không biết muốn như thế nào đi đối mặt này hai đứa nhỏ. Nghĩ cái gì, xoay người muốn đi. Vân Thư tay mắt lanh lẹ, trực tiếp kéo lại Phương Đông Tề, cưỡng chế tính đem hắn kéo đến hai đứa nhỏ bên người, duỗi tay chỉ vào hai đứa nhỏ, bọn họ là A Lan để lại cho ngươi duy nhất niệm tưởng, đây cũng là A Lan chân quý nhất đồ vật, ngươi hiện tại đi rồi, ta liền trực tiếp đem này coi làm ngươi vứt bỏ bọn họ, không nghĩ muốn bọn họ. Lời này nói có chút tàn nhẫn. Nói xong lúc sau Vân Thư còn cẩn thận dè dặt quan sát liếc mắt một cái hai đứa nhỏ, thấy bọn họ hai đứa nhỏ xác thật có chút làm lời này cấp thương tới rồi, nhưng dù sao cũng là đối mặt bọn họ thân sinh phụ thân, nghĩ trong lòng cũng có chút kích động, huyết thống quan hệ chém không đứt, giờ phút này hai đứa nhỏ nhất định thực hy vọng được đến bọn họ phụ thân nhận đồng đi. Lời này, tức khắc làm Phương Đông Tề khôi phục một ít lý trí, ánh mắt dần dần hoàn hồn, dừng ở muội muội trên người, một hồi lâu sau. Hắn mới một lần nữa nhìn về phía hai đứa nhỏ. Đây là các ngươi phụ thân, còn không gọi phụ vương. Sợ bọn họ liền chính mình phụ thân như thế nào xưng hô cũng không biết, cho nên lúc này cũng bỏ thêm một câu, coi làm nhắc nhở. Hai đứa nhỏ nghe xong Vân Thư nói, lẫn nhau ánh mắt liếc nhau sau, lúc này mới cổ đủ dũng khí nhìn Phương Đông Tề, đồng thời tiếng cười hô, phụ vương, tuy rằng bọn họ liền cái này phụ vương ý tứ cũng không biết, nhưng cô nói như vậy tề. Vậy như vậy kêu đi. Hơn nữa cô cũng nói, cái này phụ vương, là giống như bọn họ mẫu thân giống nhau tồn tại. Nhìn hai đứa nhỏ nhìn như chấn định, kỳ thật kích động cùng vui sướng ánh mắt, Phương Đông Tề chỉ cảm thấy chính mình ngực tựa hồ đổ ngàn cân tảng đá lớn, như thế nào đều ném không khai. Hoàng huynh, ngươi nhưng thật ra trả lời a. Lời nói mới rồi, đã làm hai đứa nhỏ trong lòng có bóng ma tâm lý, đi theo nàng xuống núi tới, hai đứa nhỏ đã là cổ đủ lớn lao dũng khí, nếu hiện tại còn làm hoàng huynh như vậy cấp lãnh đạm đối đãi, liền tính bọn họ biết nguyên nhân, nhưng hai đứa nhỏ tư tưởng đơn thuần, hơn nữa chưa bao giờ tiếp xúc quá người ngoài, khẳng định sẽ không lý giải, đến lúc đó đem thời gian biến thành không thể vãn hồi thời điểm, hai đứa nhỏ khẳng định cũng sẽ không tin tưởng nàng lời nói, sẽ lựa chọn rời đi đi. Nghe hoàng muội nhắc nhở, Phương Đông Tể cũng là một hồi lâu, trong cổ họng mới có thanh âm, mang theo âm dung, ánh mắt chớp động, dừng ở hai đứa nhỏ trên người, ân. Các ngươi phụ tử nữ ba người hảo hảo tâm sự đi, chúng ta bồi phụ hoàng đi ra ngoài ngồi một lát. Nói xong lúc sau, Vân Thư duỗi tay vô vô Phương Đông Tể bả vai, ánh mắt thật sâu chăm chú nhìn hắn liếc mắt một cái, hy vọng hắn có thể xem hiểu nàng cái này ánh mắt. Phụ hoàng, chúng ta đi thôi. Đi đến Phương Đông chìa khóa bên người, thấy hắn ánh mắt vẫn luôn đều chặt chẽ tỏa định ở hai đứa nhỏ trên người, nhất định là bởi vì kích động tạo thành, cười vô vô hắn làm hắn hoàn hồn, theo sau nói. Thở dài, tuy rằng không tha, nhưng lúc này cũng biết hẳn là trước làm nhi tử cùng cháu trai cháu gái bồi dưỡng một chút cảm tình, làm quen một chút, chi với hắn cùng cháu trai cháu gái chi gian, tương lai còn dài sao. Chờ Vân Thư ba người rời đi sau, trong điện chỉ còn lại có Phương Đông Tề còn có Hòa Nhi. Manh mối huynh muội sau, không khí lại một lần có biến hóa. Phương Đông Tể cũng đã khôi phục rất nhiều, ngồi ở bên cạnh vị trí, tầm mắt lại dừng ở hai đứa nhỏ trên người. Tuy rằng còn không có làm giám định, nhưng này hai đứa nhỏ mặt mày chi gian quả thực cực kỳ giống hắn cùng A-Lan, hoàn toàn là hắn cùng A-Lan kết hợp thể. Có thể là bởi vì hắn vẫn luôn ở đánh giá hai anh em, đột nhiên lập tức đối thượng Hòa Nhi ánh mắt, Phương Đông đồng lòng thần chấn động. Hắn nhưng thật ra xem nhẹ. Nói vậy hai đứa nhỏ đối hắn cái này không quen thuộc phụ thân, còn tồn tại nhất định để phòng tâm đi. A-Lan sự tình, Vân Thư rất đơn giản nói với hắn hai câu, hắn tuy rằng không tin, nhưng hài tử đều mang về tới, thử hỏi một nữ nhân nhất định để ý chính mình hài tử, cùng hài tử chia lịa kia khẳng định không có khả năng. Hơn nữa hai đứa nhỏ cùng chính mình mẫu thân từ nhỏ sinh hoạt, cảm tình nhất định thực hảo, làm cho bọn họ rời đi mẫu thân cũng thực khó khăn. Cho nên, duy nhất giải thích chính là, A-Lan thật sự đã không còn nữa. Nghĩ đến đây, Phương Đông Tề liền nhịn không được che lại ngược vị trí, nơi đó, từng trận làm đau. Các ngươi mẫu thân. Khi nào? Đi. Cuối cùng mấy chữ, càng nói hắn liền cảm thấy yết hầu càng đau, đến cuối cùng cơ hồ đều tựa dao nhỏ ở cắt yết hầu giống nhau. 4 năm trước, Hòa Nhi ban đầu nhìn đến người nam nhân này thời điểm, cũng thực khiếp sợ. Hắn chưa bao giờ gặp qua như vậy có khí thế nam nhân, hơn nữa lớn lên như vậy xuất sắc, hắn trước kia cảm thấy mẫu thân thật xinh đẹp, sau lại tiếp xúc vài người, đều là mẫu thân với bọn họ có ơn, bọn họ sẽ thường thường lên núi đưa một ít thức ăn, hoặc là mẫu thân làm ơn bọn họ dưới chân núi mua thứ gì mang lên tới. Chính là những người đó cùng trước mắt người nam nhân này so sánh với, quả thực kém cách xa vạn dặm. Hơn nữa, ở trong lòng hắn, Dượng đã thực xuất sắc, lại không nghĩ rằng, bọn họ phụ thân, thế nhưng so với bọn hắn Dượng, lớn lên càng xuất sắc, khí chất càng không biết hình dung như thế nào. Manh mối lôi kéo ca ca cánh tay, nàng là nữ hài tử, từ nhỏ độc lập, đối xử cũng thông tuệ nhạy bén, nhưng giờ phút này, nhìn thấy cái này cô trong miệng nói phụ thân khi, nàng trong đầu, sớm đã trống rỗng, nói cái gì đều nói không nên lời, tùy ý ca ca cùng cái này phụ thân nói chuyện. 4 năm, tâm khẽ run lên. Ngay sau đó hung hăng nhắm mắt lại, hít sâu, có nước mắt, lúc này cũng chỉ có thể hướng trong bụng ướt, tuyệt đối không thể ở hai đứa nhỏ trước mặt biểu lộ. Các ngươi năm nay, hẳn là 8 tuổi, tuổi mụ 9 tuổi đi. Nhìn trước mắt hai đứa nhỏ, Phương Đông Tể ánh mắt thực ôn hòa. Hòa Nhi nghe xong nhấp môi gật gật đầu, ân, ta cùng muội muội năm nay đều đã 9 tuổi. Gợi lên một mặt cười, hồi tưởng phía trước hắn bị thủ hạ mang đi sau, xong việc hắn cũng hỏi qua Lưu Công Công. Vì cái gì không mang theo đi A-Lan, lúc ấy Lưu Công Công liền nói, A-Lan trốn ở trong phòng, căn bản vô tình theo chân bọn họ rời đi, cho nên, bọn họ liền A-Lan người cũng chưa gặp qua. Hiện tại nghĩ đến, lúc ấy không lâu, A-Lan nên phát hiện chính mình có thai, lúc sau, A-Lan mới có thể biến mất, người của hắn, mới có thể mấy năm đều không có nàng tin tức. Mà hoang bội thế nhưng ở A-Lan đã từng sinh hoạt địa phương tìm được rồi hai đứa nhỏ. Như thế xem ra, lúc sau A-Lan khẳng định lại về tới nơi đó sinh hoạt, chỉ là ở trong núi một cái khác gần nấp chỗ, lúc này mới làm hắn phái ra như vậy nhiều người, đều không có một người tìm hiểu đến nàng tung tích. Nghĩ vậy chút, hắn trong lòng liền nổi lên từng đợt đau đớn. Duỗi tay, nhẹ nhàng đem manh mối cùng Hòa Nhi một người một cái kéo đến bên người, mấy năm nay, các ngươi đều sinh hoạt ở nơi đó. Các ngươi mẫu thân rời đi sau, ai chiếu cố các ngươi? Chính chúng ta có thể chiếu cố hảo tự mình à, Hòa Nhi có thể săn thú, muội muội sẽ nấu cơm, sẽ may vá. Hòa Nhi nghe xong lời này, theo lý thường hẳn là trả lời nhà mình phụ thân nói, hắn khuyết thiếu rất nhiều thưởng thức, cho nên cho rằng cái này trả lời lơ lỏng bình thường. Nhưng nghe vào Phương Đông Tề trong thai, lại giống như sấm sét từng trận. Nơi đó, hắn đã từng không phải không có sinh hoạt quá, nơi đó dân cư thưa thớt, cả tòa núi lớn nội, không biết có bao nhiêu rắn độc mánh thú. Như vậy địa phương, người trưởng thành sinh hoạt đều khó khăn, A-Lan khẳng định không có ở tại bọn họ đã từng sinh hoạt cái kia nhà ở, cái kia vị trí ít nhất còn không xem như trong núi gian, ngày thường chú ý, cũng không đến mức sẽ có đại nguy hiểm, nhưng hiện tại, Phương Đông Tề lại có loại rất cường liệt cảm giác, hai đứa nhỏ cùng A-Lan, nhất định sinh hoặc ở trong núi. A-Lan một nữ tử, như thế nào có thể ứng đối? Mà A-Lan đi rồi, lưu lại hai cái mới 4 tuổi hài tử, không người chiếu cố. Những việc này, ngẫm lại đều khiếp sợ, chỉ sợ nói ra đi cũng không có người sẽ tin đi. Chính là, lại cố tình là thật sự. Hắn thân sinh con cái, thế nhưng sinh hoạt ở như vậy một chỗ nơi trốn đều là dạ thu độc miệng địa phương, hơi vô ý, liền khả năng bỏ mạng A. Hốc mắt ngăn không được đỏ, nhấp môi, không hề ngôn ngữ, lại dùng hành động chứng minh rồi hắn giờ phút này kích động tâm tình. Trong tay hắn một tăng lực nói, trực tiếp đem hai đứa nhỏ ôm vào trong lòng, thật lâu không nói. Hai đứa nhỏ ngây thơ mờ mịt, lại như cũ làm Phương Đông Tề như vậy ôm, huynh muội trong lòng có cảm giác, bọn họ phụ vương, giờ phút này tâm tình phi thường không bình tĩnh. Trong điện, không khí đỉnh trệ thật sâu. Chương 553 khí độc. Trong điện không khí đông lạnh, người ngoài rất khó tiến vào. Ngoài điện ấm đỉnh nội, không khí đồng dạng thâm trầm. Ngồi ngay ngắn ở giữa vị trí Phương Đông chìa khóa giờ phút này thật sâu như mày, thật lâu không nói, trước đó, hắn cũng không biết, trên thế giới này, thế nhưng đã có một cái không có tiếng tăm gì nữ nhân, vì con hắn, sinh hạ như vậy thông tuệ đáng yêu một đôi hoàng tôn nữ, mấy năm nay hắn tuy không nói, cũng vẫn luôn đau đầu nhi tử hôn sự, chính là hiện giờ nghe nữ nhi tử thuật hết thảy, hắn lại cảm thấy trong lòng từng đợt đau. A-Lan là cái hảo nữ nhân. Hắn làm hoàng đế. Vẫn là một cái dùng tình sâu vô cùng hoàng đế, nếu A-Lan sớm biết rằng nhi tử thân phận, biết hắn cùng hoàng hậu chi gian cảm tình, còn có thể hay không tàng như vậy nghiêm, nhiều năm qua cũng chưa làm nhi tử người tìm được. Gật gật đầu, Vân Thư mở miệng đáp lại nói, xác thật là cái hảo nữ nhân, trên thế giới này, có thể đem danh lợi quyền thế phú quý toàn bộ coi như mây khói thoảng qua người, thiếu chi lại thiếu, A-Lan chỉ là cái bình thường y hiền nữ, xuống núi là lúc nhân đột nhiên. Nhớ tới cái gì, dừng lại đề tài, ngược lại hỏi, ám nhị đâu, phụ hoàng ám nhị đã trở lại sao? Ám nhị. Nghe được ám nhị, Phương Đông chìa khóa nhíu mày, trong khoảng thời gian này hắn đa số thời gian đều ở Diệp Thấm Lam bên kia, bởi vì Diệp Thấm Lam thân phận không nên cho hấp thụ ánh sáng, cho nên căn bản không người dám đi kia tòa tân cung điện quấy rầy hắn, đối với bên ngoài sự tình, hắn cũng không để ý đến quá, hiện giờ nữ nhi hỏi ám nhị. Hắn thật đúng là không biết nên như thế nào trả lời. Vừa thấy Phương Đông chìa khóa biểu tình, Vân Thư lại đột nhiên sắc mặt tối sầm xuống dưới, hắn làm ám nhị một mình đi, vì chính là ẩn ấp, theo lý thuyết, không có khả năng bị phát hiện mới đúng vậy, nhưng vì cái gì bọn họ chậm rãi đều đã trở lại, ám nhị chẳng lẽ không trở về. Đã xảy ra sự tình gì, người chậm rãi nói. Phương Đông chìa khóa thấy nữ nhi kia nghiêm túc biểu tình, cũng sắc mặt nghiêm túc lên. Thẳng tắp nhìn nữ nhi nghiêm túc dò hỏi. Không có dấu dếm, nhanh chóng đem phía trước tìm kiếm A-Lan cùng hài tử thời điểm gặp được kia nhóm người. Sau đó bọn họ trở về dọc theo đường đi, tao ngộ đuổi giết sự tình toàn bộ nói cho Phương Đông chìa khóa. Phương Đông chìa khóa nghe cũng là trợn mắt há hốc mồm. Này đối với hắn tới nói xác thật có chút quá thiên phương dạ đàm. Trước đó chính là vài thập niên, nơi đó cũng đã bắt đầu phát sinh thiên tai, thần bí khí độc, làm người vô pháp kháng cự. Chỉ có thể một năm lại một năm nữa dọn cách bọn họ cư trú địa phương, hơn nữa đã có thần bí giả tiên đoán qua, nếu như khí độc không trừ, các quốc gia nguy rồi. Nhưng là hiện giờ nghe nữ nhi lời này ý tứ, nói rõ chính là nói cái này địa phương đều không phải là chân chính thiên nhiên khí độc, mà là làm người có tâm bố trí thành như bây giờ khí độc, nó đều không phải là không thể trừ. Hơn nữa, cái này bên trong còn cất giấu kinh thiên bí mật. Tới gần hắn Tề quốc, này liên quan đến hắn Tề quốc vận mệnh quốc gia, tương lai, nghe xong này đó, Phương Đông chìa khóa cả người biểu tình đã trở nên phi thường nghiêm túc, cả người ánh mắt miễn bàn nhiều dò người, trên người đế vương uy nghi, hiển lộ không bỏ sót. Vân Thư cùng Úc Vi An ngồi ở bên cạnh, nhìn như vậy Phương Đông chìa khóa, biết hắn yêu cầu thời gian hảo hảo yên lặng một chút. Úc Vi An thậm chí rỗi tay lôi kéo thê tử, chuyện này, hắn quyết không cho phép nàng đi phía trước hướng, liền tính nàng có bảo mệnh không gian ở, phàm là sự đều có vận nhất, hơn nữa, hắn cũng đều đã biết Diệp Hoàng hậu đã từng, có thể nói đến, cái này không gian trước chủ nhân chính là Diệp Hoàng hậu, liền Diệp Hoàng hậu năm đó có được không gian cũng chưa có thể thoát chết được, Vân Thư lại như thế nào có thể đâu, nàng còn không có nhân ra Diệp Hoàng hậu võ công. Chuyện này, yêu cầu bàn bạc kỹ hơn, về ám nhị, ta gần nhất không để ý đến bên ngoài sự tình, ngươi Hoàng huynh gần nhất ở toàn quyền tiếp nhận toàn diện sự tình, bất quá hiện tại hắn chỉ sợ một chốc sẽ không ra tới. Ta đây liền làm người đi chiêu ám nhị nói xong, đã hướng tới bên cạnh hạ đạt mệnh lệnh. Vẫn luôn an tĩnh hầu hạ ở bên người thái giám chi nhất nhanh chóng rời đi. Bất quá non nửa khắc chung, ám nhị liền tới rồi. Nhìn đến ám nhị xuất hiện, Vân Thư trong mắt xẹt qua một mạt vui mừng, tuy rằng ám nhị chỉ là một người ám vệ, cùng thân phận của nàng đối lập khác nhau như trời với đất, nhưng đối với nàng tới nói, đều là một cái mạng người, dọc theo đường đi ở chung. Làm nàng đối ám nhị ấn tượng cũng phi thường hảo, giờ phút này thấy hắn không việc gì, không khỏi trong lòng cao hứng. Nhìn đến Vân Thư cùng Úc Vi An thời điểm, ám nhị liền biết vì cái gì Hoàng thượng hội kiến hắn, quỳ xuống trước hành lễ, ở Phương Đông chìa khóa làm hắn bình thân sau, lúc này mới đứng lên. Ám nhị, công chúa làm ngươi mang về tin, ngươi cùng thái tử đã bẩm báo sao? Nhìn ám nhị, Phương Đông chìa khóa nói thẳng hỏi. Ám nhị nghe xong, đúng vậy Hoàng thượng. Nô tài tối hôm qua rạng sáng trở về, không dám trì hoãn, quấy rầy thái tử điện hạ. Hảo, trâm đã biết, ngươi đi xuống đi. Vây vây tay ý bảo ám nhị lui ra, đồng thời, trong lòng cũng có chút rối rắm lên. Hiện giờ Lâm Phương Đông Tề đăng vị thời gian đã gần, lúc này nếu đột nhiên lại nháo ra này khí độc sự tình, chỉ sợ sẽ trì hoãn Hoàng Nhi đăng cơ thời gian. Phu Hoàng, Hoàng Huynh nếu đã biết chuyện này, thì như chờ Hoàng Huynh ra tới sau. Chúng ta lại cùng nhau thảo luận một chút chuyện này. Vân Thư nhìn Phương Đông chìa khóa kia nhíu chặt giữa mày, biết hắn khẳng định ở lo lắng chuyện này đột nhiên phát sinh cấp Hoàng Huynh đăng cơ tạo thành ảnh hưởng. Chuyện này dung sau lại nghị, ngươi Hoàng Huynh đăng cơ việc, cấp bách. Phương Đông chìa khóa đều không phải là muốn mau chóng thoát ly trách nhiệm, chỉ là đã chuẩn bị sự tình. Chuyện lớn như vậy lâm thời đổi ngày, nhất định sẽ nháo đến Tề quốc mưa gió không ngừng. Các loại lời đồn đãi nhất định sẽ đối Hoàng Nhi tạo thành ảnh hưởng, thậm chí làm người có tâm lợi dụng, sẽ dao động quốc chi căn bản. Thì như, cái kia đã sớm xuất tử nhiên khí độc phía sau màn giả. Chỉ sợ, hắn có, tuyệt đối là xưng bá thiên hạ dạ tâm. Nhưng là chuyện này đã rút dây động rừng, chúng ta trở về trên đường, tới kia phê sát thủ toàn bộ làm chúng ta giải quyết, không thể trở về phục mệnh, bên kia khẳng định thực mau liền sẽ biết. Vân Thư nghĩ lần này trở về giết kia nhóm người, nhắc nhở nói. Phương Đông chìa khóa nghe xong gật gật đầu, chuyện này xác thật yêu cầu hảo hảo thảo luận. Nghe được tiếng bước chân, Vân Thư đứng dậy, mở ra đình môn, liền thấy được bên ngoài, Hoàng Huynh Phương Đông Tề một tay nắm Hòa Nhi một tay nắm manh mối, phụ tử nữ ba người hài hòa mà đến hình ảnh, không khỏi lộ ra tươi cười, hướng tới ba người cười nói, chúc mừng Hoàng Huynh. Nói lại sùng lịch nhìn về phía Hòa Nhi cùng manh mối huynh muội, thế nào? Cô lời nói còn làm số, nếu các ngươi không thích nơi này, chờ cô rời đi, các ngươi liền đi theo cô một khối rời đi, nhưng hảo à. Vừa nghe lời này, Phương Đông Tề liền tạc, Hoàng muội, ngươi như thế nào có thể như vậy nhẫn tâm, ngươi đã có 4 cái nhi tử, 2 cái thân sinh 2 cái con nuôi, ngươi nếu là tưởng bọn họ, Hoàng huynh này liền làm người triệu kia mấy cái ham chơi nhi tiểu tử trở về đó là. Không nói cái này còn hảo, vừa nói cái này. Vân Thư cũng có chút khó chịu, Hoàng Huynh thật đúng là đủ sủng kia mấy cái tiểu tử, ngươi vốn là biết kia mấy cái tiểu tử võ công còn tính không tồi, đặc biệt là Tư Cẩm Hòa Thuận vui vẻ nhạc, lại lấy nhạc nhạc nhất có thể sẽ gây chuyện, ngươi làm cho bọn họ 4 cái thế nhưng đi ra ngoài chơi nhiều ngày như vậy, mỗi ngày thậm chí cao hứng còn có thể không trở về cung trụ, ngươi như vậy đối bọn họ, có phải hay không liền nghĩ chúng ta rời đi thời điểm? Có thể bởi vì này đó thú vị cùng đều có làm cho bọn họ lưu lại. Nói xong lúc sau dừng một chút, lại bổ sung nói, hoặc là nói, không thể đem bọn họ lưu lại, có thể lưu lại bọn họ tâm cũng là không tồi, tỉ như, cái gì vài năm sau mấy cái hài tử đối lập một chút vẫn là cảm thấy ngươi cái này cứu cứu tốt nhất, đau nhất bọn họ, cái gì đều nguyện ý thỏa mãn bọn họ, làm cho bọn họ tự động liền chạy tới ngươi Tề quốc. Nghe Vân Thư bùn bùn một đống lớn nói, thẳng đánh kế hoạch của hắn trung tâm, Phương Đông chỉnh tề cái trên mặt đều lộ ra xấu hổ biểu tình tới. Nhưng là hiện tại mọi người nghe, nhưng không ai ra tới hỗ trợ giải vây. Hoa Nhi cùng manh mối hai đứa nhỏ lại là nghe được có chút ngây thơ, có ý tứ gì, hai người bọn họ tựa hồ ngăn cách với thế nhân lâu lắm, thật sự cùng mọi người đều có sự khác nhau à. Hoàng muội, Hoàng huynh nhưng hoàn toàn không ý tứ này, bất quá là mấy cái tiểu tử ở trong cung không có việc gì, Hoàng huynh mỗi ngày vội, phụ hoàng ngươi cũng biết, cũng không rảnh. Đột nhiên ánh mắt sáng lên, tựa hồ tìm được rồi người chịu tội thay, đúng vậy, chuyện này ngươi muốn trách thì trách ngươi đại ca đại tẩu, hai người bọn họ ở các ngươi phu thê vừa ly khai hoàng cung, liền lập tức đưa ra muốn tới kinh thành thậm chí kinh thành chung quanh du ngoạn mấy ngày, ngày về đãi định, liền bởi vì như vậy trong cung cũng chỉ có mấy cái hài tử, bọn họ nơi nào năng lực được tịch mịch ra, ngươi cũng biết hoàng huynh không có nhi nữ. Hiện tại ngươi trong tay nắm, chẳng lẽ không phải sao? Vân Thư cũng không để ý nhà mình Hoàng Huynh trang đáng thương bộ dáng, tiếp tục reo lên. Thở dài, liền biết cái này Hoàng Muội không phải cái đèn cạn dầu a, các loại vây đuôi lấy lòng, nàng thế nhưng chút nào bất động. Hoàng Muội, Hoàng Huynh biết sai rồi. Trước công chúng, Phương Đông Tề cúi đầu. Hơi hơi hít mắt, lộ ra một cái thuần túy tươi cười, chính là sao? Hảo hảo thừa nhận sai lầm không phải được rồi sao? Ta này đều đem con của ngươi nữ nhi cấp mang về tới. Chính là ngươi vừa rồi còn nghĩ cướp đi bọn họ. Nói nắm hai cái nhi nữ tay càng khẩn một ít, nghĩ nghĩ, còn ở hai đứa nhỏ bên thai lẩm bẩm nửa ngày, cũng không biết nói chút cái gì, hai đứa nhỏ kia mê mang lại rối rắm bộ dáng, xem đến Vân Thư quả muốn bật cười. Hảo, các ngươi dọc theo đường đi cũng mệt mỏi, chạy nhanh đi vào nghỉ một lát liền có thể dùng bữa tối, tư hiên bọn họ mấy cái hài tử cũng nên mau trở lại. Phương Đông Tề cuối cùng vẫn là ra tiếng giải vây, dù sao cũng là chính mình nhi tử a, kia đáng thương bộ dáng, Phương Đông chìa khóa vẫn là rất đau lòng. Có Phương Đông chìa khóa lời này, hai anh em tự nhiên không hề chơi đùa. Mà Phương Đông chìa khóa lúc này tầm mắt đã toàn bộ dừng ở hai đứa nhỏ trên người, hắn kỳ thật đã gấp không chờ nổi muốn mang hai đứa nhỏ đi cấp Diệp Thấm Lam nhìn xem, đây là bọn họ tôn tử cùng cháu gái a, nhưng lúc này trực tiếp mang qua đi, có vẻ quá rõ ràng. Chờ trong chốc lát bữa tối thời điểm, thuận đường, đem thê tử niệm, nhưng vẫn không thấy quá nữ nhi mấy cái hải tử cũng một khối mang qua đi. Tiến lên, trực tiếp liền từ nhi tử trong tay đem hai đứa nhỏ cướp đi, cười tủm tỉm giống như lừa gạt hải tử soi sám. Nhưng hai đứa nhỏ tâm địa thuần lương, chỉ cảm thấy này ánh mắt hảo tự ái, làm cho bọn họ cảm giác ấm áp. Hơn nữa vừa rồi Vân Thư đã cho bọn hắn giới thiệu qua cái này lão đầu nhi thân phận. Hai anh em tùy ý Phương Đông Tề một tay một cái lôi kéo đi phía trước đi. Chương 554 huynh muội thương thảo. Buổi tối mấy cái nhi tử trở về, Vân Thư nhìn, tâm tình cực hảo, hảo chút thiên không thấy mấy cái nhi tử, tuy rằng giáp mặt, mấy cái hài tử không đối nàng sẽ thực nghiêm khắc, thậm chí sẽ mở miệng giáo huấn mấy cái hài tử, chính là đại gia trong lòng đều biết, Vân Thư đau này mấy cái hài tử tâm, tuyệt đối không thể so bọn họ bất luận kẻ nào thiếu. Mấy cái hài tử vô cùng náo nhiệt vây quanh Vân Thư cùng Úc Vi An, ôn chuyện chưa thấy được bọn họ cha mẹ, đều cao hứng thật sự, dịu dít nói cái gì. Đặc biệt là Nhạc Nhạc, kia trương miệng nhỏ, không trong chốc lát không khí khiến cho hắn cấp làm cho chưa từng có tăng vọt. Di, nương, bọn họ là ai a? Nhạc Nhạc quay đầu tới, tầm mắt liền dừng ở ngồi ở cứu cứu cùng ông ngoại bên người hai cái tiểu hài nhi, so với bọn hắn còn nhỏ vài tuổi, Nhạc Nhạc lập tức tới hứng thú. Tuy rằng hắn có tam ca ca ca, nhưng là thân phận nguyên nhân, ở Thiên Vân, trong thư viện còn có thể có mấy cái cùng tuổi bằng hữu, nhưng cũng không nhiều lắm, hắn tính tình khá lớn, rất ít có thể giao cho vừa ý bằng hữu, tới rồi Tề Quốc, liền càng đừng nói nữa, bọn họ thân phận quá cao, đối những người khác lại không quen. Thuộc, những cái đó muốn tiếp cận bọn họ huynh đệ, đều làm mấy cái ca ca cấp đánh đi trở về, hắn liền cơ hội ra tay đều không có, đều là dụng tâm kín đáo. Chính là hiện tại này hai tiểu hài tử bất đồng, bọn họ thế nhưng có thể cùng bọn họ ngồi cùng bàn ăn cơm, lại còn có ngồi ở ông ngoại cùng cứu cứu bên người, tức khắc nhạc nhạc đôi mắt liền sáng lên. Hắn vừa rồi nhìn này hai người đôi mắt, trong lòng lập tức liền thích thượng bọn họ. Lôi kéo Vân Thư ống tay háo qua lại lắc lư, ra tiếng dò hỏi. Đang chuẩn bị cấp mấy huynh đệ làm một chút giới thiệu, hiện tại nhi tử hỏi, Vân Thư biên cười biên hướng tới mấy cái nhi tử nói, Hiên Nhi, Cẩm Nhi, Nam Nhi, Ngạn Nhi, bọn họ là nương lần này đi ra ngoài, cho các ngươi hoàng cứu cứu tìm về thân sinh nhi nữ, bọn họ một cái là ca ca, một cái là muội muội, ca ca kêu Hòa Nhi, muội muội kêu Manh Mối, về sau các ngươi bốn cái chính là ca ca, nhất định phải hảo hảo chiếu cố đệ đệ muội muội, hảo hảo bồi đệ đệ muội muội Ngoan Nhi, không thể khi dễ bọn họ, nếu làm nương biết các ngươi dám khi dễ đệ đệ muội muội, nhất định đánh được các ngươi răng rơi đầy đất. Cuối cùng bốn chữ, thực sự lây dính thượng một chút mùi máu tươi nhi. Bốn cái hài tử nghe theo bản năng rụt rụt cổ, khiếp đảm nhìn thoáng qua Vân Thư sau, lúc này mới đem tầm mắt dừng hình ảnh ở hai đứa nhỏ trên người. Các ngươi mấy cái, về sau nhất định phải hảo hảo đối đệ đệ cùng muội muội, bọn họ từ nhỏ không ở cứu cứu bên người, vừa trở về rất nhiều địa phương không quen thuộc, các ngươi coi như là thế cứu cứu chiếu cố đệ đệ cùng muội muội, được không? Mấy cái cháu trai Phương Đông Tề cũng là thật sự thực thích, cho nên nói chuyện thời điểm như cũ ôn nhu, tươi cười trung tràn ngập từ ái. Mấy cái hài tử nghe, đều sôi nổi gật đầu. Yên tâm đi cứu cứu, từ hôm nay trở đi, bọn họ chính là ta cùng ca ca đệ đệ muội muội, về sau đi chỗ nào đều có chúng ta che chở, ai dám khi dễ bọn họ, chúng ta huynh đệ bốn cái đánh những người đó răng rơi đầy đất. Nhấp môi, nuốt nuốt nước miếng, nửa ngày lại nghẹn ra một câu tới. Nương cũng đừng đánh chúng ta răng rơi đầy đất. Nương lại như vậy không nói lý người sao. Nghe xong nhi tử nói, Vân Thư tức giận đến quá sức, mới vừa uống xong một ngụm thủy hơi kém phun ra tới. Cái này tiểu tử thúi, quả thực càng ngày càng không có kỷ luật, thế nhưng hiện tại còn dám tìm nàng lời nói lỗ hổng. Vừa nghe lời này, Nhạc Nhạc lập tức đoan chính làm tốt, căn bản không dám nói cái gì nữa. Thời khắc mấu chốt, vẫn là Phương Đông chìa khóa ra tới hòa giải. Kỳ thật mấy ngày này hắn trước nay đều không có ở bên ngoài dùng cơm xong, hơn nữa Duyệt Lan trong cung cũng không có người, thái tử vội, những người khác không ở, hắn không ở chính điện dùng nữa, làm người đưa đến tân điện cũng không có người hoài nghi cái gì. Hôm nay nếu không phải mấy cái hài tử, hắn cũng sẽ không lưu lại nơi này dùng nữa. Hảo, dùng nữa, bọn nhỏ đều nói là, ô hát dễ ạ, ông ngoại tốt nhất. Hiện đại từ nhi ở Nhạc Nhạc trong miệng trôi chảy biểu ra, mọi người đều tập mãi thành thói quen, tuy rằng không rõ cụ thể ý tứ, đơn nghe lâu rồi, đại khái ý tứ vẫn là có thể đã hiểu. Dùng qua cơm tối, mấy cái hài tử đến ngoài điện Ngoạn Nhi, Hòa Nhi cùng Manh Mối tuy rằng đối ngoại giới có phòng bị, nhưng là mấy cái hài tử đối bọn họ lòng mang thiện ý, tuổi tuy rằng chênh lệch khá lớn, nhưng cũng xem như cùng thế hệ người, hơn nữa có Nhạc Vui Sướng Tư Cẩm hai cái tính cách tương đối khiêu thoát, còn có một cái ổn trọng Tư Hiên. Thực mau liền dung nhập này bốn cái hài tử trong vòng, lập tức bốn người vòng biến thành làm bằng sắt sáu người vòng. Trong điện, Vân Thư cấp Phương Đông chìa khóa phao hảo trà sau, liền an tĩnh chờ Phương Đông chìa khóa nói chuyện. Sương mù chướng việc tuy rằng cấp bách, nhưng hiện tại gặp phải nhi tử đăng cơ, hắn không chuẩn bị đổi ngày, đột nhiên đổi ngày, khẳng định sẽ khiến cho tề quốc lời đồn đại bốn thoán, ba tánh khủng hoảng, làm người từ giữa đến lợi. Cho nên, Phương Đông chìa khóa bắt đầu đem ý nghĩ của chính mình nhất nhất nói tới. Trong điện, ba người nghiêm túc nghe, nghe được mặt sau, cho dù Phương Đông thể, đều không có nói. Chuyện này hắn sớm một ngày đã biết được, nhưng lúc ấy hắn thanh thô phụ hoàng khẳng định cùng mẫu hậu ở bên nhau. Hơn nữa lúc này hắn yêu cầu hảo hảo bàn bạc kỹ hơn, không có tùy tiện nói cho phụ hoàng. Hiện giờ phụ hoàng đã biết được hết thảy, liền nói, phụ hoàng lời nói cực kỳ, nhưng chuyện này ảnh hưởng cực đại, cần thiết phải nhanh một chút làm ra hành động. Nếu như chúng ta tùy tiện hành động, bên kia vốn là đã được đến tin tức chúng ta khả năng đã biết sương mù chướng việc, khủng ngươi đăng cơ ngày, sẽ có biến cố. Phương Đông Tề đăng cơ nhật tử phi thường hảo, Phương Đông chìa khóa cũng hy vọng ngày này có thể thuận thuận lợi lợi, nếu tùy tiện hành động, liền sợ bên kia thế lực sẽ phái người làm phá hư. Điểm này phụ hoàng liền không cần lo lắng, xuống dưới sau ta sẽ cùng hoàng huynh thương lượng như thế nào phòng bị cùng chống đỡ. Lúc này, Úc Vi An mở miệng, hắn là thiên vân chiến thần, thanh danh triệt vang tam đại quốc, hắn mở miệng nói lời này, đủ để biểu hiện lời này phân lượng, còn có hậu tục bố trí cũng sẽ là nghiêm mật mà cao siêu. Nghe con rể nói, Phương Đông chìa khóa lúc này mới phục hồi tinh thần lại, mấy ngày nay, chỉ lo chính mình sự tình, cái này làm hắn phi thường thưởng thức con rể, chân chính thân phận cùng năng lực, hắn nhưng thật ra cấp xem nhẹ. Trên mặt lộ ra vui mừng tươi cười, hảo, cần khả năng hỗ trợ, phụ hoàng thật cao hứng. Phụ hoàng nghiêm trọng, ngài là thư nhi phụ hoàng, hơn nữa, ta thiên vân thánh thượng cũng đem thư nhi coi như thương yêu nhất công chúa, tề quốc cùng ta thiên vân, chính là lẫn nhau nâng đỡ liên bang. Hắn vừa phải là thiên vân chiến thần, bảo hộ thiên vân làm nhiệm vụ của mình. Đương nhiên, thê tử cũng rất quan trọng, nhưng Úc Vi An nói lời này, vẫn là yêu cầu từ quốc gia xuất phát, cơ bản nguyên tắc, cần thiết phải có. Phương Đông chìa khóa nghe xong, lại như cũ thực vừa lòng, một đôi mắt tươi cười, liền không có lại tàn quá. Chuyện này liền tạm thời như vậy thương lượng định rồi xuống dưới, dư lại liền giao cho Phương Đông Tề cùng Úc Vi An cùng đi thương thảo. Hơn nữa, còn có một cái tuyệt thế cao thủ Lộ Vân Thành, hoàn toàn lấy một địch ngàn đều không thành vấn đề. Lúc sau, Phương Đông chìa khóa chuyện vừa chuyển, bắt đầu đem đề tài đặt ở mấy cái hải tử trên người. Các ngươi mẫu hậu sự tình, ta nói vậy cũng không cần nhiều giải thích đi. Nhìn ba người, Úc Vi An mở miệng. Biết đây là cái mở đầu, ba người nghe xong, lẫn nhau liếc nhau sau, hướng tới Phương Đông chìa khóa gật đầu. Phương Đông cùng nói, phụ hoàng, ngươi muốn nói cái gì cứ việc nói thẳng đi. Các ngươi mẫu hậu thân phận, đến nay không thể đối ngoại công bố, rốt cuộc quá kinh thế hai tụ, nhưng là, mấy cái hài tử lại cũng là nàng cháu trai cháu gái, đêm nay, ta muốn mang bọn họ đi gặp các ngươi mẫu hậu, không biết các ngươi là cái gì ý tưởng. Một hơi đem chính mình nói ra, nói xong lúc sau ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm trước mắt nữ nhi con rể cùng nhi tử. Vân Thư nghe xong, không nói gì, nhưng trong lòng lại thiên hồi bách chuyển. Úc Vi An nghe xong, lại không có cái gì cảm giác, nếu mang theo mấy cái hải tử đi gặp Diệp Thấm Lam, hắn cũng không có ý kiến. Phương Đông chìa khóa nói rất đúng, mấy cái hải tử cũng là nàng cháu trai cháu gái, cùng bọn nhỏ chia lìa nhiều năm như vậy, hiện giờ ra tới, đều làm nãi nãi, không có lý do gì không cho Diệp Thấm Lam thấy. Phương Đông Tề nghe xong, lại là sửng sốt, mấy ngày này hắn vẫn luôn vội chính mình sự tình, còn nhớ rõ kia một ngày nhìn thấy mẫu hậu Diệp Thấm Lam, rõ ràng đã chết mẫu hậu, thế nhưng sống sờ sờ xuất hiện ở trước mặt hắn, cái loại này không thể tưởng tượng cùng khiếp sợ ngạc nhiên cảm giác. Trường nói chuyện đến khuya khoát, hắn dùng ước chừng một ngày đi bình phục cái loại này tâm tình, qua hai ngày đến Duyệt Lan cung đi vào kia tòa tân điện trước, cuối cùng hắn cũng không có bước vào, xoay. Người rời đi, đầu nhập vào bận rộn quốc sự chung. Chính là, mấy năm nay hắn không tới xem, lại không đại biểu hắn không có nhận rõ hiện thực. Hắn mẫu hậu, thật sự đã trở lại, khởi tử hồi sinh đã trở lại. Phu hoàng lời này, ta không có ý kiến. Phương Đông Tề bắt đầu phát biểu chính mình ý kiến, nói xong lúc sau nhìn về phía chính mình muội muội Vân Thư cùng muội phu Úc Vi An. Hai vợ chồng nghe, không khỏi nhìn nhau cười, từ Vân Thư mở miệng nói, mấy cái hài tử đều hiểu chuyện, tin tưởng bọn họ đều sẽ bảo mật, mẫu hậu trường khi một người ngốc, hiện giờ có mấy cái hài tử bồi, khẳng định sẽ phi thường vui vẻ. Ha ha, vậy như vậy quyết định, phu hoàng suy nghĩ một chút, bên kia cung điện rất lớn, nếu các ngươi cũng chưa ý kiến, ta chuẩn bị đem mấy cái hài tử đều đưa tới cung điện đi, đối ngoại liền tuyên bố nói là mấy cái hài tử tưởng cùng nhau trụ, chấm sắp thoái vị ngầm kẹo đùa cháu, liền một khối vào ở Thanh Loan Điện. Hảo! Vài người còn có thể nói cái gì đâu, bọn họ đã nhảy vào bọn họ phụ hoàng cấp đào hố, mấy cái hài tử vào ở Thanh Loan Điện, chỉ sợ về sau đều có thiếu nhiều, cũng không biết mấy cái hài tử biết về sau, trong lòng sẽ như thế nào a? Các ngươi yên tâm! Mấy cái hài tử bồi ở các ngươi mẫu hậu bên người, nếu bọn họ là ở bờn, ta sẽ dặn dò hảo bọn họ sau, thả bọn họ ra cung ngoạn nhi. Phương Đông chìa khóa lại nơi nào bỏ được thật sự đem mấy cái hài tử nhốt lại bồi thê tử a, lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt ta. Vân Thư nghe lại theo bản năng như mày, đều là bướng bỉnh hài tử, bồi bồi mẫu hậu cũng hảo hảo thu thu tính tình, hơn nữa huynh muội sáu cá nhân, như thế nào ngoạn nhi đều là không thành vấn đề. Ngại nhưng đừng quán bọn họ, còn đều là tiểu hài tử, chân chính trải qua cũng không nhiều. Vân Thư lời này ngụ ý đã thực minh xác. Phương Đông Tề nghe xong cũng theo bản năng gật đầu. Yên tâm đi, phụ hoàng làm việc chẳng lẽ các ngươi đều còn không yên tâm sao? Phương Đông chìa khóa nghe xong nữ nhi nói, vây vây tay, hiển nhiên có quyết định của chính mình. Nhưng Vân Thư lại không như vậy tưởng, lão nhân gia mới là nhất cưng chiều hài tử hảo sao, tuy nói hắn dạy ra Phương Đông Tề cái này xuất sắc thái tử, nhưng cách đại thân a. Cuối cùng, chuyện này vẫn là làm Phương Đông chìa khóa cái này nhất quyền uy phụ thân, đánh nhịp đỉnh đinh, mọi người chỉ có trầm mặc. Chương 555 Vân Thư quan trọng nhất. Bởi vì Phương Đông chìa khóa nói, cuối cùng mấy cái hài tử chơi đùa tiến vào sau, đi vào chính điện, Vân Thư cùng Úc Vi An hướng tới chính mình bốn cái hài tử đi đến, Phương Đông Tề hướng tới chính mình hai cái nhi nữ đi đến. Đặc biệt là Phương Đông Tề, nhi nữ vừa trở về, tuy rằng còn chưa nhận thân, nhưng huyết thống chi gian quan hệ thực kỳ diệu, hai đứa nhỏ giống như nàng cùng A Lan kết hợp thể, cho nên trong tiềm thức, đã đem hai đứa nhỏ trở thành chính mình thân sinh nhi nữ, không có chút nào hoài nghi. Bọn họ vừa trở về, vốn dĩ đối ngoại giới liền rất xa lạ, đối người xa lạ càng là phong bị, hắn là hai đứa nhỏ thân sinh phụ thân, thật vất vả cùng bọn họ quan hệ gần một ít, làm hai đứa nhỏ lựa chọn thân cận bọn họ, hiện tại đưa bọn họ đi kia tòa cung điện, một ngủ nửa một lát chỉ sợ cũng không thể ở chung, tức khắc tâm sinh không tha, cũng có chút đau lòng. Vân Thư bên kia đảo còn hảo, mấy cái hài tử tuổi đều lớn, hơn nữa mấy cái hài tử làm Vân Thư bồi dưỡng đến phi thường độc lập. Mấy năm trước nhường đường Vân Thành mang theo ra ngoài lang bạn, mấy cái hài tử tâm tính cùng trải qua thượng, cũng thành thục rất nhiều. Đại khái đem sự tình cấp mấy cái hài tử nói một chút, không có cụ thể nói mấy cái hài tử đi gặp ai, nhưng lại nói yêu cầu bọn họ ở nơi đó ngây ngốc một đoạn thời gian. Trong khoảng thời gian này bọn họ không thể rời đi nơi đó, mấy cái hài tử nghe xong không có bất luận cái gì ý kiến, bọn họ đều tin tưởng mẫu thân sẽ không hại bọn họ. Hoa Nhi cùng manh mối cũng nghe trước mắt phụ thân lời nói, tức khắc có chút bài xích. Bởi vì bọn họ hai anh em không thích người xa lạ, nguyên bản cho rằng đi vào nơi này, gặp được chính mình thân sinh phụ thân, là có thể cùng hắn sinh hoạt ở bên nhau. Nhưng là hiện tại bọn họ liền một đêm đều còn không có trụ, lại nghe thân sinh phụ thân nói muốn cho bọn họ đi một cái khác địa phương, bồi một người khác. Trên thế giới này, còn có so cha mẹ càng thân cận người sao? Hoa Nhi, manh mối. Các ngươi đừng sợ, có chúng ta mấy cái ca ca bồi các ngươi đâu. Nhạc Nhạc tính tình sinh động, đứng ở mẫu thân bên kia lại chú ý cùng đệ đệ muội muội bên kia, trải qua ở chung sau bọn họ quan hệ đã phi thường hảo. Vừa thấy cứu cứu cùng bọn họ nói nói sau hai anh em kia bộ dáng liền biết bọn họ khẳng định có chút sợ hãi. Chờ mẫu thân bên này vừa nói xong, hắn lập tức liền chạy tới Hòa Nhi cùng manh mối huynh muội bên người, một tay nắm một cái, lộ ra một ngụm trắng tinh hàm răng. Tươi cười ấm áp, ánh mắt ấm áp. Theo sau mặt khác tam huynh đệ cũng đi đến Hòa Nhi cùng manh mối bên người, hướng tới hai anh em lộ ra ấm áp cổ vũ tươi cười. Nhìn huynh muội sáu người đứng chung một chỗ, lẫn nhau chi gian tựa hồ có một cổ lực lượng ở lôi kéo lẫn nhau, ai đều chen vào không lọt bọn họ chi gian. Phương Đông chìa khóa nhìn chính mình mấy cái cháu trai cháu gái, trong mắt che kín vui mừng, đời này hắn nhất hy vọng chính là một nhà hòa thuận, tuy rằng thời trẻ nữ nhi thất lạc. Hắn cho rằng sinh thời chỉ sợ nhi tử có thể cho hắn mang đến một cái tôn tử cũng đã vậy là đủ rồi, lại không nghĩ rằng đột nhiên lập tức, liền cấp nhảy ra tới 6 cái, tuổi nhỏ nhất thế nhưng đều có 8 tuổi, cái này nhận chi, làm hắn miễn bản cao hứng cỡ nào, đến lúc đó liền tính hội kiến lao hưu, hắn này mấy cái cháu, trai cháu gái, cũng đủ ngạo thị quân hùng. Càng muốn, trong lòng càng cao hứng, thậm chí có chút hùng dũng ngoài vệ, khí phách hiên ngang. Chuẩn bị mang theo mấy cái tôn tử nữ ra ngoài du ngoạn đi. Cuối cùng từ Phương Đông chìa khóa đi đầu, đoàn người sôi nổi hướng tới Tân Cung Điện Thanh Loan Điện mà đi. Diệp Thấm Lam giờ phút này đang ở trong điện một mình dùng bữa, nàng trù nghệ cực hảo, hiện giờ đã đạt được trọng sinh, tự nhiên cùng thường nhân vô dị, mỗi ngày nên ăn thì ăn, nên uống thì uống. Không nghĩ tới Phương Đông chìa khóa đột nhiên liền mang đến một số lớn người, nhìn những người này nhất nhất cái tiến vào trong điện, dại ra mắt. Nửa ngày không biết như thế nào mở miệng nói chuyện. Phương Đông chìa khóa nhìn ra thê tử kinh ngạc, vội vàng tiến lên, thấp giọng ở này bên thai giải thích một vòng. Không trong chốc lát đứng thẳng thân thể, nhìn một đám tiểu bối nhi xem hắn ánh mắt kia, đột nhiên thấy xấu hổ, ho khan một tiếng sau, lúc này mới gân cổ lên, hướng tới mấy cái hài tử nói, đây là các ngươi hoàng tổ mẫu, mau gọi người. Mấy cái hài tử nghe xong, Hòa Nhi cùng manh mối hiện tại là hoàn toàn mộng bức. Bọn họ duy bốn cái ca ca như thiên lôi sai đầu đánh đó, cho nên không có muốn mở miệng ý tứ. Mà mặt khác bốn cái, còn lại là lẫn nhau ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, bọn họ đều đã là mười mấy tuổi hải tử, đặc biệt là Tư Hiên cùng Tư Cẩm hai người, xoay chuyển trời đất vân sau, đều có thể cho bọn hắn tìm kiếm đính hôn nam tử, như thế nào còn có thể không hiểu chuyện. Tới Tề Quốc trước, bọn họ liền biết bọn họ hoàng tổ mẫu đã qua đời, nhưng là hiện giờ này đứng ở bọn họ trước mắt hoàng tổ mẫu lại là sao lại thế này. Nếu nói cái này hoàng tổ mẫu là kế tiếp hoàng gia ra cái này hoàng đế coi trọng nữ nhân, như vậy vì cái gì sẽ như vậy không thể hiểu được đột nhiên xuất hiện, hôm nay còn đột nhiên dẫn bọn hắn tới gặp một người, hơn nữa bọn họ cảm giác được đến, cha mẹ còn có cứu cứu đối cái này hoàng gia ra trong miệng giới thiệu hoàng tổ mẫu chút nào không bài xích, hiển nhiên là nhận đồng, thế nhưng còn bỏ được làm cho bọn họ đều tới bồi cái này hoàng tổ mẫu một đoạn thời gian, đem bọn họ tự do đều cấp. Tương đoạn, mấy cái hài tử không mở miệng, Hòa Nhi cùng manh mối tự nhiên không dám mở miệng nói cái gì. Phương Đông chìa khóa nhìn mấy cái tôn tử như vậy không cho mặt mũi, đặc biệt là nhỏ nhất miệng nhất ngọt nhất có thể đầu hắn vui vẻ tiểu cháu ngoại nhạc nhạc, đôi mắt chừng qua đi khi, hắn thế nhưng thực tự nhiên lại rời đi. Đây là cái gì cái ý tứ A? Đây là các ngươi thân hoàng tổ mẫu, các ngươi đừng thiên mã hành không loạn tưởng. Cuối cùng vẫn là Vân Thư mở miệng, giải quyết dứt khoát. Mấy cái hài tử trong lòng tưởng cái gì, nàng cái này làm nương chẳng lẽ còn không rõ ràng làm sao. Mà làm giờ phút này trung tâm vai chính Diệp Thấm Lam cũng không có một chút sinh khí cùng xấu hổ, ngược lại một đôi con ngươi từ ái, ý cười doanh doanh vẫn luôn dừng ở sáu cái hài tử trên người. Nàng cảm giác chính mình làm một cái rất dài mộng, một giấc ngủ dậy sau, nàng vẫn là Diệp Thấm Lam, Diệp Hoàng Hậu, nhưng lại đột nhiên nhi nữ trưởng thành, nhi nữ còn có nhi nữ. Nàng cũng có cháu trai cháu gái, người một nhà hạnh phúc hòa thuận vui vẻ, không có một chút lục đục với nhau, như vậy hạnh phúc gia đình bầu không khí, nàng đấy lòng nghĩ, liền tính ngay sau đó liền đã chết, nàng cũng không hám đi. Phu quân đem mấy cái hải tử mang đến bái kiến nàng, khẳng định là nghĩ sợ nàng buồn đi, hơn nữa, nàng cũng thích hải tử, năm đó không có thể thân thủ mang con trai cả nữ, nàng trong lòng đã có thật sâu tiếc nuối, hiện giờ đem cháu trai cháu gái giao cho nàng. Làm nàng mang theo, không chỉ có thể đền bù nàng năm đó thiếu hụt, còn có thể tại náo nhiệt vui vẻ bầu không khí hạ mỗi ngày sinh hoạt, ngẫm lại đều mỹ diệu. Nương, ngươi nhưng đừng gạt ta, ta không phải 3 tuổi tiểu hài nhi, ngươi đã nói, bà ngoại rất sớm liền qua đời, nếu không ngươi như thế nào sẽ bị vứt bỏ. Nhạc nhạc bĩu môi, nghe xong nhà mình nương nói sau, không sợ chết ngạnh cổ nói. Trong lòng chửi thầm, cái này nương càng ngày càng quá mức. Thế nhưng trắng trợn táo bạo lừa bọn họ, hắn mới không ngu như vậy. Tiểu tử thúi, cái gì kêu bị vứt bỏ? Úc Vi An nghe lập tức không vui, không đợi thê tử lên tiếng, liền trực tiếp tiến lên một phen linh trụ nhi tử cổ áo, một nắm người liền dậy, ngữ điệu lạnh lẽo, sắc mặt khó coi. Bị nhà mình cha giáo huấn, nói thật nhạc nhạc còn không thế nào bị nhà mình cha giáo huấn, nhưng là cũng là bị giáo huấn quá, cái này cha hung hãn hắn tự mình lĩnh giáo qua. Ngẫm lại đều run run a, cha ta sai rồi, ngươi phóng ta xuống dưới, ta sai rồi. Nhạc nhạc lộ Tư Ngạn co được giãn được, thời khắc mấu chốt tuyệt đối không thể cùng cái này mà quỷ cha làm đúng vậy, quá hung. Cùng mẫu thân ngươi xin lỗi. Lạnh lùng nhìn chằm chằm nhi tử, không có muốn buông tay ý tứ. Nương, ta sai rồi, nhi tử biết sai rồi, nhi tử về sau cũng không dám nữa. Lập tức hoa hoa kêu to, phi thường có khí thế nhận sai. Những người khác đều bị nhạc nhạc này không hề tiết tháo một mặt cấp lộng hết trô nói rồi. Đặc biệt là Diệp Thấm Lam, phía trước nhiều lần từ Phương Đông chìa khóa lô thai hiểu biết đến này những hài tử, đặc biệt lấy có thể làm quái tiểu cháu ngoại nhất thú vị, hôm nay lần đầu tiên thấy, lại không nghĩ rằng cái này tiểu cháu ngoại thật sự như vậy cao hứng, làm nàng đều nhịn không được nghĩ tới ôm hắn xuống dưới hộ ở trong ngực. Ngươi nhưng đừng nghĩ, kia tiểu tử thúi bao lớn rồi. Làm mấy cái tôn tử bồi thê tử giải buồn là một chuyện nhi, nhưng là làm thê tử đi ôm mấy cái hài tử, kia lại là một hồi sự, hắn kiên quyết không cho phép, này những tiểu tử thúi quá mấy năm đều phải cưới vợ người. Liên tính là vừa trở về tiểu tôn tử Hòa Nhi cũng không được. Hòa Nhi cùng muội muội đứng ở bên cạnh, lại đột nhiên cảm giác cổ phát lạnh, theo bản năng rụt rụt cổ, hướng chung quanh nhìn thoáng qua, cuối cùng thu hồi tầm mắt, hẳn là chính mình đa tâm. Huấn cũng huấn qua. Tiểu tử thúi cũng nhận sai, phóng hắn xuống dưới đi. Nhìn tiểu nhi tử kia bộ dáng, tuy rằng biết hắn gây sự, phạm sai lầm mau nhận sai cũng mau, nhưng thật làm nàng nhẫn tâm trừng phạt, thật sự vẫn là luyến tiếc, cho nên, từ mẫu Vân Thư xuất hiện. Thê tử nói Úc Vi An luôn luôn nhấc nghe, nhẹ buông tay, Nhạc Nhạc không hề phòng bị, trực tiếp ngã trên mặt đất. Quăng ngã trên mặt đất Nhạc Nhạc tiểu bằng hữu lập tức đứng lên, nhe răng nết miệng xoa xoa mông đôn nhi, rất đau, nhưng cũng may không bị này phụ thân ra tay giáo hấn, bằng không đến đau tốt nhất mấy ngày rồi. Được đều có lập tức chạy đến các ca ca phía sau trốn hảo, vươn đầu nhỏ nhìn về phía những người khác. Biết lợi hại đi. Mỗi ngày lúc này hướng tới nhà mình đệ đệ lộ ra cái trào phúng ánh mắt, tiểu tử thúi cái này tài đi, còn nói phụ thân tốt nhất, đau nhất bọn họ, xem là chân chính trải qua qua đi, bọn họ huynh đệ bốn người đều nhận thức đến một chút, Úc Vi An sắc thật yêu thương bọn họ, nhưng loại này yêu thương là không thể đề cập đến bọn họ mâu thân Lộ Vân Thư. Được rồi, mấy cái hài tử lưu lại đi, ta muốn cùng bọn họ hảo hảo trò chuyện, canh giờ không còn sớm, từng người trở về nghỉ ngơi đi. Náo nhiệt trong điện, Diệp Thấm Lam bắt đầu hạ đạt lệnh đuổi khách, đều không phải là đau lòng mấy cái tôn tử phải cho bọn họ hết giận, khi bọn hắn tấm mục, mà là canh giờ xác thật không còn sớm, mấy cái hài tử tuổi còn nhỏ, yêu cầu sớm một chút nhi ngủ, bằng không trường không cao. Vân Thư cùng Úc Vi An cùng Phương Đông chìa khóa cùng Diệp Thấm Lam hành lễ rời đi, Phương Đông tề lại có chút không tham một đôi nhi nữ. Bọn họ vừa trở về, mẫu hậu sẽ hảo hảo chiếu cố bọn họ. Người quốc sự bận rộn sợ cũng chiếu cô không chu toàn, tưởng niệm bọn họ huynh muội liền tới đây. Nhìn nhi tử kia bộ dáng, Diệp Thấm Lam tự nhiên hiểu biết làm cha mẹ đối con cái tâm tình. Nghe được lời này Phương Đông Tề liền an tâm rồi, lại lôi kéo Hỏa Nhi cùng manh mối nói một hồi lâu lời nói, cuối cùng mới lưu luyến không rời rời đi Thanh Loan Điện. Hai anh em cũng cảm giác gia phụ thân đối bọn họ không tha, thông qua vừa rồi bọn họ cũng hiểu biết này đối lao nhân cùng bọn họ quan hệ. Trong lòng cũng không như vậy bài xích. Chương 556 khuyên bảo, tay lòng dạ hiểm độc hắc. Kế tiếp mấy ngày, mấy cái hài tử đều lưu tại Thanh Loan trong điện, bồi Diệp Thấm Lam giải buồn. Mà làm vua của một nước Phương Đông chìa khóa, tuy rằng sắp nhường ngôi cấp nhi tử, nhưng ít ra trước mắt, hắn như cũng là tề quốc quốc quân, một quốc gia chi chủ, cho nên ở Phương Đông tề đăng cơ đại điển đã nhiều ngày, hắn đều vẫn luôn cùng nhi tử Phương Đông tề ở bên nhau, rất nhiều chuyện cũng bắt đầu tự mình tham dự tiến vào. Bởi vì Vân Thư mang về tới tin tức, trận này đăng cơ đại điển cuối cùng làm Phương Đông Tề trực tiếp đánh nhịp quyết định không làm nhiều lòng trọng, đem nghi thức cũng đơn giản hóa ít nhất một nửa, như vậy, có thể tỉnh lược rất rất nhiều nhân lực, đồng thời, cũng có thể âm thầm tăng mạnh phòng bị, cấp người ngoài một loại ngoại không nội thật cảm giác, liền tính tưởng ở kia một ngày xuống tay, đều sẽ hảo hảo suy xét. Này cũng chính là cái gọi là không thành kế. Mà ở đăng cơ phía trước, còn có một chuyện, là cần thiết ở Phương Đông Tề đăng cơ ngày đó tuyên bố, đó chính là lập hậu. Hắn tuổi này, tuy nói đã có một nhi một nữ, nhưng rốt cuộc Hòa Nhi cùng manh mối mẹ đẻ lai lịch bất tường, đối với hoàng tộc huyết mạch, là yêu cầu nhất nghiêm khắc, đối với mẹ đẻ bất tường con cái, hoàng thất người rất nhiều đều là không ủng hộ, liền tính Phương Đông Tề che chở bọn họ, nhưng Phương Đông Tề lại không thể không có hoàng hậu. Liên tính hậu cung giai lệ 3.000 đều bị phế đi chủ sự giả Phương Đông chìa khóa, nhân ra ở đăng cơ khi cũng là lập có hoàng hậu, ai đều không thể nói hắn có cái gì. Nhưng hiện tại Phương Đông Tề bất đồng. Phương Đông chìa khóa cùng Phương Đông Tề nói qua sau, lại đổi lấy Phương Đông Tề cự tuyệt, phụ hoàng cũng là người từng trải, chẳng lẽ cũng muốn tới miễn cưỡng nhi tử sao? Lời này vừa ra, Phương Đông chìa khóa liền ách hỏa. Đúng vậy, hắn cũng là người từng trải, năm đó sự tình. Hắn kiên trì mình thấy, hơi kém liền ngôi vị hoàng đế cũng chưa giữ được, nhưng là cuối cùng hắn kiên trì đã đi tới, trước sau không có nghĩ tới mặt khác, hiện giờ nhi tử dùng lời này tới đổ hắn, hắn là thật sự không biết nên như thế nào trả lời. Chỉ có thể đem chuyện này giao cho nữ nhi Vân Thư tới xử lý. Vân Thư biết sau, ngày đó cơm trưa qua đi liền đơn độc đi trước ngự thư phòng. Cơm trưa Phương Đông Tề không có hồi Duyệt Lan cung cùng nhau ăn. Biết có thể là buổi sáng cùng Phương Đông chìa khóa nói nháo thật sự không thoải mái, tâm tình không tốt, hơn nữa gần nhất công việc bận rộn, trước khi đi là lúc, nàng vẫn là đi phòng bếp thân thủ cấp Phương Đông Tề làm vài đạo đồ ăn cùng điểm tâm. Một màn này xem đến Úc Vi An trong lòng quá toan, dựa vào cái gì hắn là có thể ăn ngươi thân thủ làm đồ ăn. Hắn hiện tại đều luyến tiếc thê tử xuống bếp nấu ăn, mọi người đều là ăn Duyệt Lan trong cung lão nhân làm đồ ăn. Nhưng cái này đại cứu tử nhưng thật ra có chút thủ đoạn cùng mị lực. ta đây buổi tối cho ngươi cũng làm. Vừa nghe lời này, Vân Thư lập tức liền nói. Không chút do dự lắc đầu cự tuyệt, phi thường nghiêm túc nói, ngươi hiện tại thân thể không tốt, không thể xuống bếp, đến hảo hảo dưỡng. Kia không phải kết. Ha ha cười, xách theo hộp đồ ăn liền rời đi hướng ngự thư phòng mà đi. Ngự thư phòng bên này, tất cả mọi người đối Vân Thư rất quen thuộc, Vân Thư cũng rất quen thuộc bên này, cười cùng cửa thị vệ gật đầu, làm rất nhiều người đều thụ sủng nhược kinh. Công chúa thiên chi tiểu nữ, thân phận tôn quý, thế nhưng hu tôn hàng quý cùng bọn họ chào hỏi, hơn nữa cười rộ lên hảo thân thiết ta. Rất nhiều thị vệ trong lòng thậm chí bắt đầu các loại thiên mã hành không tưởng tượng, thẳng đến Lưu Công Công xuất hiện, mới làm chung quanh mọi người nhanh chóng khôi phục lại. Tuy rằng Lưu Công Công chỉ là cái thái giám, nhưng thân phận của hắn, còn có hắn ở trong cung địa vị, rất nhiều người đều là phi thường rõ ràng, cái này Lưu Công Công nhưng đều không phải là mặt ngoài như vậy một cái thái giám thân phận, liền tính về sau phương Đông Tề đăng cơ, hắn làm đại thái giám tổng quản, cũng không thấy đến có hắn một cái khác thân phận như bức. Nhưng là, này đó thị vệ lại không rõ ràng lắm Lưu Công Công cụ thể thân phận, chỉ biết là một cái khác thế lực tổ chức đầu mục, này cổ thế lực từ Thái tử Điện Hạ thẳng quản. Lưu Công Công, Hoàng Huynh ở sao? Vân Thư nhìn Lưu Công Công. Nghe được lời này, Lưu Công Công vội vàng dơ lên gương mặt tươi cười, hơi hơi không người, hèn mọn nói, Công Chúa, Hoàng Thượng nói hiện tại có chút vội, nếu không ngài về trước Duyệt Lan Cung, chờ Hoàng Thượng vội xong rồi liền qua đi. Lắc lắc đầu, ánh mắt thật sâu nhìn thoáng qua Lưu Công Công, theo sau nói, Công Công, bản Công Chúa hôm nay tới, nhất định phải nhìn thấy Hoàng Huynh, làm phiền Công Công đi vào thông báo. Nói rõ ràng bản công chúa ý tứ. Nô tài này liền đi. Vừa rồi Vân Thư tuy rằng chỉ là thực tùy ý một ánh mắt, nhưng Lưu Công Công lại không biết vì sao, trong lòng căng thẳng. Một lát sau, Lưu Công Công đi ra, công chúa thỉnh đi theo nô tài. Mang theo Vân Thư tiến vào ngự thư phòng. Trong ngự thư phòng, Vân Thư liếc mắt một cái liền thấy được ngồi ở địa vị cao thượng, chứng thực phê duyệt tấu chương nam nhân, một thân minh hoàng sắc thái tử triều phục, hơi hơi cúi đầu. Lại có thể nhìn đến hắn anh tuấn mặt hình, một đôi mày nhíu lại, tuy rằng nhìn không tới hắn ánh mắt, nhưng nàng biết, lúc này Phương Đông Tề, tuyệt đối là nhất tâm nhị dụng, tâm tư, cũng tuyệt không ở trong tay hắn kia trường tấu trương thượng. Hoàng Huynh đừng trang. Hướng tới Phương Đông Tề thuận miệng nói một câu sau, Vân Thư nhìn Lưu Công Công liếc mắt một cái. Lưu Công Công thân thể cứng đờ, nhưng hắn A chủ tử là Phương Đông Tề, điểm này hắn phi thường rõ ràng. Liền tính là đường kim hoàng thượng Phương Đông chìa khóa, hắn cũng chỉ là tôn kính hắn, ở trong lòng hắn, Phương Đông chìa khóa chỉ là hoàng thượng, một quốc gia chi chủ, lý nên kính sợ, nhưng Phương Đông Tề lại bất đồng, đây là đối hắn có ân cứu mạng người, cả đời đều đem nguyện trung thành đối tượng. Thấy Lưu Công Công tầm mắt nhìn qua, Phương Đông Tề đã buông tấu chương, thực mau nói, Lưu Công Công lui ra đi, bổn cung cùng công chúa có chuyện muốn nói, phân phó đi xuống, tại đây trong lúc. Bất luận kẻ nào đều không thấy. Nghe được lời này sau, Lưu Công Công cung kính khom lưng lui về phía sau, nhanh chóng lui ra. Thực mau trong ngự thư phòng cũng chỉ dư lại huynh muội hai người. Phương Đông Tề đã muốn chạy tới bên cạnh ngồi xuống, bắt đầu động tác tự nhiên pha trà, động tác nước chảy mây trôi, bên cạnh tiểu bếp lò thượng vẫn luôn thiêu nước ấm, rõ ràng là vì bị, hắn tùy thời tưởng uống trà pha trà có thể có. Hoàng Huynh xem ra nghỉ ngơi không tốt lắm. Đi đến Phương Đông Tề đối diện vị trí ngồi hạ, nhìn nàng kia thật sâu mắt úi, hơi hơi câu môi, lộ ra cười. Biết rõ cố hỏi. Vừa rồi tuy rằng còn có chút bài xích, nhưng hiện tại cùng muội muội tương đối mà ngồi, Phương Đông Tề đã bình tĩnh xuống dưới, nghe xong nàng lời này, lập tức ngẩng đầu liếc nàng liếc mắt một cái. Nhấp môi cười, Hoàng Huynh cần gì như vậy phiền não, chẳng lẽ ngươi không phải cái bình thường nam nhân. Vừa nghe lời này, tức khắc mặt đỏ thai hồng. Nói chuyện đều có chút không nhanh nhẹn, nhìn muội muội ánh mắt, càng tràn ngập kinh ngạc, ngươi, như thế nào, cảm thấy hoàng muội ta không nên nói ra như vậy thô tục nói tới. Nhìn nhà mình hoàng huynh, Vân Thư khỏe miệng lộ ra nghiền ngẫm tươi cười tới, cái này hoàng huynh còn rất ngây thơ sao. Cũng là cái này địa phương chỉ có huynh muội hai người, nếu không liền tính lại yêu thương cái này hoàng muội, Phương Đông Tể cũng chuẩn bị hảo hảo nói cái này hoàng muội, quả thực nói chuyện quá ngoại phóng. Hoàng huynh, ta nói chính là lời nói thật, ngươi là bình thường nam nhân không phải sao? Chẳng lẽ ngươi chuẩn bị cả đời thủ sống quả? Cho nên Vân Thư lời này ý tứ, cũng liền biểu lộ hy vọng chính mình cái này ưu tú hoàng huynh có thể cưới một cái ô yếm nữ nhân, liền tính chỉ có một hoàng hậu, cũng là tốt. Hoàng huynh không cần. Phương Đông Tề quật cường nói. Ngươi cũng là người từng trải, tuy rằng phụ hoàng từ nhỏ đem ngươi mang theo trên người dạy dỗ nuôi nấng, đối với ngươi càng là phi thường hảo, ngươi sẽ không gặp phải rất nhiều hậu cung có dơ bẩn chuyện này hoặc là người, nhưng ngươi trong lòng chẳng lẽ chưa bao giờ khát vọng tình thương của mẹ sao? Ngươi chưa bao giờ có tưởng niệm quá mẫu hậu sao? Đêm khuya tĩnh lặng thời điểm ngươi trong lòng sẽ không cảm thấy cô đơn. Vân Thư nhìn cái này quật cường hoàng huynh, biết vẫn là yêu cầu từ mặt bên tới đả động hắn. Rốt cuộc hòa nhi cùng manh mối tình huống sắc thật thực đặc thù, tùy tiện làm cho bọn họ tiếp nhận một đôi cha mẹ, nhất định sẽ thực cố hết sức. Hoàng huynh nếu tin tưởng ta, không ngại trước tuyển một cái ngươi cho rằng thích hợp nữ tử, hoặc là ngươi cho rằng mấy cái thích hợp nữ tử, ta sẽ mang theo hòa nhi cùng manh mối âm thầm quan sát, đến lúc đó, cưới ai, làm hai đứa nhỏ tới quyết định, như thế nào. Vân Thư thấy Hoàng huynh còn không nói lời nào, trực tiếp đem hai đứa nhỏ dọn ra tới. Vậy như vậy đi. Vân Thư đã đem nói đến cái này phần thượng, hơn nữa hắn cũng biết nếu đăng cơ không lập hậu, sẽ cho hắn, thậm chí phụ hoàng mang đến bao lớn áp lực. Hiện giờ phụ hoàng đã cùng mẫu hậu ở bên nhau, muội muội nói được cũng rất đúng, hai đứa nhỏ cũng xác thật yêu cầu nữ nhân chiếu cố. Vậy nói như vậy định rồi, ta hiện tại trở về nói cho phụ hoàng, ngươi cũng không biết nói hôm nay cái này cơm trưa, phụ hoàng ăn cũng chưa ăn được, vì ngươi việc lo lắng không thôi. Cười như không cười nhìn Phương Đông Tề, ở trên người hắn nhìn từ trên xuống dưới, một đôi con ngươi tràn đầy hài hước chi sắc. Chờ Vân Thư rời đi sau, Phương Đông Tề như cũ ngồi ngay ngắn pha trà, ánh mắt bình thản, cảm xúc gợn sóng bất kinh, chỉ là hơi hơi nhéo mu bàn tay lực độ, hơi chút trọng một ít. Quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, sắp đi vào rét đậm, thời tiết càng thêm rét lạnh, nhưng hôm nay ánh mặt trời sung túc, thời tiết cực hảo. Mơ hồ còn có thể nhìn đến một tia ánh mặt trời chiếu, ánh mắt lộ ra mê ly chi sắc. Alan, là ngươi lại ám chỉ ta sao? Nàng cũng duy trì sao? Chính là, vì sao đấy lòng luôn là không rất lớn một mảnh, kia cổ cô đơn, như thế nào đều thoát khỏi không đi. Trở lại Duyệt Lan Cung, nghe nói Phương Đông Tề ở Thanh Loan Điện, nhanh chóng liền đi Thanh Loan Điện, đem đã thuyết phục Phương Đông Tề sự tình nói cho Phương Đông chìa khóa, vừa nghe đến tin tức này. Phương Đông chìa khóa trên mặt tràn đầy nồng đậm tươi cười, không ngừng khen nữ nhi thông tuệ, hắn đã già rồi linh tinh nói. Nhưng thật ra Diệp Thấm Lam nghe, thưởng trượng phu một cái xem thường, ngươi là nam nhân, nữ nhi ra tâm tư tỉ mỉ, ngươi có thể hiểu. Vừa nghe lời này, Phương Đông chìa khóa tức khắc ngậm miệng, dùng một đôi đáng thương ánh mắt nhìn thê tử. Diệp Thấm Lam lại không để ý tới, do hỏi Vân Thư về Phương Đông Tề hoàng hậu người được chọn sự tình. Vân Thư đem ngày đó cung yến thượng mấy người phụ nhân tình huống đại khái cùng Diệp Thấm Lam nói một chút. Bởi vì cùng là người xuyên Việt, cho nên Diệp Thấm Lam nghe xong Vân Thư nói sau, cũng khẽ gật đầu, xem như tương đối tán thành Vân Thư tuyển ra này đó nữ nhân, kia đến lúc đó mang lên hòa nhi cùng manh mối, hai anh em thân phận hiện giờ còn chưa công khai, người trước thử đi tiếp xúc một chút này đó nữ nhân, thuận đường nhìn xem như thế nào an bài bọn họ cùng hòa nhi manh mối gặp gỡ đi. Vừa nghe lời này, Vân Thư liền meo lại đôi mắt, cái này mẫu hậu A, cũng là cái tay lòng dạ hiểm độc hắc A, vì nhi tử tuyển hậu, đây chính là nàng con dâu A, khá vậy chút nào không nương tay, nói rõ phải cho nàng nhi tử tuyển cái tuyệt bức xứng đôi con dâu A. Chương 557 chiêu đãi, ngoan tấu. Kế tiếp sự tình, Vân Thư chỉ là biết, nhưng không có tham dự. Năm đó Diệp Thấm Lam cũng là một cái phong vân truyền kỳ nhân vật, hiện giờ trọng sinh. Nốc tại Thanh Loan Điện nhiều ngày chưa xuất thế, lại không đại biểu nàng đầu góc gì sát, ngụy trang trang điểm một phen, lại có Duyệt Lan trong cung sở hữu chủ tử hỗ trợ, mang theo mấy cái hài tử, thuận thuận lợi lợi liền ra cung. Đến nỗi Tề Quốc Hoàng Cung, sắp muốn cử hành đăng cơ đại điển, mọi người đều vây quanh chuyện này chuyển động, Phương Đông Tề mỗi ngày đi theo Phương Đông chìa khóa bên người, gần nhất rất nhiều thời điểm đều làm Phương Đông Tề thay thượng triều Phương Đông chìa khóa. Khó được mỗi ngày đều đúng giờ bản nhân thượng triều, Phương Đông Tề từ bên học tập. Duyệt Lan trong cung, bụng dần dần lớn lên, Vân Thư lại phi thường buồn rầu, bởi vì nàng tổng cảm giác chính mình này bụng tựa hồ đại đến có chút qua, hoàn toàn không giống như là 4 tháng có thai hẳn là có bụng. Làm sao vậy? Úc Vi An mới từ bên ngoài tiến vào, liền nhìn thê tử ngồi ở trên ghế nằm, một bộ khổ đại cửu thâm bộ dáng, nhưng là hồi tưởng gần nhất này đoạn thời gian. Hồi cung lúc sau cũng không ra qua cung, lại sẽ là sự tình gì làm thê tử phiền não đâu. Bất quá thực mau Úc Vi An liền không có nghĩ nhiều, bởi vì lúc này Vân Thư đã hướng tới hắn mở miệng, Cẩn Chi, chúng ta ra cùng đi ngoạn nhi đi. Nay không thể được, vừa rồi đi hỏi ngự y tình huống của ngươi, ngự y nói thân thể của ngươi yêu cầu hảo hảo dưỡng, hơn nữa gần nhất ngươi bụng đại đến quá nhanh, ngự y viện bên kia đều thảo luận cho rằng ngươi là song thai. Khoe miệng hơi chịu, chính mình vốn dĩ chính là cái y giả, hơn nữa vẫn là thế nhân cho rằng thần y y, song thai chuyện này nàng đã có điều hoài nghi, chỉ là không dám bắt mạch, ngẫm lại đều cảm thấy rất xấu hổ. Rất nhiều người khả năng cho rằng có thể sinh là phúc, đời này đều là vinh hoa phú quý vờn quanh chung quanh, nhưng là nàng lại cảm thấy quá có thể sinh rất xấu hổ. Kỳ thật đi, chuyện này cũng là nàng chính mình tưởng, làm. Nếu là làm những người khác biết nàng thế nhưng cho rằng có thể sinh là xấu hổ chuyện này, chỉ sợ đều sẽ hộp máu đi. Thư Nhi, gần nhất trong khoảng thời gian này ngươi hảo hảo ban công, ngày mai chính là Hoàng Huynh đăng cơ đại điển, chờ Hoàng Huynh đăng cơ sau. Chúng ta phải hảo hảo dưỡng thai, Thiên Vân bên kia ta đã phái người truyền tin trở về, tin tưởng Hoàng thượng cũng sẽ đồng ý. Ngươi tốc độ nhưng thật ra mau. Liếc Úc Vi An liếc mắt một cái, người nam nhân này rất nhiều chuyện không nói, lại là ngồi ở phía trước, nàng hiện giờ mang thai, còn có đại ca cùng A Thuyền. Nếu đã truyền tin xoay chuyển trời đất vân, như vậy các nàng liền yên tâm thoải mái tiếp tục lưu tại Tề Quốc đi. Ngay kế, phương Đông Tề đăng cơ đại điển. Các quốc gia tiến đến triều hạ, Thiên Vân tự nhiên cũng người tới, trăm triệu không nghĩ tới, Thiên Vân tới người, thế nhưng là thất hoàng tử Ngọc Thú Tuyên, Vinh quận vương Ngọc Thú Dương, Uy viễn hầu Lộ Hồng Đỉnh cùng với Tân Khoa Tráng Nguyên, hiện giờ lại bộ thị lang Diệp Văn Ngọc. Thiên Vân cùng Tề Quốc, nhân Vân Thư quan hệ, chi gian thập phần chi thân mật, nhân vội vàng đăng cơ việc, cho nên tiếp đãi này đoàn người nhiệm vụ, liền giao cho Úc Vi An cùng Lộ Vân Thư vợ chồng. Địa điểm Vân Thư trực tiếp thiết lập tại Duyệt Lan Cung, đều là người một nhà, hơn nữa nàng hiện giờ mang thai, tất cả mọi người không yên tâm nàng ra ngoài, hơn nữa thượng một lần mang về tới tin tức, sẽ xuất hiện cái gì nguy hiểm a, ai đều nói không chừng. Thư Nhi, tiến vào Duyệt Lan Cung, nhìn đến nữ Nhi Uy Viễn Hầu tầm mắt liền như thế nào cũng rời không ra, tuy rằng không phải hắn thân sinh nữ Nhi, nhưng lại là hắn trả giá thiệt tình yêu thương nữ Nhi, theo sau tầm mắt liền dừng ở nàng bụng. Tức khắc kinh ngạc đến trong mắt trợn tròn. Ngoa tào, Vân Thư ngươi thế nhưng mang thai. Nhìn đến Vân Thư kia bộ dáng sau, vốn dĩ nghĩ hồi lâu không thấy thật là tưởng niệm, chuẩn bị nhào lên đi tới cái thừa biểu ca chưa chuẩn bị, cấp Vân Thư một cái đại đại ôm, lại không nghĩ rằng lại làm hắn thấy được kinh tủng một màn. Ngọc Thú Dương cũng không phải là một cái tuân thủ nghiêm ngặt lễ giáo người, gần nhất mấy năm nay hắn thường xuyên ra ngoài. Rất nhiều người đều cho rằng đó là hắn vì trốn tránh trong phủ Vinh Vương Phi cho hắn tuyển phi, rốt cuộc Vinh Quận Vương nhìn như phong lưu không kềm chế được, kỳ thật lại là hiếu tử một quả. Đường viên đi. Nhìn đến chạy đến thê tử bên người biểu đệ, Úc Vi An ánh mắt đều bủn xỉn cho hắn một cái, nhưng một lát sau lại hồi quá vị nhi tới, phía trước nhanh nhanh ngươi giáo hấn, tựa hồ ngươi đã quên. Vừa nghe lời này, Ngọc Thú Dương thân thể run lên, lập tức lùi về sau vài bước. Một bộ đề phòng bộ dáng nhìn Úc Vi An, biểu ca, chúng ta nói tốt, ngươi đừng lại động thủ a. Theo sau lại nhỏ giọng lẩm bẩm, hơn nữa ta lại không mặt khác ý tứ. Các ngươi đánh cái gì bí hiểm đâu. Nhìn Ngọc Thú Dương, xác thật là đã lâu không thấy, hắn xem như nàng trên thế giới này, cái thứ nhất chính thức giao hảo bạn tốt, hiện giờ nhìn thấy hắn, như cũ cùng trong trí nhớ giống nhau gương mặt cùng thần thái, tâm tình cũng cực hảo. Nghe được lời này, Ngọc Thú Dương thân hình chợt lóe liền đến một góc, bốn phía quan sát một chút, đây là vì trong chốc lát tìm tuyệt đối an toàn đường lui. Lúc sau, ánh mắt liền kiên định dừng ở Vân Thư trên người, miệng một trường, bùm bùm nói, Vân Thư ngươi cũng không biết nói à, liền bởi vì chúng ta thâm tình hậu nghị, biểu ca ghen ghét thật sự, lấy cớ ta không gọi ngươi biểu tẩu nói, hung hăng giáo huấn ta một đốn, còn đem ta đuổi ra kinh thành, nói nếu ta không có tìm được một cái thê tử liền không được hồi kinh. Khoe miệng hơi chịu, ngược lại nhìn về phía Úc Vi An, lại thấy hắn sắc mặt thản nhiên, tùy ý nàng đánh giá. Hảo đi, người nam nhân này thật đúng là đủ có thể, trong lén lút thế nhưng như vậy đối Ngọc Thú Tuyên. Tốt xấu cũng là hoàng gia con cháu, thế nhưng làm Úc Vi An như vậy uy hiếp, bị đuổi ra kinh thành, cũng không biết Vinh Thân Vương cùng Vinh Vương Phi nếu là đã biết nhà mình nhi tử rời nhà chân tướng, có thể hay không trực tiếp chạy đi lên tìm nàng liều mạng. Ngươi cho rằng ngươi liền tìm đến giúp đỡ. Úc Vi An thân hình quỷ dị, vừa dứt lời, mọi người chỉ cảm thấy hoa mắt, Theo sau Ngọc Thú Tuyên cũng đã làm Úc Vi An cấp sách ở trong tay, trước mắt biến mất ở trước mặt mọi người. Khu khu, biểu đệ cùng Dương Nhi sợ là hồi lâu không thấy, ôn chuyện đi. Trường hợp đình trệ gian, đột nhiên thất hoàng tử Ngọc Thú Tuyên liền ho khan vài tiếng, mãn nuốt nuốt tìm cái lấy cớ. Mọi người nghe lấy cớ này, đều muốn cười, nhưng cuối cùng đều nhịn xuống. Nhìn đến Diệp Văn Ngọc, Vân Thư thật cao hứng, dò hỏi một chút Thúy Nhi tình hình gần đây. Biết được Thúy Nhi sắp lâm buồn, trên mặt cũng lộ ra một cái vui sướng tươi cười. Theo sau Diệp Văn Ngọc lại đem một phong thơ giao cho Vân Thư trong tay, đây là ôn nguyệt quận chúa cho ngài. Nghe được lời này, Vân Thư duỗi tay tiếp nhận phóng tới một bên, chờ buổi tối hảo hảo xem, đột nhiên nhắc tới ôn nguyệt, nàng thật đúng là có chút tưởng kia nha đầu. Quận chúa sinh hạ một vị công tử, Tô gia đại hỷ, hiện giờ Tô lão gia chủ đã đem toàn bộ Tô gia giao cho Tô Tông Du. Tuy Vân Thư không hỏi, nhưng Diệp Văn Ngọc đoán được công chúa khẳng định muốn biết Tô gia tình hình gần đây, bởi vì nơi này mặt có nàng để ý nha đầu Ôn Nguyệt, cái này bản thân là công chúa nha hoàn, hiện giờ lại lắc mình biến hóa trở thành Ôn Nguyệt quận chúa, càng là thiên vân nhà giàu số 1 Tô gia đương gia nhân vợ cả. Còn có hắn thế tử. Nghĩ, ánh mắt càng thêm nhu hòa. Nữ nhân này tuy rằng rất nhiều người đối nàng khen chê không đồng nhất, nhưng hắn tiếp xúc lúc sau lại biết nàng là người tốt. Rất nhiều thời điểm làm việc khả năng không ấn lẽ thường ra bài, rất nhiều thời điểm không màng thế tục ánh mắt, nhưng là nàng lại là người tốt, chỉ cần thiện tình đối nàng người, không có một cái là không tốt. Tỷ như Ôn Nguyệt, tỷ như hắn thê tử Dương Thúy Nhi, tỷ như toàn bộ Dương gia, tỷ như Tịch Dương thôn. Theo sau Duyệt Lan trong cung, Vân Thư là chủ, chiêu đãi Ngọc Thú Tuyên còn có Đường Hồng Đỉnh cùng với Diệp Văn Ngọc ba người, đến nỗi vì cái gì không có Úc Vi An cùng Ngọc Thú Dương. Mọi người đều phi thường rõ ràng, chỉ cười không nói. Mấy cái hài tử là ở bữa tối qua đi mới trở về, nhìn đến mấy cái hài tử, biết Diệp Thấm Lam khẳng định không muốn thấy những người này, trở về Thanh Loan Điện. Mấy cái hài tử mấy ngày này đi theo Diệp Thấm Lam bên người cũng có rất lớn thay đổi, ngay cả tùy tiện nhạc nhạc cũng không có trước kia như vậy kêu kêu quát quát, nhìn đến Ngọc Thú Tuyên đám người, sôi nổi chào hỏi. Hồi lâu không thấy mấy cái đại tôn tử, Lộ Hồng Đình miễn bàn nhiều kích động, vội vàng vây tay đem mấy cái hải tử gọi vào bên người. Nhạc vui sướng Tư Cẩm một người nắm Hòa Nhi một người nắm Manh Mối, nhìn đến còn có hai cái không quen biết hải tử, lại tưởng nữ nhi thu con nuôi cùng con gái nuôi, rốt cuộc nàng nữ nhi nhưng không ngừng đã làm một lần. Bất quá, còn không đợi hắn mở miệng hỏi, nhạc nhạc liền đem Hòa Nhi cùng Manh Mối thân phận giới thiệu một lần. Nghe thế một đôi huynh muội thế nhưng là Tề Quốc Thái Tử. Sắp trở thành Tề quốc hoàng thượng Phương Đông Tề nhi nữ sau phi thường kinh ngạc, bởi vì Phương Đông Tề sắp 30 tuổi hạc, lại như cũ độc thân, bên người luyện một cái thông phòng nha đầu đều không có, sao có thể sẽ có hài tử. Nhưng nếu không có cất giấu hai đứa nhỏ, nói vậy này hai đứa nhỏ cũng sẽ không làm Phương Đông Tề tùy tiện an bài, hơn nữa đối thượng hai đứa nhỏ đôi mắt, Lộ Hồng Đỉnh cũng rất thích, hơn nữa mấy cái tôn tử tự cũng không phải là người thường. Cũng không biết có phải hay không huyết thống quá cao quý, liền Tư Hiên cùng Tư Cẩm này hai cái nữ nhi con nuôi cũng đều thông minh dị thường. Giao bằng hưu đó là tuyệt đối có siêu cao tiêu chuẩn, chỉ cần nhìn không thuẫn mắt, liền tính ngươi là hoàng tử. Cũng không để ý tới ngươi. Hiện giờ nếu có thể cùng này đối huynh muội quan hệ tốt như vậy, nói vậy này đối huynh muội tính tình cũng cực hảo. Phụ thân, canh giờ không còn sớm, nếu không làm mấy cái hải tử bồi ngài cùng nhau. Trong hoàng cung không lưu khách nhân, nhưng Thiên Vân hiện giờ cùng Tề quốc quan hệ cực hảo, lại có Vân Thư quan hệ, Lộ Hồng Đình vẫn là Vân Thư dưỡng phụ. Vừa nghe lời này, Lộ Hồng Đình tự nhiên là cao hứng không thôi, bất quá hiện giờ có 6 cái hài tử A, kia giường cũng ngủ không dưới. Đơn giản nói mang theo mấy cái hài tử trở về phòng trò chuyện một lát, thật dài thời gian không gặp, quái tưởng niệm. Điểm này Vân Thư tự nhiên sẽ không ngăn cản, là mấy cái hài tử bồi Lộ Hồng Đình rời đi. Diệp Văn Ngọc theo sát. Mà Ngọc Thú Tuyên rời đi khi, rất nhiều lần tầm mắt dừng ở Vân Thư trên người, kia đáy mắt cô đơn, chỉ có hắn rõ ràng, đời này bọn họ chi gian khoảng cách, thân phận, đã càng ngày càng xa, vĩnh không có khả năng. Chờ Ngọc Thú Tuyên rời đi sau, Vân Thư đột nhiên nghe được phía sau truyền đến phanh mà một tiếng, đây là cái gì trọng vật cùng mặt đất thân mật tiếp xúc thanh âm. Quay đầu vừa thấy, liền thấy được Ngọc Thú Dương kia khổ bức mặt chiều hạ hôn môi mặt đất. Xuống tay có phải hay không quá trọng điểm nhi? Không có nhìn đến Úc Vĩ An, Vân Thư phảng phất là đối với không khí nói. Không nặng điểm nhi không giải giáo hấn. Lạnh lùng khốc khốc tiếng vang, một đôi con ngươi vải bố lót trong đầy âm trầm. Biểu ca, ngươi như thế nào có thể như vậy không phúc hậu, kia thất ca cũng đối Vân Thư ý thức được không đúng, vội vàng sửa miệng, cũng đối biểu tẩu kia gì, ngươi như thế nào không đi tấu hắn a? Chương 558 bại, vừa vặn tốt. Cho nên, nghe ngươi lời này ý tứ, ngươi là muốn đi nếm thử một chút. Khiếp lại mắt, Úc Vi An thanh âm thực nhẹ, chính là nghe vào người khác nhị gian, lại mánh run, cảm giác quá khủng bố có hay không. Ngọc Thù Dương đã khóc, vội vàng chạy đến Vân Thư bên người cầu an ủi, biểu tẩu, ta vừa rồi bất quá cũng là nghĩ đến chúng ta đã lâu không thấy, cùng ngươi chỉ đùa một chút mà thôi, ngươi khẳng định sẽ không bởi vì như vậy điểm sự tình liền càng ta so đo, đúng không? Nhìn Ngọc Thú Dương kia không biết xấu hổ bộ dáng, lại nhìn lời tự thuật lạnh mặt không nói một lời Phong Úc Vi An, nhịn không được xì một tiếng bật cười. Hảo, không còn sớm, A Dương thời gian dài lên đường lại đây, khẳng định mệt mỏi, làm nàng trở về nghỉ ngơi đi. Vân Thư lúc này hòa giải. Nghe được lời này, Úc Vi An thờ ơ, hắn thường xuyên ra ngoài, đã tu luyện đến da dày thịt béo, đau thương bất nhập. Được rồi, đừng đậu hắn. Hắn này còn chờ trở về cưới Ôn cô nương đâu, nếu là đem hắn cấp đánh cho tàn phế, trở về lúc sau Ôn Lam sẽ tìm ta tính sổ. Hồi tưởng cái kia chi thư đạt lý cô nương, tuy rằng thời đại này cô nương phổ biến tương đối cũ kỹ, nhưng nàng rất thích Ôn Lam, cứng cỏi bất khuất, tính cách cũng hảo, nhân phẩm cũng không tồi, không có ý xấu nhi, người như vậy ở Vinh Vương trong phủ, sinh hoạt khẳng định cũng sẽ thực hảo, tin tưởng Vinh Thân Vương cùng Vinh Vương Phi đều là thực hảo ở chung cha mẹ chồng. Ngày kế đăng cơ điển lễ Vân Thư không tham gia, nhưng Úc Vi An cùng Sáng Tinh Mơ chạy về cung đại ca Lộ Vân Thành đi, chỉ là ẩn ở nơi tối tăm. Mấy cái hài tử vốn dĩ cũng muốn đi, nhưng Phương Đông chìa khóa lo lắng trận này đăng cơ điển lễ thượng sẽ xuất hiện cái gì không thể biết trước biến cố, kiên quyết cản trở bọn nhỏ hành động, cuối cùng mấy cái hài tử hề phải lưu tại Duyệt Lan cung Thanh Loan Điện bồi Diệp Thấm Lam. Vì cái gì ta cảm thấy hôm nay nhi muốn biến đâu? Ngồi ở trong hoa viên, Vân Thư nhìn không trùng, đối với đối diện tác giả bạn tốt Mạc Tử Chu nói. Trong khoảng thời gian này Mạc Tử Chu làm trượng phu mang theo khắp nơi du ngoạn, kinh thành quanh thân đều đi rồi cải biến, tâm tình phi thường hảo, dưỡng đến cũng phi thường hảo, sắc mặt hồng nhuận. Giờ phút này nghe xong Vân Thư lời này, tức khắc nói, yên tâm đi, có đại ca ngươi cùng phu quân của ngươi, sẽ không có việc gì. Nha, lời này, chính yếu vẫn là ta đại ca đi. Vân Thư cười như không cười nhìn Mạc Tử Chu, nhìn lần này đi ra ngoài du ngoạn, hai người chi gian quan hệ, đó là càng thêm hảo a. Bị như vậy vừa nói, Mạc Tử Chu tức khắc ngậm miệng, nàng cảm thấy chính mình hiện tại nói cái gì đều sẽ bị miệng lưu cô em chồng chê cười. A Thuyền, chúng ta trở về đi, đừng ngốc tại nơi này, ta tổng cảm thấy hôm nay chỉ sợ sẽ không thái bình. Vân Thư cảm thấy chính mình giác quan thứ 6 vẫn là đỉnh chuẩn, bởi vì đương nàng cùng Mạc Tử Chu hồi cùng sau điện, ở đăng cơ đại điện thượng, liền đã xảy ra một hồi tiền sử bạo động. Hộ giá, hộ giá. Phương Đông chìa khóa cùng Phương Đông Tề hai cha con cao đứng ở trên long ỷ phương, nhìn ngoài điện từng bước vào trong điện đoàn người, bên ngoài binh lính tựa hồ sớm đã bị khống chế, căn bản không có người lại tiến vào trong điện, đại điện hai bên văn võ đại thần, cũng đã sớm làm đối phương người toàn bộ khống chế được, giờ phút này liền năng lực phản kháng cũng không có. Thế nào, bản tôn chính là chờ ngươi đăng cơ lúc sau mới xuất hiện, có phải hay không hẳn là hảo hảo cảm tạ một chút bản tôn? Một đạo màu đen thân ảnh hoàng hốt gian, đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mọi người, tất cả mọi người không thể tin tưởng xoa xoa mắt, cảm giác là các nàng hoa mắt. Thấy như vậy một màn, Phương Đông chìa khóa trong lòng hơi nhảy, tuy rằng người này cả người bao vây kín mít, căn bản nhìn không tới chân thật diện mạo, nhưng hắn trong lòng lại nảy lên một cổ quen thuộc cảm, đồng thời cũng có một loại dự cảm bất hảo. Hoàng đệ, như thế nào cảm thấy bản tôn rất quen thuộc sao? Thanh âm này tức khắc thoáng hiện, lập tức toàn bộ đại điện đều hành động. Năm đó Phương Đông chìa khóa đăng vị, đủ loại quan lại, sở hữu lao quan viên đều là phi thường rõ ràng năm đó kia chàng đoạt vị chi tranh cỡ nào kịch liệt, mà lúc ấy nhất có hy vọng đăng vị nhị hoàng tử Phương Đông Diêu cuối cùng lại mạc danh mất tích, làm rất nhiều người không rõ nguyên do. Cuối cùng ngôi vị hoàng đế dừng ở Phương Đông chìa khóa trên người, Phương Đông chìa khóa năng lực lớn lao, toàn bộ Tề quốc ở hắn trong tay càng là bị kinh doanh phát triển không ngừng, năm đó cái kia tiểu quốc, hiện giờ đã nhảy trở thành tam đại quốc chi nhất. Nghe tới thanh âm này sau, Phương Đông chìa khóa cảm xúc sẽ không bao giờ nữa chịu khống chế. Nhìn đến người nam nhân này, hắn liền giống như thấy được chính mình ác mộng. Năm đó hắn không phải đã chết sao? Vì sao hắn thế nhưng còn sẽ xuất hiện? Vì sao mấy năm nay đều không có hắn một tia tin tức? Hiện giờ hắn thế nhưng đã trở lại, còn chọn lựa ở như vậy nhật tử. Hắn muốn làm cái gì? Nhìn kia cao cao tại thượng, Tề Quốc Minh Quân, vương giả giống nhau nam nhân, ở nhìn đến chính mình sau khi xuất hiện, trên mặt lộ ra biểu tình, Phương Đông Diêu ánh mắt lộ ra vừa lòng biểu tình cấp. Đối sao, ngươi cái này biểu tình, thực thích hợp. Hơi hơi câu môi, tươi cười hảo không sán lạ. Phương Đông Diêu, năm đó là ngươi vô cớ rời đi, cái này ngôi vị hoàng đế đều không phải là ta thông qua không chính đáng thủ đoạn từ ngươi trong tay cướp đi. Hồi tưởng năm đó, nếu cái này ngôi vị hoàng đế cuối cùng ngồi trên đi chính là Phương Đông Diều cái này nhị hoàng huynh, hắn cũng sẽ không tranh, hắn sẽ lựa chọn mang theo thê tử cùng nhau quy ẩn điền viên, không hề xuất hiện, càng sẽ không làm hắn cảm giác được uy hiếp. Chính là người nam nhân này, quả thực chính là cái biến thái, làm việc chưa bao giờ ấn lẽ thường ra bài, làm người đau đầu đến cực điểm. Ngươi hôm nay hiện tại xuất hiện, là có ý tứ gì, chúng ta quang minh chính đại nói. Hà tất làm ra loại này hành vi? Vừa phải là người một nhà, đều là Đông Phương gia người, năm đó sự tình đã làm cho máu chảy thành sông, hoàng thất huyết mạch điêu tàn, hiện giờ nhìn cái này vô tung vô ảnh hơn 20 năm hoàng huynh đột nhiên trở về, hắn trong lòng, ngũ vị trấn tổng, đồng thời cũng có chút hoảng sợ. Nhìn đến, Diệp Thấm Lam nữ nhân kia ở ngươi trong lòng địa vị, cũng không tính cao sao. Phương Đông Diêu lại tựa hồ cảm thấy này hồ nước còn chưa đủ hồn, trực tiếp lại trộn lẫn một phen, một đôi con ngươi để lộ ra 10 phần tà ác. Lời này trực tiếp chạm vào Phương Đông chìa khóa mẫn cảm thần kinh, tức khắc nhạy bén nhìn về phía Phương Đông Diêu. Hiện giờ thiên là Tề Nhi đăng cơ đại điển, hoàng huynh có bất luận cái gì sự, có không xuống dưới chúng ta từ từ nói chuyện. Ngươi chẳng lẽ không biết ta hôm nay xuất hiện ở chỗ này, là cái gì mục đích sao? Nếu vô danh sơn bí mật đã bị phát hiện, như vậy chuyện này liền không khả năng lại có cứu vãn đường sống. Mục đích của hắn xác thật là tranh giành thiên hạ. Thời gian kia đã không dùng được đã bao lâu, nhưng hiện giờ bị phát hiện, này Tề Quốc, hắn cần thiết muốn trước khống chế ở trong tay mới được. Không có khả năng, hiện giờ này thiên hạ thái bình, hoàng huynh ngươi hẳn là biết hoàng đệ tính tình. Rồi tay đem nhi tử che ở phía sau, Phương Đông chìa khóa thái độ cực kỳ kiên định. Ha ha, ngươi chẳng lẽ nhìn không ra tới? Ta hôm nay không tính toán tới cùng người thương lượng. Vừa dứt lời, lập tức vài đạo thân ảnh liền từ bên ngoài phi thân mà nhập, kia chấp hướng tới địa vị cao thượng đứng Phương Đông chìa khóa cùng Phương Đông Tề tiếp đón đi lên. Lưu lại Phương Đông chìa khóa. Phương Đông Diêu thanh âm đột nhiên lăng không vang lên. Đủ loại quan lại nghe lời này, đều rối loạn, đây là nói rõ liền phải tân hoàng Phương Đông Tề mệnh A, cho nên mới sẽ đối với những cái đó hắc y hệ nhân hạ lệnh. Chỉ là nhắc nhở bọn họ không thể bị thương thái thượng hoàng Phương Đông chìa khóa tánh mạng, này chẳng lẽ là chuẩn bị dùng danh chính ngôn thuận cớ đăng cơ, không lưng đeo đều danh sao? Nghe được lời này Phương Đông chìa khóa lại là trong lòng chua xót khó chán, những lời này hàng nghĩa, cũng chỉ có hắn rõ ràng minh bạch là ý gì. Phương Đông Tề bản thân liền không phải tay không tấc sắc người, duỗi tay liền đem Phương Đông chìa khóa kéo đến một bên, vừa rồi Phương Đông Diêu đã hạ lệnh không thương tổn phụ hoàng. Cho nên Phương Đông Tề phi thường yên tâm cùng này 7 cái hắc y ghi hệ nhân run rẩy lên. Dần dần Phương Đông Tề liền đã nhận ra đám hắc y ghi hệ nhân này cường thế. Nay 7 người tựa hồ là tu luyện một loại chuyên môn công pháp, 7 người hợp lực ra tay, có thể lập với bất bại chi địa. Nhìn Phương Đông Tề vài lần chật vật né tránh, Phương Đông Diêu kia mang theo mặt nạ trên mặt, chỉ có thể thấy một đôi lạnh nhạt vô tình con ngươi, mặt nạ hạ miệng hơi hơi gợi lên một tia độ cung. Các ngươi còn trốn tránh ăn hạt dưa nhi a? Phương Đông Tề chắn đến có chút cố hết sức, lại còn không thấy Úc Vi An cùng Lộ Vân Thành xuất hiện hỗ trợ, tức khắc nổi giận. Vừa nghe lời này, chỗ tối hai cái nam nhân mắt to trừng mắt nhỏ. Ngươi đi, ta vội vàng đâu? Nhìn đối diện đại cứu tử, Úc Vi An lạnh lùng không tiếng động dùng ánh mắt nói. Dựa vào cái gì là ta, ngươi đi a? Trừng mắt Úc Vi An, vội cái rắm, còn không phải là ăn điểm tâm sao? Muội muội cũng thật là đem này phu quân đương nhi tử sủng, thế nhưng còn cấp chuyên môn chuẩn bị điểm tâm, hắn cũng sẽ không nói bởi vì hắn không có. Ngươi đi, ta cấp điểm tâm làm ngươi nếm thử. Nhướng mày, một bộ phi thường ghê gớm bộ dáng. Ai võ công cao ai cuối cùng lên sân khấu. Lời này, Lộ Vân Thành là cắn răng thấp giọng nói. Lúc này đây đến phiên Úc Vi An hết trô nói rồi, bởi vì nhưng là võ công mặt trên tới xem, hắn xác thật không có cái này võ si giống nhau đại cứu tử có năng lực, ngẫm lại này đại cứu tử A, mỗi ngày đều là các loại nghiên cứu võ học, nhưng hắn bất đồng A, trừ bỏ võ học, hắn còn muốn nghiên cứu binh pháp trận pháp từ từ, phải biết rằng trên chiến trường đao kiếm không thể nghi ngờ, nhưng cũng không phải ngươi võ công thăng chức dũng giả vô địch. Bá. Mọi người chỉ nghe thấy một tiếng hổ gầm rồng ngầm, ngay sau đó một đạo màu đen thân ảnh chớp mắt xuất hiện, nháy mắt tiến vào bị vây công Phương Đông Tề bên người, duỗi tay liền đem Phương Đông Tề cấp lược đi ra ngoài, ăn mặc như vậy trói buộc, cũng khó trách người hôm nay không địch lại. Lời này tuy rằng có chút tổn hại, nhưng đây cũng là lời nói thật, Phương Đông Tề gần nhất võ công tiến bộ cũng rất lớn, bên người có một cái thần y hề muội muội, Phương Đông chìa khóa bổ thân thể đồng thời nhưng không quên nhi tử Phương Đông Tề. Cũng sẽ dặn dò nữ nhi nhiều cấp nhi tử đưa một ít đồ bổ qua đi, những cái đó không gian linh rau linh quả linh tuyển thủy tẩm bổ thay đổi hắn thân thể cốt cách, tưởng không thay đổi đều không thể. Nhưng hôm nay là đăng cơ đại điển, an mặc thượng chính là phi thường phức tạp, đương nhiên, còn có một chút, đó chính là Phương Đông Tề võ công, còn cần một cái người từ ngoài đến đi hoàn toàn khai phá ra tới. Vừa rồi như vậy tùy tay một ném, lại làm sao không phải lại cho hắn dẫn dắt đâu. Úc Vi An xuất hiện, thực mau cục diện bắt đầu xoay chuyển, nguyên bản ổn cư thượng phong bảy cái hắc ý hệ nhân dần dần xuất hiện xu hướng suy tàn. Phương Đông Diêu nhìn một màn này, quả thực không thể tin được hai mắt của mình, đương bảy cái hắc ý hệ nhân toàn bộ bị đánh ngã xuống đất, hơn nữa mỗi người đều mất đi đánh nhau lực sau, hắn mới dần dần tin tưởng, bọn họ là thật sự bại, bị bại vừa vặn tốt. Chương 559 kỳ trận, ảo ảnh. Nhìn trường hợp tạm thời bị khống chế, Phương Đông chìa khóa cũng tùng người một hơi, nhìn về phía cái này nhiều năm không thấy nhị hoàng huynh, ta tính càng hơn năm đó, mấy năm nay, hắn rốt cuộc đều làm chút cái gì, lúc này đây nếu không phải nữ nhi ngẫu nhiên dưới biết được cái kia kinh thiên đại âm mưu, như vậy hắn cuối cùng sẽ ấp ủ ra như thế nào kinh thế âm mưu, hắn dã tâm, lại là toàn bộ thiên hạ, hắn thế nhưng mới biết được, cái này hoàng huynh năm đó đều không phải là không phải lòng. Mang ngôi vị hoàng đế, mà là bởi vì hắn dã tâm lớn hơn nữa, hắn lòng mang thiên hạ, hắn muốn thống nhất các quốc gia. Hoàng huynh, hôm nay là hoàng thượng đăng cơ ngày, hoàng đệ tuyệt không sẽ làm ngươi phá hư, nếu hoàng huynh khăng khăng muốn phá hư trận này đăng cơ đại điển, vậy đừng trách hoàng đệ tâm tàn nhẫn. Phương Đông Tề đứng ở địa vị cao, nhìn phía dưới một thân hắc ý liễu, thấy không rõ khuôn mặt Phương Đông Diêu, tàn nhẫn thanh nói: "Ha ha, thoạt nhìn hoàng đệ ngươi hôm nay cũng đều không phải là mỗi làm chuẩn bị sao?" Phương Đông Diêu vừa dứt lời, đại điện ngoại nháy mắt bị vô số cung tiễn thủ vây quanh, không khí đông lạnh, chạm vào là nổ ngay. "Hoàng huynh, hôm nay việc vốn là đều không phải là hoàng đệ bổn ý, nếu như ngài không xuất hiện, một màn này liền vĩnh viễn sẽ không phát sinh." Hơi hơi hít mắt, Phương Đông chìa khóa ngự khí có chút mệt mỏi, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không làm cái này hoàng huynh thực hiện được. Cái này hoàng huynh đã thay đổi, không bao giờ là đã từng cái kia có thể cho hắn nhìn lên sùng bái, cao cao tại thượng vương giả, hắn trong lòng không bao giờ là ba tánh, mà là toàn bộ thiên hạ, hắn trong lòng tất cả đều là huyết tinh cùng chiến tranh, tàn nhẫn thị huyết đã chiếm cứ hắn nhân sinh toàn bộ, nếu như đem tề quốc chắp tay nhường lại, kết quả cuối cùng chỉ biết làm cho toàn bộ thiên hạ thi hoành khắp nơi, máu chảy thành sông. Phương Đông chìa khóa, cái này ngôi vị hoàng đế, hôm nay ngươi có cho hay không, hoàng huynh đều phải định rồi. Vừa dứt lời, nguyên bản còn trống vắng đại điện, Phương Đông Diêu kia trống rỗng bên người, đột nhiên xuất hiện một vòng hắc y hề nhân, mỗi cái hắc y hề nhân trên mặt đều mang một cái màu đen thiết diện cụ, thấy không rõ khuôn mặt. Bản tôn hắc kích vệ, là thời điểm hướng toàn bộ thiên hạ bày ra các ngươi năng lực thời điểm, tới rồi. Giống như thôi miên thanh âm, mang theo thị huyết tàn nhẫn. Tiếng nói vừa dứt, mấy chục danh hắc kích vệ giống như ưu linh giống nhau, nháy mắt trước mặt người khác tán làm một trận sương khói, mờ ảo chung, từ từ biến mất. Này đó là cái quỷ gì đồ vật? Trong đại điện không thiếu cũng có võ quan, chính là đương thấy như vậy một màn một chúng võ quan, cũng không khỏi sắc mặt đại biến. Úc Vi An thấy như vậy một màn cũng không khỏi thay đổi sắc mặt, hắc kích vệ, hắn nhớ rõ thượng một lần cùng Vân Thư trở lại kinh thành trên đường liền gặp được quá một đám hắc y hề nhân. Bọn họ trang phục cùng những người này đại đồng tiểu dị, chỉ có một chút bất đồng, đó chính là bọn họ sở mang mặt nạ, kia một đám đuổi giết bọn họ hắc y hề nhân sở mang mặt nạ là thiết diện cụ, mà này một đám là hắc thiết mặt nạ, hắn quan sát một chút, những người này mặt nạ tựa hồ đã cùng da thịt chặt chẽ kết hợp ở cùng nhau, rốt cuộc phân không khai, bởi vậy có thể thấy được, này đó đều là tử sĩ, là người nam nhân này bồi dưỡng ra tới giết người công cụ, mà này một nhóm người, hiển nhiên muốn so thượng một lần mang thiết diện cụ hắc ý y hệ nhân càng cường hãn thập phần. Phương Đông Tề nhìn cũng sắc mặt đại biến, nhìn về phía đồng dạng sắc mặt ngưng trọng phụ hoàng Phương Đông chìa khóa, vừa định mở miệng nói chuyện, đột nhiên một đạo mờ ảo nam âm ở đại điện vang lên, giống như mây mù giống nhau thanh âm lộ ra một cổ tiên khí nhi, nghe thấy xem không? Gì, rất có ý tứ, giao cho ta tới thử xem. Mọi người chỉ cảm thấy trước mắt tùy theo xuất hiện một cái màu trắng xương mù liên, theo sau tất cả mọi người nhìn về phía đại điện trung ương giữa không trung, hắc bạch hai sắc đan chéo ở bên nhau, dần dần hội tụ thành một cái trọng đại toàn hoa. Đại ca có thể giải quyết sao? Phương Đông Tể cũng nhìn ra này xuất hiện người là ai, đi đến Úc Vi An bên người, thấp giọng hỏi. Trong chốc lát xem kết quả. Úc Vi An nói xong lúc sau như cũ sắc mặt ngưng trọng nhìn kia trung ương hắc bạch hai sắc sương mù, kia hắc bạch sắc giống như một tầng sương mù, chính là hắn lại biết, đây là bởi vì bọn họ tốc độ quá nhanh, cho nên chung quanh người nhìn mới có thể cảm thấy này đó như là một tầng sương mù, hắn lại là võ đạo cao thủ, cẩn thận là có thể phân rõ ra bên trong thân ảnh. Lúc này Lộ Vân Thành cùng bọn họ dây dưa ở bên nhau, nhìn như thực nhẹ nhàng, nhưng kỳ thật bên trong lại cũng là gian nguy thật. Mạnh! Không nghĩ tới, này Tề Quốc Hoàng Cung, hiện giờ thế nhưng ẩn nấp nhiều như vậy cao thủ. Nhìn kia thế nhưng có thể cùng hắn tinh nhuệ nhất hắc kích vệ chiến thành một đường kẻ thân bí, vừa rồi kia mấy cái hắc kích vệ trận pháp đã làm hắn rất là kiêu ngạo, đó là hắn thiết kế ra tới nhất tinh diệu trận pháp. Lại làm địa vị cao thượng cùng Phương Đông Tề dính vào cùng nhau nam nhân cấp phá hủy, bởi vì hắn ánh mắt, nếu hắn không đoán sai, người nam nhân này hẳn là chính là phía trước hủy diệt hắn thiết kích vệ đầu sỏ gây tội. Như vậy, hiện tại xuất hiện này nói bóng trắng, lại là ai? Phương Đông Diêu, ngươi không nghĩ tới sự tình còn rất nhiều. Phương Đông Tề nhìn phía dưới hắc y dìa nhân, hắn khi còn nhỏ cũng từng nghe phụ hoàng trong miệng nói qua người nam nhân này. Nhưng lại nói ở phụ hoàng đăng cơ phía trước hắn liền biến mất, hơn nữa phụ hoàng nói rõ quá, nếu năm đó người nam nhân này trở thành hoàng thượng, hắn tuyệt đối sẽ không lại đến tranh cái này ngôi vị hoàng đế, nhưng là hiện giờ xem ra, người nam nhân này đã hắc hóa, bằng không, phụ hoàng sẽ không đối cái này Phương Đông Diêu loại thái độ này, trước kia từ phụ hoàng trong. Lời nói, hắn cảm thụ đến ra tới, phụ hoàng thực tôn kính thậm chí sùng bái cái này hoàng huynh, nhưng là hiện giờ, hắn lại không cảm giác được phụ hoàng đối người nam nhân này có chút tôn kính. Quả nhiên là bản tôn hảo hoàng chất, thế nhưng liền bá phụ cũng không biết đều, quả nhiên là thiếu giáo huấn. Mọi người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, hắc y hệ nhân thế nhưng dẫn đầu xúc động, mục tiêu, tự nhiên là địa vị cao thượng đứng Phương Đông Tể, hôm nay đăng cơ tân hoàng. Hoàng huynh, không cần, Phương Đông chìa khóa cứ việc thấy được, nhưng tốc độ này thượng, lại là thuốc ngựa không kịp. Trước kia vị này hoàng huynh võ công liền so với hắn cao, hiện giờ càng là cao hơn hắn không biết nhiều ít, hắn ở trước mặt hắn, hoàn toàn nhỏ yếu đến giống như một con kiến, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn hướng tới chính mình nhi tử công kích mà đi, hiện giờ hắn trong lòng duy nhất sa niệm, đó là con rể có thể chặn lại Phương Đông Diêu. Rồi tay nhanh chóng đem Phương Đông Tề kéo ra, thực mau Úc Vi An liền cùng Phương Đông Diêu chiến thành một đoàn. Thật sự có tài. Vừa rồi bởi vì chỉ là nhìn hắn đem chính mình hắc kích vệ phong tới, phá hắn tinh diệu trận pháp, nhưng hiện giờ chân chính giao thượng thủ, Phương Đông Diêu lại tới hứng thú, bắt đầu nghiêm túc cùng Úc Vi An đánh giá lên, hắn năng lực cả đời, tự nhận là thiên hạ ít có địch thủ, lại không ngờ tới, này lần thứ hai chính đại quang minh rời núi, liền gặp hai cái cực phẩm cao thủ, hơn nữa này hai cái cực phẩm cao thủ thế nhưng đều là người trẻ tuổi, cùng hắn cháu trai không sai biệt lắm đại niên kỷ. Nhưng võ công thế nhưng cao tuyệt đến làm hắn thở dài không thôi. Ta tự nhiên là thật sự có tài. Úc Vi An không rơi hạ phòng, cãi lại sau, trên tay chiêu thức càng hung hiểm hơn. Người nam nhân này cũng ra ngoài hắn dự kiến có năng lực, cũng là cái võ đạo cao thủ. Mấy năm nay bởi vì hắn võ công nhanh chóng tăng cường, đã khó gặp gỡ địch thủ. Hiện giờ thế nhưng gặp được một cái cùng hắn đều có thể chiến thành một đoàn không rơi hạ phong đối thủ. Hắn cũng muốn vui sướng đầm địa đánh một hồi. Phương Đông chìa khóa cùng Phương Đông Tề cũng là lần đầu tiên chính diện nhìn đến Úc Vi An cùng Lộ Vân Thành hai người võ công, hai cha con cũng là kinh ngạc không thôi, chỉ biết này hai người là cao thủ lại không biết thế nhưng như thế có năng lực, khó trách hôm nay đăng cơ điển lễ, nữ nhi đặc biệt cường điệu quá muốn cho hai người đang âm thầm bảo hộ, hiện giờ hai cha con cuối cùng minh bạch, quả nhiên là cao thủ trong cao thủ, có như vậy tuyệt thế cao thủ tọa chấn, liền tính là xâm nhập cái. Di kinh địch, giải quyết này đó kinh địch cũng bất quá chính là vấn đề thời gian. Mà trong đại điện thông minh quan viên sớm đã lặng lẽ lui ra, đặc biệt là phụ trách cung đình nội phòng vệ đại nội thị vệ trường, lúc này hắn yêu cầu đi sửa sang lại chính mình nhân mã, vừa rồi Phương Đông Diêu xuất hiện, tức đi đại bộ phận an bài tốt thị vệ. Úc Vĩ An bên này, nhìn Phương Đông Diêu đã dần dần không địch lại, khỏe miệng lộ ra tươi cười, bởi vì hắn đã nhìn ra người nam nhân này muốn ra ác chiêu. Quả nhiên, vừa định xong, Phương Đông Diêu thủ thế đột nhiên một bên, một trưởng đánh ra, cổ tay háo chỗ đột nhiên một cái bóng dáng nhanh chóng chui ra, hướng tới Úc Vĩ An mặt thẳng tắp chạy đi. Nhìn đến chiều chính mình đánh tới đồ vật, Úc Vĩ An cũng là sắc mặt đại biến, thế nhưng là thế gian hiếm có hắc rượu xà, nghe nói loại rắn này kịch độc vô cùng, một khi nhận chủ sẽ cùng thứ nhất sinh, loại rắn này sở phun ra nọc độc giống như giỏi trong xương, người hơi chút dính lên một chút liền sẽ trong khoảnh khắc da thịt hư thối, ngay sau đó da thịt chung quanh liên tiếp hư thối, cùng với này cổ xú mùi vị, liên quan hỏi đến cái này hương vị những người khác, cũng đều sẽ trúng độc, tuy nói, không có đương sự như vậy nghiêm trọng, nhưng cũng sẽ trải qua phi người thống khổ sau không có thuốc nào chữa được, 3 ngày sau tự động tử vong, như vậy độc vật, xem như thế gian trí độc, cũng là thế gian người nhất thống hận một chúng độc vật. Không nghĩ tới như vậy hiếm thấy hắc rượu xà, thế nhưng làm Phương Đông Diêu được đến. Tuy rằng có linh tuyển hộ thể, nhưng loại rắn này, hắn cũng không dám cứng đối cứng. Trốn đến rất nhanh a tiểu tử. Đem hắc rượu xà thu hảo, Phương Đông Diêu thân hình lâng lâng chạm hồi chỗ cũ, ngước mắt, cười như không cười nhìn đồng dạng chạm hồi chỗ cũ Úc Vĩ An. Tán thưởng. Úc Vĩ An một tay cầm kiếm, một cái tay khác theo bản năng lôi kéo Phương Đông Tề. Cái này lao quái vật hoàn toàn không ấn lẽ thường ra bài, hắn cũng không biết hắn tiếp theo chiêu muốn làm cái gì. Trên người có được như vậy trí bảo, hắn cùng Lộ Vân Thành bởi vì có linh tuyển hộ thể. Đối với này hắc rượu xà, khả năng còn có thể ngăn cản một vài, nhưng là những người khác đâu, thì như Phương Đông chìa khóa, Phương Đông Tề hai cha con. Vân Thư hiện tại ở Duyệt Lan Cung, hôm nay không yên ổn, hắn lúc gần đi đặc biệt dặn dò quá Vân Thư không thể rời đi Duyệt Lan Cung, cũng nhân tiện muốn xem Mạc Tử Chu, cho nên, lâm thời làm nàng tới, thời gian thượng có cái lệch lạc, cũng rất có thể tạo thành bi kịch phát sinh. Tổng có thể từ Úc Vĩ An trong mắt thấy được hắn đối chính mình kiêng kỵ, Phương Đông Diêu đối điểm này phi thường vừa lòng, hắn tâm thái chính là như vậy, chính là muốn tất cả mọi người sợ hắn, đều sợ hắn. Đương nhiên, thế gian này trừ bỏ một người không cần sợ hai hắn, chỉ cần ở hắn bên người, liền hảo. Và anh, đột nhiên đại điện phía trên ầm ầm nổ vang, ngay sau đó vô số đạo hắc ảnh sôi nổi rơi xuống, mỗi người đều không khỏi sắc mặt đại biến, trường hợp này quá mức huyết tinh. Mỗi cái hắc y hệ nhân đều thiếu một con cánh tay trái, bọn họ đều là thuận tay trái, bởi vì mỗi cái đoạn rất rơi dụng đại điện mặt đất tay trái, giờ phút này đều còn nắm chặt một thanh kiếm. Chương 560 thoát khỏi, trúng độc. Nhìn những cái đó tay trái còn có kiếm khi, Phương Đông Diêu trầm mặc không nói, nhưng là trên người lại tản mát ra một loại khủng bố hơi thở, làm người hô hấp khó khăn, trong đại điện không khí đình trệ, phảng phất mọi người thân ở vô gian địa ngục. Cái này bạch đi ghi nam tử đến tuột cùng là ai, thế nhưng có thể phá hắn hắc kích vệ tinh nhuệ nhất một đôi người, hơn nữa hắn thế nhưng có thể biết bọn họ là tay trái cầm kiếm, liền tính là hắn cùng này đó hắc kích vệ giao thủ, cũng căn bản thấy không rõ lắm bọn họ sở hữu tay cùng chiêu thức, chỉ có thể theo bản năng bằng cảm quan đi ngăn cản bọn họ tiến công, nhưng là người này thế nhưng có thể nhanh như vậy giải quyết hắn này một đôi tinh nhuệ nhất hắc kích vệ, có thể nhanh như vậy tìm ra này đối. Hắc kích vệ mạch máu. Ánh mắt híp lại, nhìn về phía trên đứng một đen một trắng hai cái thần bí nam nhân, bọn họ một người che chở Phương Đông chìa khóa một người che chở Phương Đông Tề. Rõ ràng, hôm nay bọn họ mục đích, chính là bảo hộ này hai người. Đem người dẫn tới. Vừa nghe đến lời này, sở hữu tầm mắt đều hội tụ tới rồi cửa đại điện. Phía trên, Úc Vĩ An bốn người mày nhíu chặt, trong lòng, đều có dự cảm bất hảo. Đương Vân Thư cùng Mạc Tử Chu hai người bị mấy cái hắc y dìa nhân đè nặng tiến vào khi, bốn người tức khắc sắc mặt đại biến, nếu nói vừa rồi hết thảy bọn họ đều có thể gặp biến bất kinh thông dong ứng đối, như vậy hiện tại, vô luận là bốn người chung bất luận cái gì một người, đều không thể bỏ qua trước mắt này hai cái bị quản chế hai nữ nhân. Vân Thư nhìn trước mắt chẳng huống, hôm nay nàng ở Duyệt Lan Cung liền cảm giác tim đập ra tốc, tổng cảm thấy có chuyện muốn phát sinh. Hơn nữa lúc gần đi Úc Vi An còn đặc biệt dặn dò quá nàng muốn xem đến Mạc Tử Chu, cho nên nàng trước tiên đi Thanh Loan Điện, làm Diệp Thấm Lam mang theo mấy cái hài tử tiến vào mật thất, theo sau nàng liền mang theo Mạc Tử Chu tới rồi Thanh Loan Điện, phảng phất cũng chỉ là tỉ muội gian nói chuyện cùng nói chuyện thiếm, bởi vì nàng biết, nếu hôm nay thật sự có đại sự phát sinh, như vậy làm Tề Quốc mới vừa về nước, nhận hết sủng ái coi trọng công chúa Điện Hạ, nàng Lộ Vân Thư tuyệt đối đã trở thành rất nhiều người mục tiêu, còn có Mạc Tử Chu, là đi theo nàng cùng nhau đi vào Tề Quốc Hoàng Cung làm khách, nếu không có Mạc Tử Chu nhất định khiến cho địch nhân hoài nghi, đến lúc đó liên lụy ra mẫu hậu Diệp Thấm Lam cùng mấy cái hài tử, kia tuyệt đối là không thể được. Cho nên kết quả cuối cùng chính là một hàng hắc y dị nhân xâm nhập Thanh Loan Điện, khống chế được nàng cùng Mạc Tử Chu, cũng không có đưa tới đối phương hoài nghi, hiện giờ nàng cùng Mạc Tử Chu đã bị mang đến trước điện. Hiển nhiên là vì uy hiếp phụ hoàng, hoàng huynh còn có Úc Vi An, đại ca. Thế nào, như vậy lễ vật, các ngươi còn vừa lòng sao? Phương Đông Diêu thanh âm thực nhẹ, ánh mắt mơ hồ, tựa hồ căn bản không ở một cái điểm thượng. Phương Đông chìa khóa sắc mặt vững vàng, nhìn giữa điện, hoàng huynh, thả thư nhi các nàng, ta biết ngươi muốn cái gì, có chuyện chúng ta hảo hảo thương lượng. Cắn răng, sắc mặt rất khó xem, nếu thê tử chưa trọng sinh, đối mặt loại tình huống này, hắn tuyệt đối sẽ không do dự trực tiếp lựa chọn cùng cái này hoàng huynh đi, nhưng hiện giờ hắn còn có thê tử còn nhi tử có cháu trai cháu gái, hoàng huynh hiện tại dưới loại tình huống này xuất hiện, hoàn toàn quấy rầy hắn sau này kế hoạch, người đều là ích kỷ, giờ khác này hắn có điều do dự, cũng là vì nhớ mong đồ vật quá nhiều. Khiếp lại mắt thấy cao cao tại thượng một thân minh hoàng thái thượng hoàng trang phục Phương Đông chìa khóa, hoàng đệ, những năm gần đây, hoàng huynh cho rằng ngươi đã rất rõ ràng hoàng huynh tính cách, hiện giờ xem ra, ngươi vẫn là không hiểu a. Hoàng huynh, thả thư nhi cùng tử thuyền, hết thể hảo nói. Lắc đầu, kiên định ngữ khí mang theo một tia tà tính, cuối cùng một lần cơ hội, hoàng đệ ngươi làm ra lựa chọn, ngươi biết ta muốn đáp án. Vân Thư đã nghe ngốc, nàng như thế nào cảm giác nghe ra gian tình hương vị. Đầu tiên là đánh giá liếc mắt một cái mặt trên đứng phụ hoàng Phương Đông chìa khóa, theo sau nghiêng đầu, tầm mắt ngược lại dừng ở Phương Đông Diêu trên người. Ở an tĩnh mà quỷ dị bầu không khí chung, nàng đột nhiên mở miệng, ngươi là ai? Ha ha, tiểu nha đầu có chút can đảm, không hổ là ta Tề Quốc Hoàng thất công chúa. Nghe được Vân Thư nói, Phương Đông Diêu đột nhiên tới như vậy một câu. Vân Thư nghe mắt trợn trắng, người nam nhân này tuyệt bích là cái bệnh tâm thần, làm việc nói chuyện đều là lộn xộn, xem tình huống này, chẳng lẽ hắn không nên là tới đoạt ngôi vị hoàng đế sao? Như thế nào cảm giác càng nói càng lệch khỏi quỹ đạo chủ tuyến đâu. Nói, ngươi hôm nay tới là làm gì đó, xoán vị. Đột nhiên lại khinh phiêu phiêu bỏ thêm một câu, vẫn là. Đoạt ngươi. Thư nhi, không thể nói bậy. Vừa nghe đến lời này, đầu tiên tức giận, thế nhưng là Phương Đông chìa khóa. Ngạch Vân Thư kỳ thật rất muốn nói, ta bất quá là chỉ đùa một chút, thử một chút, nàng cái này phụ hoàng không nên rất anh minh thần võ sao. Như thế nào ở cái này sự tình thượng thế nhưng phản ứng lớn như vậy, hiện tại làm cho đủ loại quan lại mặt nhi, có phải hay không có chút quá trắng ra. Ha ha ha, nha đầu này ta thích, như vậy đi, hoàng huynh không miễn cưỡng người, nhưng nha đầu này hôm nay ta muốn mang đi. Xem ra hoàng huynh hôm nay là nhất định càng làm cho chúng ta huynh đệ đao kiếm tương hướng về phía. Lãnh hạ mặt tới, một lần dung nhẫn, nhưng hôm nay hoàng huynh thế nhưng tuyên bố muốn mang đi nữ nhi. Điểm này là Phương Đông chìa khóa vô luận như thế nào đều không thể chịu đựng. Ha ha, ta đều xuất hiện lâu như vậy, ngươi tử si đâu? Sắc mặt biến đến đứng đắn, đã không có vừa rồi tùy ý, hai tròng mắt hàm chứa lạnh lẽo. Hít sâu, một nhắm mắt, trong điện lần thứ hai xuất hiện một đám người, mỗi người đều ăn mặc định chế màu xanh biển kính trang, tất cả mọi người không có che mặt, đều lấy gương mặt thật kỳ người, bọn họ cả người sát phạt chi khí. Lại cũng có thể thực mau làm người cảm giác được, những người này tuyệt đối đều là trải qua băng cùng hỏa khảo nghiệm rèn luyện ra tới. Sắt. Ra lệnh một tiếng, sở hữu lam y hề nhân động. Đồng dạng ra lệnh một tiếng, sở hữu hắc kích vệ cũng động. Hắc lam hai sắc đan chéo ở bên nhau, thực mau toàn bộ trong điện đều thành huyết tinh hải dương. Mạc Tử Chu nhìn bình tĩnh Vân Thư, tuy rằng nàng trước kia cùng Vân Thư còn có trượng phu ra ngoài khi, cũng gặp qua loại này trường hợp. nhưng là hôm nay trường hợp như vậy cùng dĩ vãng nàng chứng kiến thức một so, hoàn toàn xưa đâu bằng nay, huyết tinh tàn chi đoạn tí, mãn điện màu đỏ tươi chất lỏng, vốn dĩ mang thai sau nàng ăn uống liền trở nên rất kém cỏi, hiện giờ nghe loại này hương vị, càng là dạ dày quay cuồng không ngừng, cuối cùng không nhịn xuống, phun ra kia bắt cóc nàng hắc kích. Vệ một thân, đối phương phảng phất chưa giác, không có được đến chủ tử mệnh lệnh, như cũ chút nào không loạn đứng ở nơi đó. Mạc Tử Chu vừa định động thủ sửa sang lại một chút trên người dơ bẩn, đối phương lại đem kiếm hướng nàng phần cổ một hai, lạnh leo xúc cảm, tức khắc làm Mạc Tử Chu sắc mặt tái nhợt, một chữ đều nói không nên lời, càng miễn bản có chút động tác. Nửa canh giờ, trong đại điện biến thành một mảnh thây sơn biển máu. Phương Đông Chìa Khóa cùng Phương Đông Diêu hai người ở đại điện trung ương tương đối mà đứng, ngươi quả nhiên không làm Hoàng Huynh thất vọng. Nhìn chính mình bồi dưỡng ra tới tinh nhuệ hắc kích vệ, hắn liền nói quá, hắn cái này hoàng đệ đối hắn thực tôn kính, rất nhiều đồ vật cũng không sẽ cùng hắn tranh, nhưng là cái này ngôi vị hoàng đế, hắn lại cố tình muốn cho ra tới, hảo hảo xem cái này hoàng đế chân chính năng lực, năm đó cái kia nho nhỏ tề quốc, làm hắn bồi dưỡng trở thành hiện giờ tam đại quốc chi nhất, hiện giờ càng đem này phê năm đó còn phổ phổ thông thông tử sĩ bồi dưỡng trở thành như vậy không thua hắn hắc kích vệ. Tinh nhuệ, hắn liền nói quá, cái này hoàng đệ, cần thiết là của hắn, cần thiết ở hắn trong khống chế, nếu không, được đến toàn bộ thiên hạ, cũng là đần độn vô vị. Hoàng huynh, buông tay đi. Hắn biết cái này hoàng huynh đoạt ngôi vị hoàng đế là tiếp theo, hắn thích các loại khiêu chiến, hôm nay, bất quá chính là nghĩ tới muốn buộc hắn ra tay mà thôi. Ngươi là rất cường đại, nhưng ngươi lại đã quên, hoàng huynh làm việc, trước nay bằng tâm tình, cũng không suy xét thủ đoạn hay không chính xác. Nói xong, hắn tay duỗi ra. Vân Thư chỉ cảm thấy thân thể của mình không chịu khống chế, thẳng tắp hướng tới Phương Đông Diêu mà đi. Phần cổ đột nhiên làm người gông cùm xiềng xích trụ, nhíu lại mày, nhìn trước mắt mặt nạ nam, tàng đầu xúc mặt làm gì, có bản lĩnh lộ ra ngươi đội hình tới, làm ta nhìn xem. Chất nữ, ngươi thật sự làm bản tôn một lần lại một lần có xúc động đem ngươi mang đi. Cười ha ha, đối với Vân Thư nói không hề có tức giận ý tứ, ngược lại cảm thấy đối phương phi thường cảm thấy hứng thú. Ta biết Vô Danh Sơn là ngươi chủ ý, bất quá nếu đã bị xuyên qua, vậy ngươi cũng đừng nghĩ có thể toàn thân mà lui. Ở Phương Đông Chìa Khóa lo lắng dưới ánh mắt, nàng tiếp tục nói, thả tử thuyền, tin tưởng ngươi cũng thấy rồi, lưu ta một người ngươi càng tốt khống chế, hơn nữa, ta so tử thuyền càng thích hợp làm con tin. Phương Đông Diêu nhướng mày, bởi vì hắn cũng xác thật có cái này suy xét, nơi này có hai cái võ công không thua kém hắn tuyệt thế cao thủ. Tuy nói Mạc Tử Chu tựa hồ là cái kia bạch đi lìa nam nhân thế tử, nhưng không thể không thừa nhận, cái này chất nữ lại là bốn cái nam nhân đều đồng dạng vài vị để ý, lưu lại Vân Thư, Mạc Tử Chu hoàn toàn liền có thể không. Ta vì cái gì phải nghe ngươi? Liền tính thêm một cái người, để lại cho hắc kích vệ, nếu đối phương có bất luận cái gì không tốt hành động, hắc kích vệ thủ hạ vong hồn rất nhiều, thêm một cái Mạc Tử Chu cũng không tính cái gì. Nếu ta nói, Hoàng thúc Vô Danh Sơn xương mù trướng, ta có thể giải độc đâu. Chậm gì gì, Vân Thư ngữ không kinh người chết không thôi. Lời này, liền Phương Đông Chìa Khóa đều kinh ngạc đến hơi kém cằm rớt trên mặt đất. Hắn chưa bao giờ nghe nữ nhi nhắc tới quá, nàng thế nhưng có thể tiếp xúc khí độc. Úc Vĩ An nghe xong, trong mắt lại hiện lên một mạt sầu lo. Người sớm biết rằng, Lộ Vân Thành tuy rằng cũng rất muốn cứu thế tử, nhưng này tuyệt đối không phải thành lập ở muội muội Vân Thư an toàn thượng, hiện giờ nghe được nàng nói có thể giải xương mù chứng độc, như vậy lão quái vật Phương Đông Diêu tuyệt đối động tâm, lưu lại Vân Thư là tất nhiên, này hoàn toàn là đem chính mình lâm vào hiểm cảnh, hơn nữa nàng người mang trí bảo. Cũng không xác thực, chỉ là suy đoán. Úc Vi An nghĩ nghĩ nhẹ giọng trả lời Lộ Vân Thành nói. Thanh âm cực thấp, nhưng cáo giả Phương Đông Diêu lại vừa vặn nghe được. Rất có hứng thú nhìn trước mắt Vân Thư. Ngươi quả nhiên là thần y đi hề, liền loại này thế gian trí độc khí độc đều có thể giải trừ, ha ha ha ha ha ha ha. Thả nữ nhân kia, quay đầu, đối với bắt cóc Mạc Tử Chu hắc kích vệ hạ lệnh. Đương Mạc Tử Chu được đến tự do vừa định muốn cùng Vân Thư nói cái gì khi, Vân Thư liền bay thẳng đến nàng lắc đầu, nhiều năm qua tỉ muội lẫn nhau chi dàn tâm ý phi thường rõ ràng, không có dư thừa vô nghĩa, bay thẳng đến đại ca Lộ Vân Thành nói, đại ca. Mang á thuyền đi. Nha đầu, ngươi này quên mình vì người tính cách, nhưng thật ra cùng ngươi phụ hoàng có vài phần tương tự. Đột nhiên lại vang lên cái gì, Ta tính con ngươi phiêu ra một mạt chê cười, không đúng, còn có ngươi kia ngu xuẩn mẫu hậu, ngươi cũng thật không hổ là ngươi phụ hoàng mẫu hậu nữ nhi, chẳng lẽ ngươi không biết loại này ngu xuẩn biện pháp, cuối cùng chỉ biết đem ngươi lâm vào hiểm cảnh, thậm chí trực tiếp vứt bỏ tánh mạng. Nói, trong tay lực đạo dần dần gia tăng. Mắt lẽ nhìn thoáng qua sau, Vân Thư nhìn trước mặt Phương Đông Diêu, đột nhiên lộ ra một cái quỷ dị cười, phải không? Ta ngu như vậy. Tiếng nói vừa dứt, thân hình đột nhiên một nhẹ, thân hình lập tức tránh thoát khai Phương Đông Diêu, nhấc chân hướng tới Phương Đông Diêu ngực chính là một chân, phi thân rời đi trước, còn không quên đem Phương Đông chìa khóa xách theo chiều phía trên bay đi. Nay sở hữu động tác, chỉ dùng nháy mắt thời gian. Trường hợp đột nhiên chuyển biến, làm rất nhiều người bất ngờ. Ta sẽ ngu như vậy, chính mình đều không thể bảo toàn dưới tình huống, làm ngươi thả ta bằng hữu đem chính mình lâm vào hiểm cảnh. Đứng vững sau, không màng Phương Đông chìa khóa cùng Phương Đông tề khiếp sợ ánh mắt, hướng tới phía dưới Phương Đông Diêu nói. Cứ việc thấy không rõ lắm hắn mặt nạ hạ sắc mặt, nhưng nàng tin tưởng này nam nhân tuyệt đối là sắc mặt biến thành màu đen. Khớp xương rõ ràng tay đấm nắm chặt thành quyền, nhấp môi, cuối cùng, duỗi tay chậm rãi tháo xuống màu đen mặt nạ, một trương thảm bại, bởi vì hàng năm không thấy ánh mặt trời mà có vẻ có chút ốm yếu mặt xuất hiện ở trước mặt mọi người, đỏ như máu môi, ao hám hai tròng mắt, nhưng ngũ quan lại cực kỳ tinh xảo, hơn nữa cặp kia ao hám hai mắt, Phương Đông Diêu cho người ta một loại tà bệnh lây qua đường sinh dục nhược mỹ nam tử cảm giác. Nhưng tiếp xúc quá người nam nhân này, người đều biết hắn thủ đoạn cỡ nào tàn nhẫn, tuyệt đối cùng hắn hình tượng kém xa. Được đến tự do, không có người có thể lại trở thành cái này hoàng huynh uy hiếp sau, Phương Đông chìa khóa đã yên lòng, nhưng cái này hoàng huynh, hắn vẫn là không đành lòng thương tổn. Hoàng huynh, ngươi đi đi. Ha ha ha, đang ở trong đó, như thế nào khả năng thoát thân mà ra. Phương Đông Diêu điên cuồng cười to, hôm nay hắn tới, cũng đã làm đủ chuẩn bị, lại không nghĩ rằng liên tiếp không thể dự kiến sự tình phát sinh, hắn giờ phút này đã mất đi sở hữu kiên nhẫn, duy nhất lợi thế cũng chạy thoát. Một đôi mắt âm ngoan nhìn về phía Vân Thư, ngươi vừa rồi tuy rằng thoát ly ta là cả tay, nhưng ngươi lại chúng ta hắc rượu xà kịch độc. Lời này giống như sấm dậy đất bằng, nổ vang ở toàn bộ đại điện, cũng hoảng loạn mọi người tâm. Chương 561 túi đầu, tiết âm lịch. Nghe được lời này sau, Phương Đông chìa khóa cùng Phương Đông tề phụ tử đã luôn cuống, vừa rồi cái kia xà, bọn họ tuy rằng không biết là cái gì, nhưng là xà vốn dĩ rất nhiều liền có độc, y đi theo Phương Đông Diêu tư tưởng, trên người sao có thể mang một cái không có độc tố xà, lại còn có làm tùy thân độc vật đối người tiến hành công kích, loại người này, quả thực chết cái 180 hồi đô không đáng tiếc, nhưng là này độc, hiện giờ lại dùng ở Vân Thư thân. Thư Nhi, mau làm phụ hoàng nhìn xem. Phương Đông chìa khóa bước nhanh đi vào nữ nhi trước mặt, duỗi tay liền đem tay nàng kéo qua tới kiểm tra, nhưng nhìn nàng kia trắng non ngón tay, thậm chí hắn đều bất chấp cái gì lễ nghi, trực tiếp đem nàng ống tay háo vén lên tới một ít, chính là như cũng là trắng non một mảnh, không có chút nào vết thương, qua lại kiểm tra rồi hai tay đôi tay, cuối cùng Phương Đông chìa khóa hơi chút bình tĩnh một ít, nhưng lại ngẩng đầu nhìn về phía nữ nhi, hy vọng nàng có thể cho chính mình một cái xác thực. Đáp án, nữ nhi có không gian hộ thân, cho nên bình tĩnh lại hơi chút tự hỏi, nếu nữ nhi cấp một cái hắn có thể tiếp thu đáp án, kia hắn vẫn là có thể tin tưởng. Nhưng là Phương Đông tề lại bất đồng, hắn cũng không biết muội muội có không gian hộ thể. Thư nhi, ngươi hiện tại có hay không cảm giác được chỗ nào không thoải mái? Nhìn hoàng huynh kia dáng vẻ khẩn trương, lại xem cùng phụ hoàng yêu cầu đáp án bộ dáng, nhanh chóng giải thích nói, các ngươi yên tâm đi, ta rất cẩn thận, vẫn chưa trúng độc. Ha ha ha, tiểu chất nữ, ngươi đây là đang an ủi bọn họ hai cha con đi, ta hắc rượu xà xà độc, liền tính là ta bản nhân trúng độc, đều rất khó khôi phục, huống chi là các ngươi, dính giả hẳn phải chết. Cuối cùng bốn chữ, mang theo âm trầm trầm hương vị. Tuy rằng nữ nhi đã giải thích, nhưng Phương Đông chìa khóa vẫn là nhịn không được lo lắng. Phương Đông Diêu, hôm nay mặc kệ ta phụ hoàng như thế nào nhường nhịn ngươi, nhưng ở chúng ta này đó tiểu bối trong mắt, ngươi là kình địch. Tất trừ. Khiếp lại mắt, lúc này đây Vân Thư đi đầu, vừa rồi bởi vì có Phương Đông chìa khóa vẫn luôn nhường nhịn giữ gìn, cho nên Úc Vi An cùng đại ca Lộ Vân Thành đều không có đối người nam nhân này dùng cường thế nhất công kích. Vân Thư cho rằng, người này nếu là không trừ, đó chính là lớn nhất tai họa, ai nguyện ý trong nhà phóng một viên bom hẹn giờ. Tiểu chất nữ khẩu khí thật đại. Phương Đông Diêu nhìn Vân Thư, tuy rằng như vậy cười trả lời, kỳ thật trong lòng đã bắt đầu cảnh giác. Đúng vậy, vừa mới bắt đầu hắn sở dĩ vẫn luôn như vậy không kiêng nể gì, chính là bởi vì liền tính hắn mất đi sở hữu lợi thế, cái này hoàng đệ cũng sẽ không đối hắn làm cái gì. Năm đó bọn họ quan hệ, thậm chí liền tính hiện giờ tới xem, đều là cực hảo. Hắn thực tự phụ, trong lòng cũng kiên định cho rằng, hoàng đệ tuyệt đối sẽ không đối hắn như thế nào, liền giống như hắn tuyệt đối sẽ không làm. Người thương đến hắn, là tương đồng. Đừng cùng hắn nhiều lời, hắn này nói rõ chính là ở kéo dài thời gian chờ cứu binh. Lúc này Lộ Vân Thành đã đứng dậy, hắn vừa rồi vẫn luôn ở trấn an thê tử, lúc này Mạc Tử Chu đã khôi phục lại, nắm thê tử tay đi vào trên đài, đem thê tử giao cho muội muội trong tay, chiếu cố hảo ngươi tẩu tử, trong chốc lát buổi tối ngươi tự mình xuống bếp, làm điểm nhi ăn ngon, cho chúng ta đại gia áp áp kinh. Vừa dứt lời, hắn thân ảnh đã lóe đi ra ngoài, giống như một đạo tia chớp, kinh sợ mọi người. Này, là cái gì tốc độ? Rõ ràng vừa rồi Vân Thư kia thành phong tốc độ cũng đã thực nhanh, nhưng là Lộ Vân Thành đột nhiên giống như một đạo tia chớp hướng tới phương đông diều công kích qua đi, không nói tốc độ, liền nói kia uy thế, khiến cho trong đại điện rất nhiều người bị chấn trụ. Úc Vi An thấy đại cứu tử đều vọt đi lên, nhìn thoáng qua thê tử, ý bảo nàng chiếu cố hảo tự mình, phương đông tể cùng phương đông chìa khóa đều có tự bảo vệ mình năng lực. Hơn nữa hiện tại hắn cùng Lộ Vân Thành đi lên quấn lấy phương đông diều cái này chủ tử, mặt khác thủ hạ, đã không đáng sợ hãi. Phương đông chìa khóa nghe xong nữ nhi nói, kỳ thật trong lòng đã minh bạch, một trận chiến này không thể tránh được, chỉ là, trong lòng vẫn là có chút khó chịu, năm đó tốt như vậy huynh đệ, hiện giờ lại tới rồi yêu cầu đao kiếm tương hướng nông nỗi. Úc Vi An cùng Lộ Vân Thành hai người liên thủ, phương đông diêu phía trước cũng đã cùng bọn họ run rẩy qua. Hiện giờ càng là không dám có chút đại ý, nhưng là hiển nhiên Úc Vi An cùng Lộ Vân Thành hai người cũng là đánh đủ tinh thần, liền tính Phương Đông Diêu nỗ lực bảo tồn thể lực, nỗ lực cho chính mình để đường rút lui, chính là cũng như cũng bị buộc đến kế tiếp bại lui. Đương Phương Đông Diêu bị Lộ Vân Thành hung hăng một chưởng đánh trúng, thân mình không chịu khống chế hướng tới đại điện một bên kim sắc vòng tròn lớn trụ thượng đánh tới khi, quay một tiếng, kia kim trụ đều tựa hồ tùy theo lay động một chút. Theo kim cán thể đi xuống, cuối cùng Phương Đông Diêu té ngã ở kim trụ bên cạnh, ngực cuộn cuộn, cuối cùng một cái không nhịn xuống, hoa một ngụm máu tươi cuồng phun mà ra. Lộ Vân Thành cùng Úc Vi An hai người thân hình phiêu nhiên chậm rãi dừng ở Phương Đông Diêu ngã xuống đất cách đó không xa, tựa hồ không muốn cùng hắn có thân cận quá khoảng cách tiếp xúc, liền sợ chính mình trên người cũng cấp lây dính thượng cái gì không tốt hơi thở. Phương Đông Diêu sắc mặt đỏ lên, là bởi vì giờ phút này bị nghiêm trọng nội thương, vừa rồi lại phun ra huyết. Phương Đông Diêu, hôm nay chính là ngươi ngày chết, còn có cái gì muốn nói? Lộ Vân Thành nhìn trên mặt đất Phương Đông Diêu, trong lòng kỳ thật rất bội phục người nam nhân này, hắn khẳng định cũng có kỳ ngộ, nhưng là có thể có muội muội không gian thần kỳ sao? Hắn cùng Úc Vi An đều là làm không gian linh tuyển cải tạo quá, mà người nam nhân này đâu, hắn chỉ sợ càng nhiều thì là thiên phú cùng năng lực thượng xông ra đi. Lộ Vân Thành trong lòng minh bạch, nếu bọn họ đơn đả độc đấu, mà phi hai người cùng nhau thượng nói, chỉ sợ muốn thắng, cũng sẽ không dễ dàng như vậy. Nghe nhà mình đại cứu tử nói, vừa rồi cùng Phương Đông Diêu chiến đấu thời điểm, hắn rõ ràng cảm giác được đại cứu tử trên người sắc ý, đối cái này Phương Đông Diêu, chỉ sợ đại cứu tử là ghi hận thượng, hắn cái này tuổi, thật vất vả cưới đến thê tử hiện giờ còn mang thai, hắn quả thực liền thiếu chút nữa không đem Mạc Tử Chu cấp đương tổ tông cung đi lên. Hôm nay ra cửa trước, còn đặc biệt công đạo quá, lại không nghĩ rằng vẫn là làm Phương Đông Diêu cấp bắt được, cho nên, đại cứu tử khẳng định tức giận phi thường, đại cứu tử thực phúc hắc, sinh khí lúc sau làm sự tình, kỳ thật phi thường huyết tinh tàn nhẫn, cùng hắn kia phiêu phiêu như tiên bề ngoài hình tượng hoàn toàn không hợp. Nghe lời này, Phương Đông Diêu ngửa đầu cười ha ha, ngay sau đó đột nhiên ngừng tiếng cười, hướng tới địa vị cao thượng đứng, lại sắc mặt phức tạp nhìn hắn Phương Đông chìa khóa nói: Hoàng đệ, Hoàng huynh hiện giờ bại, cuối cùng sự thật chứng minh, ngươi xác thật so Hoàng huynh càng có năng lực trở thành tề quốc của Hoàng thượng, đúng không? Nhị Hoàng huynh không cần nặng bên này nhẹ bên kia, năm đó sự tình Hoàng đệ đã đoán được một ít, chỉ là vẫn luôn vô pháp chứng minh, nhưng là Hoàng huynh, Hoàng đệ chưa bao giờ từng có muốn tranh đoạt thiên hạ dã tâm, nếu không phải thư nhi bọn họ lần này ngoài ý muốn phát hiện, hay không cuối cùng, toàn bộ thiên hạ đều đem trở thành ngươi lò sát sinh. Nghĩ đến đây, Phương Đông chìa khóa liền có chút kích động, đương hắn kế thừa ngôi vị hoàng đế, trở thành Tề quốc hoàng hậu, hắn liền một lòng vì dân, muốn đem toàn bộ Tề quốc phát triển lớn mạnh, làm các ba tánh an cư lạc nghiệp, làm sở hữu Tề quốc các ba tánh đều cảm thấy sinh hoạt ở bọn họ quốc gia, là một kiện tuyệt đối hạnh phúc sự tình. Nhưng là hắn từ nhỏ sùng bái, cho rằng là thiên mệnh chi chủ nhị hoàng huynh, lại nói cho hắn có làm hoàng đệ năng lực, hắn có thể khống chế thống trị hảo một quốc gia, mà ở nửa tháng sau, hắn lại đột nhiên biến mất, để lại hỗn loạn bất kham đoạt vị chi tranh cho hắn, đem hắn đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió, mà hắn năm đó nếu không phải bởi vì có thê tử Diệp Thấm Lam, hiện giờ hắn còn ở đây không trên đời này đều hay nói. Hoàng huynh từ bỏ dễ như trở bàn tay ngôi vị hoàng đế, cuối cùng hắn trở thành Tề quốc chi chủ. Nhưng là nhiều năm sau hắn có đột nhiên trở về, làm hắn biết được một cái buồn cười tin tức, hoàng huynh muốn chính là toàn bộ thiên hạ, giữa bất luận cái gì thủ đoạn đều phải đoạt được toàn bộ thiên hạ. Người tới, đem Phương Đông Diêu đãi đi xuống, nhốt đánh vào thiên lao, chờ đợi xử lý. Nhắm mắt lại, vung tay lên, cuối cùng, vẫn là đem quyết định nói ra, nhưng Phương Đông chìa khóa tâm tình, lại rất phức tạp. Bởi vì sợ Phương Đông Diêu quỷ kế đa đoan lại chạy thoát, cho nên từ Úc Vi An cùng Lộ Vân Thành hai người đi theo trông giữ. Phương Đông Diêu bị mấy cái thị vệ đè nặng dẫn đi, trên mặt còn vẫn luôn mang theo tươi cười, nhìn Phương Đông chìa khóa ánh mắt, chưa bao giờ rời đi quá, thẳng đến hắn bị mang ra đại điện, kia thiên đầu đều vẫn luôn không có rời đi. Đăng cơ đại điện phát sinh chuyện như vậy, nhưng cũng may cuối cùng hữu kinh vô hiểm. Phương Đông chìa khóa thuận lợi thoái vị, Phương Đông Tề thuận lợi đăng vị, đồng thời, Phương Đông Tề sắc phong thất lạc nhiều năm trở về Hoàng Mội Vân Thư vì Liên Thành trưởng công chúa, ngụ ý giá trị Liên Thành. Buổi tối cung đình mở tiệc, Vân Thư cùng Mạc Tử Chu mang thai, ban ngày phát sinh sự tình, làm các nàng hai đều mệt mỏi, không có lại đi tham gia, Úc Vi An cùng Lộ Vân Thành hai người cũng bởi vì ban ngày phát sinh sự tình, không có đi tham gia cung yến, lưu tại Duyệt Lan cung từng người bồi thê tử. Bởi vì muốn chiêu đãi mặt khác các quốc gia sứ giả, Phương Đông chìa khóa cùng Phương Đông Tề đều cộng đồng tham dự, đây là Phương Đông Tề đăng cơ sau cùng các quốc gia sứ giả lần đầu tiên bàn bạc. Cần phải muốn hoàn mỹ, Phương Đông chìa khóa kinh nghiệm đủ, tự nhiên yêu cầu từ bên chỉ điểm. Phương Đông Tề đăng cơ sau 7 ngày sau, các quốc gia sứ giả bắt đầu lục tục trả về các quốc gia. Mà Từ Ngọc Thú tuyên mang đội Thiên Vân sứ giả, lại chưa vội vã rời đi, bởi vì bọn họ nói mang đến Thiên Vân chi chủ Ngọc Cẩm Minh khẩu dụ, lúc này đây tới Tề quốc, cần phải muốn đem Lung Ngọc công chúa cùng nhau tiếp xoay chuyển trời đất vân, mới xem như hoàn thành lần này đi sứ nhiệm vụ. Nghe tới tin tức này sau, ở Thanh Loan trong điện mới vừa dùng bữa Phương Đông chìa khóa trực tiếp đem đồ ăn đĩa đều cấp ném đi, tức giận đến không được, cả người run run, tỏ vẻ hắn nữ nhi, dựa vào cái gì còn muốn cho Ngọc Cẩm Minh tự mình hạ lệnh làm Ngọc Thú tuyên bọn họ này đó sứ giả tự mình cấp tiếp trở về, làm cho giống như là hắn bên này là ổ sói, mà Thiên Vân mới hẳn là hắn bảo bối nữ nhi ra dường như. Dù sao, vài thiên Phương Đông chìa khóa đều giàu dĩ không vui. Nếu không phải có Diệp Thấm Lam ở bên cạnh khuyên giải an ủi, còn có mấy cái hài tử ở bên cạnh, chỉ sợ hắn sẽ điên. Tiết âm lịch tiến đến, đại tuyết bao trùm toàn bộ kinh thành, trong hoàng cung càng là tuyết trắng xóa, tùy ý có thể thấy được thước hậu đại tuyết mặt đất, lui tới các cung nhân đi tới, dọc theo đường đi vô số dấu chân, nhưng thực mau lại sẽ bị đại tuyết cấp bao trùm trụ. Nhưng cứ việc cả nước đều làm thật dày đại tuyết cấp che giấu, khá vậy che lấp không được từng nhà răng đèn kết hoa. Rực rỡ, ngụ ý tân một năm đã đến. Bởi vì Ngọc Thú Tuyên, Ngọc Thú Dương còn có Đường Hồng Đình Diệp Văn Ngọc đều không có rời đi, cho nên, tự nhiên đưa bọn họ thỉnh tới rồi Duyệt Lan trong cung, đại gia cùng nhau ăn bữa cơm đoàn viên. Như thế nào không thấy Thái Thượng Hoàng? Tới một hồi lâu, Ngọc Thú Dương lại không có nhìn thấy Phương Đông chìa khóa, mấy cái hài tử vô cùng náo nhiệt bồi ở Lộ Hồng Đình mấy người bên người, liên quan Hoàng Thượng Phương Đông Tề đều ở, tất cả mọi người đến đông đủ. Nhưng lại không có nhìn đến Thái Thượng Hoàng, không khỏi một trận kỳ quái.